Chương 31 người thứ tư là một thanh niên cao lớn, chính là người vừa bay từ trên trời xuống. Khoảng 20 tuổi, hắn có mái tóc dài màu vàng óng, như ngọn lửa hoàng kim tỏa sáng, khuôn mặt đẹp trai như được chạm khắc từ ngọc. Hắn tỏa ra một khí chất cao quý, ngay cả khi đứng giữa đám đông cũng khiến người ta nhanh chóng chú ý đến hắn, như một vòng mặt trời vàng rực rỡ. Nhất Chân Hòa Thượng nhỏ giọng nói, Lan Đức, thanh niên cường giả của phương Tây tộc, hắn là một chú sư được thần ban cho, loại người này được cho là có thể mượn sức mạnh từ tín ngưỡng thần linh. Tiêu Thần vô cùng ngưỡng mộ khả năng bay lượn của chú sư Lan Đức, con đường của một võ giả muốn bay trên trời thật là dài và gian nan. Hai bên đã cùng tập hợp lại, Nhất Chân Hòa Thượng cười giới thiệu, để ta giới thiệu với mọi người một người bạn mới, đến từ nhân gian giới, Tiêu Thần. Khi bốn người bước vào rừng dừa, tất cả đều ngạc nhiên, họ khó mà tin nổi vào mắt mình khi nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Tiêu Thần hiểu rằng họ đang hiểu lầm, liền nói, ta không phải tự mình phá hủy hư không mà đến, ta chỉ là đi nhầm vào trường sinh giới mà thôi. Sau đó, hắn giải thích ngắn gọn, khiến bốn người kia dần bình tĩnh lại, không còn quan tâm đến hắn. Rõ ràng, họ không mấy coi trọng Tiêu Thần, còn lâu mới có được sự thân thiện như Nhất Chân Hòa Thượng, thậm chí chưa từng trò chuyện với hắn lấy một câu. Tiêu Thần tự giễu cười khổ, trường sinh giới quả thật rất hiện thực, không có thực lực mạnh mẽ hay bối cảnh, ở nơi nào cũng không được người coi trọng. Âm thanh rồng gầm vang dội, như tiếng sấm giữa biển sâu, khiến mặt biển bắt đầu dậy sóng. Xa xa, hai chiếc thuyền lớn nhanh chóng bị phá hủy. Một bóng rồng khổng lồ lượn lờ, như bẻ gãy cành khô, xé rách mặt biển. Là thuyền của chúng ta. Khải Áo, thanh niên cường giả của man tộc tức giận nói, thân hình cao 3 mét của hắn kéo căng, phát ra khí tức nguy hiểm như dã thú. Khoảng cách quá xa, e rằng người của chúng ta khó mà chạy đến bãi biển, sau này muốn rời khỏi hòn đảo này sẽ gặp chút phiền phức. Á La Đức, thanh niên cường giả của rừng rậm tộc, âm thanh nhẹ nhàng, dường như không lo lắng chút nào. Nhất Chân Hòa Thượng nhìn về phía biển, nơi có bóng rồng lớn. Nói, không lâu nữa, sẽ có nhiều tu giả đến Long Đảo, đến lúc đó chúng ta có thể lên thuyền của họ rời đi. Dần dần, mọi người cảm thấy có gì đó không đúng, Bát Tí Ác Long đã biến mất trong biển rộng, nhưng tiếng rồng gầm vẫn vang lên thỉnh thoảng, âm thanh đó dường như không giống với tiếng gầm của con rồng. Nhất Chân Hòa Thượng, với bộ áo trắng xuất trần, đột nhiên kinh ngạc nói, có cường giả đang cùng rồng đại chiến. Mấy vị cường giả thanh niên bên bờ biển đều vô cùng khiếp sợ. Xa xa, một bóng rồng vút lên không trung. Trong khi một thân ảnh đang kịch liệt chiến đấu cùng nó, thỉnh thoảng phát ra những ánh sáng thần quang rực rỡ. Có thể cùng rồng ác chiến, e rằng cường giả này không phải là thần, nhưng cảnh giới cũng đã không còn xa. Cuộc chiến trên không trung vô cùng kịch liệt, ánh sáng bùng nổ, một người một rồng dần dần đến gần hải đảo. Giờ đây đã có thể thấy rõ tình hình của trận chiến. Đó là một con rực long, dài tới 15 mét, toàn thân vảy rồng lấp lánh ánh sáng, tỏa ra uy thế lớn lao. Khi rực long tiến lại gần, tiếng gào thét của thú rừng quanh đảo cũng biến mất. Đây chắc chắn là một con hung thú đáng sợ, đôi cánh rồng mở rộng ra đến 30 mét, che khuất bầu trời, như một đám mây lớn, gió cuồng phong trên mặt đất cũng có thể cảm nhận được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều khiến Tiêu Thần không thể tưởng tượng nổi là, con hung long này, lấp lánh ánh sáng thần quang màu bạc, lại có thể tự do triển khai đại thần thông, dường như không hề bị phong ấn như những long tộc khác. Từng đạo điện quang từ trong miệng nó phun ra, tiếng sấm vang rội khắp bầu trời, ầm ầm. Như sét đánh, ánh chớp đáng sợ chẳng chịt trên không trung, tạo nên một bầu không khí hùng vĩ. Hơn nữa, rực long còn phun ra thánh hỏa, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, như muốn thiêu đốt cả hư không, khiến toàn bộ bầu trời biến thành một biển lửa, mang theo khí tức đáng sợ đang cuộn trào. Nhất Chân Pháp Sư, ngươi không phải nói long tộc đều bị phong ấn sao? Tại sao con rực long này lại có thể tự do triển khai đại thần thông? Tiêu Thần không thể nhịn được liền hỏi. Rực long? Thật lâu rồi ta không nghe thấy cái tên này. Nhất Chân vừa quan sát cuộc chiến trên không trung, vừa giải thích, hiện tại, trên đại lục bao la này, chúng nó đã trở thành một trong các long tộc, người bình thường trực tiếp gọi bọn họ là rồng. Ta quên nói cho ngươi, chúng là duy nhất không bị phong ấn long tộc, là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất hiện nay trên đại lục, thanh niên rực long đều có thực lực bán thần. Tuy nhiên, số lượng rất ít, hiếm khi xuất hiện trước mặt người đời. Theo Tiêu Thần biết, rực long trong thượng cổ long tộc không phải là giống rồng mạnh nhất. Nhưng nếu chúng có thực lực mạnh mẽ như vậy, thì những long tộc khác bị phong ấn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Chỉ có điều, những long tộc khác đều đã bị phong ấn, và duy nhất rực long không bị phong ấn, trở thành đối tượng ngưỡng mộ của nhân gian. Nhất Chân Hòa Thượng tiếp tục nói, rực long cũng có thể được phân chia một cách tường tận thành nhiều loại, như Hắc Long, Quang Minh Thánh Long, Hoàng Kim Long. Các loại này, cùng với tộc phương Tây dường như có không ít nguồn gốc. Ngươi có thể đến hỏi Lan Đức Chú Sư, hắn chắc chắn hiểu biết nhiều hơn ta. Thanh niên tóc vàng Lan Đức vô cùng anh tuấn, như một vòng ánh nắng vàng rực rỡ, đôi mắt màu xanh nước biển lướt qua Tiêu Thần một cái, Không rõ là vì cuộc chiến trên không trung quá hấp dẫn, hay là vì hắn xem thường Tiêu Thần mà sắc mặt có phần hờ hững. Cùng với Quang Minh Thánh Long giao chiến, bóng người đó chắc chắn là Đoạ Lạc Thiên Sứ. Rừng rậm tộc Á La Đức không khỏi kinh hãi kêu lên, Đoạ Lạc Thiên Sứ đã không xuất hiện trên thế gian hơn 100 năm, không ngờ lại thấy bóng dáng của họ ở đây. Quang Minh Thánh Long khổng lồ, thân rồng tỏa ra hào quang thánh khiết, trong khi đó, bóng người đang cùng nó đối chiến vẫn bị bao trùm trong làn khói đen u ám, mãi đến bây giờ mới có mấy người nhìn rõ được hình dáng thật của nàng. Tóc dài đen tuyền xinh đẹp như thác nước tuôn trào, dù không thể nhìn rõ dung mạo chân chính, nhưng vóc dáng như ma quái của nàng thực sự toát lên một sức mê hoặc vô hạn. Thân thể mềm mại, nửa thân trên trần truồng, trang phục gần như trong suốt màu đen, làm nổi bật những đường cong quyến rũ, vòng eo thon gọn, mông tròn trịa, đôi chân trắng như tuyết, tất cả đều toát lên vẻ đẹp mê hoặc, khiến người ta khó lòng mà kiềm chế. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là đôi cánh chim màu đen mềm mại sau lưng nàng, phát ra từng đợt ánh sáng u ám, năng lượng mạnh mẽ khuấy động trên không trung, khiến cho những đợt tấn công chớp lửa mạnh mẽ đều lùi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoạ Lạc Thiên Sứ có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời tạo dáng uyển chuyển đến cực điểm, mặc dù đang trong cuộc chiến kịch liệt, nhưng các tư thế chiến đấu của nàng lại liên tục nối tiếp nhau, tựa như một cô thiên nga đen đang nhảy múa. Quang Minh Thánh Long khổng lồ không hề chiếm ưu thế, ngược lại còn bị Đoạ Lạc Thiên Sứ áp chế. Đôi tay nhỏ dài như ngọc của nàng cầm một thanh quang kiếm dài tới 10 mét, ánh sáng đen tối bay bổng, ánh kiếm rực rỡ chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Quang Minh Thánh Long không ngừng niệm chú, trên không trung bùng nổ ra từng mảng ánh sáng rực rỡ, đồng thời hai cánh như hai thanh thần đao lớn, bổ ngang chém dọc, chống lại Đoạ Lạc Thiên Sứ. Khí tức khủng bố đang kịch liệt dao động, mọi người trên mặt đất đều có thể cảm nhận rõ ràng, đây rõ ràng là một hồi chiến đấu đáng sợ. Sau khi Nhất Chân Hòa Thượng giải thích một cách nhỏ nhẹ, Tiêu Thần đại khái đã hiểu rõ về loại chủng tộc Đoạ Lạc Thiên Sứ này. Đoạ Lạc Thiên Sứ là một chủng tộc cổ xưa gần gũi với thần linh, dù số lượng ít ỏi như lá mùa thu, nhưng sức chiến đấu của họ cực kỳ mạnh mẽ. Trong số cường giả có thể nói là thần linh, rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu trong Trường Sinh giới đều coi họ như thần linh, điều này dẫn đến một số dị tộc cảm thấy phản cảm, đồn đại rằng họ đã bị truy sát gần như diệt tộc, hơn 100 năm nay chưa từng xuất hiện trên đại lục. Một chủng tộc cổ xưa. Tiêu Thần hiểu biết càng nhiều, càng cảm thấy Trường Sinh giới thật sự bí ẩn. Hai bán thần tồn tại lại có thể kịch liệt giao tranh như vậy. Nhất Chân Hòa Thượng có chút xúc động, thanh niên cường giả tộc Á La Đức kinh ngạc nói, Quang Minh Thánh Long rõ ràng không địch lại. Đoạ Lạc Thiên Sứ quả thực là tàn nhẫn, nàng đã buộc Quang Minh Thánh Long đến đây, chỉ sợ là muốn đánh rơi nó xuống Long Đảo. Cao 3 mét, thanh niên cường giả tộc Man Khải Áo gật đầu nói, hẳn là như vậy, mặc dù không bị phong ấn bởi Rực Long tộc, nếu như rơi xuống Long Đảo, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi thần thông. Quang Minh Thánh Long rít gào không ngừng, cuối cùng hóa thành nhân thân, bay lên đầy trời mây sương mù, cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ trong màn sương lấp lóa kịch liệt giao chiến, những dao động khủng bố bao trùm khắp nơi, tựa như bị các rồng trên Long Đảo cảm nhận được. Nơi hải đảo xa xôi truyền đến từng hồi rồng ngâm. Cuối cùng, Quang Minh Thánh Long bị đánh lần thứ hai hóa thành khổng lồ bản thể, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ hướng về Long Đảo mà rơi xuống. Hai cánh của nó bị Đoạ Lạc Thiên Sứ chém tổn thương, đồng thời một đám luân ánh sáng u ám đánh trúng thân thể nó. Cuộc chiến đấu kết thúc như vậy, những người chứng kiến đều biết rằng, một khi Quang Minh Thánh Long tiến vào Long Đảo, nó sẽ vĩnh viễn mất đi thần thông trước đây, từ đây trở thành một sinh vật hoang dã. Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng không dám tiến gần Long Đảo. Sau khi chiến thắng, nàng hóa thành một tia ô quang biến mất ở chân trời. Thời gian trôi qua lâu sau, trong rừng dừa vẫn hoàn toàn yên tĩnh, loại cuộc chiến giữa hai bán thần rõ ràng đã khiến mọi người đều rất chấn động. Như sắt thép đúc, thanh niên cường giả tộc Man Khải Áo là người đầu tiên lên tiếng, bán thần chính là bán thần. Sau đó hắn quay sang Yến Khuynh Thành, Lan Đức và Nhất Chân, nói, nếu mọi người đã an toàn đến Long Đảo, chúng ta hãy tách ra, ta và Á La Đức sẽ đi trước. Thanh niên cường giả tộc Á La Đức gật đầu với Yến Khuynh Thành ba người, rồi cùng Khải Áo nhanh chân hướng về hải đảo nơi sâu xa đi tới. Một người cao 3 mét, cường tráng như vượn lớn, một người thân thể mảnh khảnh như liễu, một cặp kỳ dị. Tuy nhiên, giữa tộc Man và tộc rừng rậm từ lâu đã có mối quan hệ tốt đẹp, mà năng lực của họ có sự bổ sung lớn, vì thế đi cùng nhau cũng không có gì lạ. Tiêu Thần tự giễu cười, nhận thấy hai người dường như xem nhẹ hắn. Lan Đức, như ánh nắng phương Tây. Quay về phía Nhất Chân Hòa Thượng khẽ cười, nói, Nhất Chân Pháp Sư, ta và Khuynh Thành Tiên Tử đã quyết định liên thủ, ngươi có gia nhập chúng ta không? Phong Hoa Tuyệt Đại Yến Khuynh Thành cũng mỉm cười, nói, Nhất Chân Sư Huynh nếu như có thể gia nhập, ba người chúng ta nhất định sẽ thu được nhiều điều. Nhất Chân Hòa Thượng xuất thân từ Đạt Ma Nhất Hệ, từ Lão Tử, Phật Đà và các cường giả sau khi biến mất, Đạt Ma ở phương Đông đã được coi là đỉnh cấp cường giả hậu thế, chính là thiên cổ nhân kiệt bất tử Tả Vương Thạch Chi Hiên, cũng không dám dễ dàng tranh phong. người của Đạt Ma nhất hệ tự nhiên cũng được coi trọng. Ha ha, không được, ta còn một vị sư huynh cũng phải đến Long Đảo, ta vẫn là trước tiên ở lại cạnh biển chờ hắn vài ngày. Đã như vậy, chúng ta đi trước. Lan Đức và Yến Khuynh Thành đồng thời chào hỏi, biến mất trong rừng rửa nơi sâu xa, dường như quên mất sự tồn tại của Tiêu Thần. Tiêu Thần tự giễu cười, không nói gì. Trong thế giới thực, thực lực đại diện cho tất cả. Nếu như hắn là một cường giả vang danh thiên hạ, không ai dám xem thường hắn. Tuy nhiên, hắn chắc chắn sẽ không tự coi thường mình, sóng lớn vỗ vào cát, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ai mới thực sự là cường giả. Tiêu Thần thu thập đủ mối biển, từ biệt Nhất Chân Hòa Thượng, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện với Cổ La và Triệu Lâm Nhi, tránh để xảy ra biến cố. Đoạ Lạc Thiên Sứ và Quang Minh Thánh Long xuất hiện, có thể dự đoán Long Đảo chắc chắn sẽ gió nổi mây vần. Nếu không, chỉ trong vài ngày, sẽ có rất nhiều cao thủ lục tục kéo đến nơi này, tranh cướp Tổ Long cùng Long Vương phối hợp, nơi này là một chốn thị phi. Khi quay lại gần đầm lầy chết chóc, Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương ba bộ xương, vô thanh vô tức từ trong rừng rậm xuất hiện, ba bộ không chết sinh vật này thực sự đã xem Tiêu Thần là đồng bọn. Tiêu Thần giật mình phát hiện, ba bộ xương dường như đang báo cho hắn một loại tin tức nào đó, cằm không ngừng đóng mở, phát ra những tiếng rắc rắc, đồng thời những bộ móng xương trắng như tuyết không ngừng vung vẩy. Cuối cùng càng lôi kéo hắn hướng về một phương hướng mà bay đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chẳng lẽ chúng nó đã phát hiện ra Triệu Lâm Nhi và Cổ La? Tiêu Thần nhanh chóng đoán ra khả năng này. Xuyên qua những ngọn núi rừng, tiến lên khoảng 3 dặm, ba bộ xương đã dẫn Tiêu Thần đến một thung lũng mà trước đó hắn chưa từng đến, dù sao đây cũng là một vị trí xa lạ. Bên ngoài thung lũng, những cây rừng cao to xanh tươi tốt, nhưng cũng ít có mãnh thú qua lại. Tiêu Thần dựa vào cảm giác, suy đoán xung quanh có thể có những con thú hoang đáng sợ, cẩn thận quan sát phát hiện, bên ngoài cốc có không ít dấu móng tay to lớn, tựa hồ là dấu vết của móng vuốt rồng. Bên trong sơn cốc có một đám lớn bãi đá, không có bất kỳ thảm thực vật nào, ngoại trừ lối vào ở ngoài, còn lại mấy mặt đều là vách đá chót vót. Tiêu Thần cảm thấy nhạy cảm với một luồng khí tức rồng mạnh mẽ. Luân Hồi Vương dùng cốt chảo ra hiệu cho Tiêu Thần nhìn về phía trước, nơi cái bãi đá trống trải kia, một con quái vật khổng lồ đang nằm dài. Đây là một đầu rồng. Dù không nhìn thấy toàn thân, nhưng cảm giác như đã từng quen biết, Tiêu Thần trong nháy mắt đã đoán ra, có thể đó chính là Quang Minh Thánh Long vừa mới giao chiến với Đoạ Lạc Thiên Sứ. Như có như không, hắn nghe thấy từng trận hơi thở nhẹ nhàng của rồng, đầu rồng bạc kia dường như đang say ngủ. Khoảng cách gần quan sát thứ khổng lồ này, ta càng cảm nhận rõ sức mạnh và sự đáng sợ của nó. Thân thể rồng to lớn như được đúc từ bạc, lại lượn lờ quanh một tầng hào quang thần thánh, khiến cho mảnh bãi đá trở nên rực rỡ lạ thường. Quang Minh Thánh Long từng biến hóa thành hình người trong cuộc chiến với Đoạ Lạc Thiên Sứ, nhưng lúc đó hào quang tỏa sáng khắp trời, Tiêu Thần không thể nhìn rõ hình dáng và dung mạo của nhân loại. Bây giờ nhìn thấy thân thể rồng khổng lồ, thật khó mà liên hệ với hình ảnh nhân ảnh trên chân trời. Tư thế của Quang Minh Thánh Long có chút kỳ quái, đôi cánh bạc rồng gập lại phía sau, chân sau quỳ sát, chân trước chống đỡ, mà nói là nằm dài thì không bằng nói là đang thành kính quỳ lại. Đầu rồng màu bạc buông xuống, ánh sáng lấp lánh từ sừng rồng chạm xuống mặt đất. Thật lạ lùng khi nó lại rơi vào trạng thái ngủ say, từ thần thái có thể thấy, tựa hồ rất thành kính và thỏa mãn. Chuyện gì thế này? Đột nhiên, Tiêu Thần phát hiện Quang Minh Thánh Long quỳ sát phía trước, trong bãi đá có ánh sáng nhàn nhạt đang lưu chuyển. Hắn cùng ba bộ xương vòng qua Thánh Long màu bạc, tiến tới gần đầu rồng, cách khoảng 4-5 mét trên bãi đá. Một cây nhỏ cao bằng lòng bàn tay, chỉ có hai viên phiến lá, lượn lờ ánh sáng 7 màu, cắm rễ tại bãi đá, bộc lộ ra từng trận nguyên khí gợn sóng. Thần kỳ cây nhỏ, dù rằng không cao hơn bàn tay, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy đầu tiên cũng sẽ cho rằng đây là một cây thánh, chứ không phải là hoa cỏ. Thân cây thô, uốn lượn như sừng rồng, không hề có cảm giác non nớt, ngược lại còn mang đến một sự cứng cáp, tựa như một cổ thụ vạn năm tang thương. Giữa thân cây uốn lượn là một mảnh lá đen, óng ánh như được chạm khắc từ ngọc, sáng lấp lánh. Ở đỉnh thân cây là một mảnh lá non mới nhú, màu sắc như nhũ bạch, sáng trong suốt, ánh sáng như đám mây lượn lờ, không thể diễn tả được sự thần kỳ. Trên cùng một thân cây, lại có hai loại màu sắc lá thần kỳ, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, còn có những cầu vồng lượn lờ xung quanh cây nhỏ, khiến người ta không thể không nghi ngờ liệu nếu như tái sinh phiến lá, có xuất hiện sắc mới hay không. Cây nhỏ thực sự quá thần kỳ, vừa tràn đầy sinh khí của cây non, vừa như bộc lộ ra vô tận tang thương của cổ vật thánh. Ba bộ xương nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía Tiêu Thần, cuối cùng ra hiệu cho hắn. Đem cây nhỏ đào đi. Tiêu Thần liên tục lắc đầu, cây thần thụ này bất phàm, nếu chẳng may bị đào đứt rễ, chẳng phải là phung phí của trời sao? Hơn nữa, hiện tại đang ở trên đảo rồng, vẫn có thể mang nó đi đâu? Ba bộ xương thấy hắn bất động, Luân Hồi Vương liền muốn động tay động chân đào, Tần Nghiễm Vương và Diêm La Vương cũng muốn ra tay. Tiêu Thần vội vàng ngăn cản bọn họ, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định đào đi. Cùng với để chúng nó trà đạp, còn không bằng hắn tự tay làm. Quang Minh Thánh Long có vẻ như cũng muốn quỳ bái cây nhỏ, nghĩ rằng chắc chắn không thể là phàm vật, trước tiên đào đi rồi nói. Sau khi cực kỳ cẩn thận đào móc, cùng với một khối đất lớn, Tiêu Thần thành công đào ra ánh sáng lượn lờ cây nhỏ, sau đó không quay đầu lại hướng về phía ngoài thung lũng phóng đi. Ba bộ xương cũng như những tên trộm, theo sát mà chạy trốn. Bên kia thung lũng, tiếng gầm gừ vang dội. Quang Minh Thánh Long tuy rằng mất đi thần thông, nhưng ở trên hòn đảo man hoang này, tuyệt đối vẫn là một hung thú mạnh mẽ. Nó như khởi xướng điên cuồng, quét ngang núi rừng, làm nứt toác thung lũng, thật không thể tưởng tượng nổi hiện tại nó đang ở trong tình cảnh nào. Một đường ánh sáng bạc tỏa lên trời, Quang Minh Thánh Long bay ra khỏi sơn cốc, bay lượn trên bầu trời núi rừng, phẫn nộ gào thét. Nó như đang tìm kiếm thứ gì, không ngừng đáp xuống, để lại một đám lớn bóng tối, như một đôi cánh rồng khổng lồ quét ngang núi rừng, cây cối bị phá hủy tàn tạ, muông thú kinh hoàng chạy trốn, hoang mang hỗn loạn gào thét. Cuối cùng, nó vọt tới trời đầm lầy chết chóc, vẫn như cũ gào thét không ngừng, thân rồng khổng lồ gồ lên từng trận cuồng phong, thổi bay lá cây trong vùng đầm lầy, cự mộc rung chuyển. Tuy nhiên, nó cũng không dừng lại ở đây lâu, lại gào thét hướng về phía xa xôi. Tiêu Thần dùng sức đẩy một cái vào Diêm La Vương và Tần Nghiễm Vương, nhưng chúng nó vẫn không nhúc nhích, ba bộ xương như những bộ xương bình thường, thẳng tắp nằm đó giả chết. Cho đến rất lâu sau, khi vùng đất này triệt để khôi phục lại yên tĩnh, ba bộ xương mới cẩn thận ngồi dậy. Hoạt động khớp xương, ba bộ xương xông tới, cuối cùng ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ngẩng đầu nhìn cây thánh nhỏ đang cắm rễ trên đó. Trong xương sọ của chúng, linh hồn ánh sáng không ngừng bốc lên, cuối cùng dẫn dắt thần thụ phát ra hào quang, từ hốc mắt chảy vào trong xương sọ của chúng. Cây non thần thánh, mang theo hào quang thất thải, nhưng ba bộ xương chỉ dẫn dắt được một tia ô quang. Mảnh lá màu đen như ngọc phát ra ánh sáng khiến ba bộ xương vui vẻ, chúng đang cố gắng hút lấy ánh sáng lưu chuyển từ lá cây màu đen. Đây đúng là một cây thánh. Tiêu Thần âm thầm cảm thấy kỳ lạ, hắn cũng bắt đầu vận chuyển huyền công, thử nghiệm rút lấy ánh sáng lưu chuyển. Trong phút chốc, màu sắc rực rỡ, ánh sáng sương mù mịt mờ, sáng rực khắp nơi trong vùng đầm lầy. Hai mảnh ngọc lá trên cây, một đường chùm sáng màu sữa, cùng một tia ô quang cùng nổi lên, như sóng nước làm dịu đi, tiến vào Tiêu Thần toàn thân. Hai cỗ ánh sáng thần kỳ bao quanh hắn, hắn cảm thấy cơ thể ấm áp, cực kỳ thư thái, phủ tạng, máu thịt, xương cốt như được trải qua sự gột rửa thần thánh, nguyên khí tinh khiết nhất đang lưu động chậm chậm. Tiêu Thần cùng ba bộ xương chìm đắm trong một loại kỳ diệu khó tả, chậm rãi nhưng hiệu quả rút lấy tinh khiết nhất nguyên khí, cho đến khi ánh sáng dần dần lờ mờ, như nước ánh sáng dần thu lại, bọn họ mới từng người tỉnh lại. Cây nhỏ vẫn như cũ có hào quang vườn quanh, nhưng giờ đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Cần 5-6 người mới có thể ôm trọn cây cổ thụ, giờ đây thân cây đã không còn sức sống, rạn nứt ra từng đạo khe hở, cành lá vốn xanh tươi giờ đã khô héo, lá vàng bay lả tả theo gió, sức sống dồi dào của cổ thụ giờ chỉ còn trong chốc lát, thậm chí đã triệt để chết héo. Tiêu Thần giật mình, ba bộ xương lại rất bình tĩnh, như đã sớm biết sẽ như vậy, chúng đem cây nhỏ dễ dàng rút lên, sau đó va vào bên cạnh một cây cự mộc, hào quang rực rỡ vẫn đang lưu chuyển. Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể suy đoán ra nguyên nhân. Cây nhỏ cần thiết khổng lồ nguyên khí, tất nhiên thông qua cây cổ thụ mà rút lấy, mà Tiêu Thần cùng ba bộ xương như gián tiếp thu nạp nguyên khí từ cây cổ thụ. Cây thần kỳ nhỏ bé, thật đáng sợ, ba bộ xương tự hồ còn chưa thỏa mãn, vẫn muốn hút lấy lá màu đen ngọc phát ra ô quang. Tiêu Thần ngăn cản chúng, hiện tại hắn chuẩn bị mang theo ba bộ xương di chuyển. Sự việc của Cổ La và Triệu Lâm Nhi không thể kéo dài quá lâu, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Sau khi giấu cây nhỏ vào một nơi âm u trong vùng đầm lầy, Tiêu Thần cùng ba bộ xương ra đi. Trong rừng rậm, tiếng vượn hót, tiếng hổ gầm, những con thú điên cuồng tự do lượn lờ. Đây là một hòn đảo tràn ngập nguy hiểm đáng sợ. Dựa theo suy đoán phương vị, Tiêu Thần và bọn họ tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, hơn nửa ngày trôi qua, nhưng không phát hiện chút manh mối nào. Buổi chiều, khi đi đến một vùng núi, phía trước truyền đến từng trận tiếng gầm như sấm. Một dòng thác lớn như ngân hà đổ xuống đất, buông xuống một đám lớn màn nước trắng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Treo ngược giữa sườn núi, sương mù tràn ngập, vô cùng đồ sộ, không thể không khiến người ta kinh ngạc thở dài. Bị phong ấn Long Đảo, rất nhiều cảnh sắc đều vô cùng mỹ lệ. Khi đến gần thác nước này, Tiêu Thần nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc. Phong thái tuyệt thế của Yến Khuynh Thành, đứng trước thác nước, thân thể mềm mại thon dài, một thân quần áo màu tím bay lên, không thể diễn tả nổi sự linh động và phiêu dật, như một tuyệt thế mỹ nhân trong mơ. Còn thần ban cho chú ngữ sư Lan Đức, mái tóc vàng sáng chói, cả người như một vầng mặt trời chói mắt. Không thể không nói, hai người này dung mạo tuyệt thế, khí chất siêu phàm, xem ra rất có cảm giác quần anh tụ hội. Sương mù mờ mịt, chậm chậm lưu động. Tiêu Thần dừng bước, ba bộ xương ở phía sau hắn, càng rúc sâu vào rừng cây, có vẻ như nhận ra được nguy hiểm. Hiển nhiên, đứng trên sườn đá cao Yến Khuynh Thành cũng đã phát hiện ra Tiêu Thần. Dưới làn sương mù đang lưu động, nàng có vẻ siêu phàm thoát tục, chỉ liếc nhìn qua Tiêu Thần một cái, không hề che giấu sự khinh bỉ. Đây không phải là cố tình làm, mà là phản ứng trực tiếp nhất từ trong tâm. Ở đây không có ai khác ngoài hai người trước thác nước, nàng không cần phải che giấu cảm xúc của mình. Người nên biết rõ bản thân, chỉ có một chút tự giác mới có thể sống sót. Tổ Long và kết bạn rồng không phải ai cũng có thể tranh giành. Yến Khuynh Thành giọng nói rất đẹp, nhưng âm thanh lại lạnh lùng. Bị một cái khuynh quốc tuyệt sắc miệt thị, nếu như nói Tiêu Thần có thể giữ được tâm trí bình tĩnh, thì đó thật sự là không thể. Lời nói của đối phương ẩn chứa sát ý, khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn rút kiếm tiến lên. Nhưng hắn không phải là một kẻ ngốc, càng không phải là một thiếu niên nóng nảy. Trong thế giới thực này, có rất nhiều chuyện phải nhẫn nhịn, không thể hành động bộc phát. Hiện tại, không phải lúc để thể hiện cảm xúc, hắn mới đến trường sinh giới, không thể lại tạo thêm kẻ thù. Quan trọng nhất là hắn không đủ sức đối phó với hai đại cao thủ cùng một lúc. Ta không có hứng thú kết bạn với Tổ Long hay bất kỳ ai khác, chỉ muốn nhìn một chút trên hòn đảo này. Nếu có thuyền rời khỏi đây, ta sẽ lập tức đi ngay. Mỹ Nam tử tóc vàng Lan Đức nhàn nhạt cười lạnh, nói, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng lui ra khỏi khu rừng. Nếu không vì lòng hiếu kỳ mà mất mạng thì thật không đáng chút nào. Đây là một loại tâm lý nhìn xuống, tuyệt đối không phải là hành động của kẻ ngu dốt, mà là bản năng của kẻ mạnh khi đối mặt với kẻ yếu. Đa tạ nhắc nhở. Tiêu Thần xoay người rời đi. Hắn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. Hiện tại không phải là lúc để thể hiện. Hắn tin rằng sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ thay đổi do thực lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể phô bày sức mạnh, thể hiện thực lực chân chính. Hắn có thể liều mạng với một người, nhưng đối mặt với hai người thì chắc chắn sẽ bại vong. Thực lực mới là điều quyết định. Rời xa khu vực này, Tiêu Thần từ từ bình tĩnh lại, cơn giận trong lòng đã nguôi ngoai. Hắn biết rằng, ở gần đây, hắn không thể tránh khỏi việc phải chiến đấu. Tiêu Thần phát hiện không ít dấu móng tay xung quanh, tựa hồ rất giống vuốt của rồng, nhưng hẳn là do một con rồng nhỏ để lại. Rõ ràng, chính vì lý do này mà Yến Khuynh Thành và Lan Đức đã biến nơi này thành cấm địa. Chẳng bao lâu, Tiêu Thần gặp gỡ ba bộ xương, tách ra khỏi khu vực thác nước, bắt đầu tiếp tục hành trình, vượt qua một ngọn núi nhỏ. Trong khu rừng, Tiêu Thần cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc, xương máu lượn lờ trong không khí, hắn cùng ba bộ xương nhanh chóng lao tới. Chỉ thấy, ở phía trước giữa rừng, 5, 6 thi thể nằm trong vũng máu. Thời gian chết không phải rất lâu, nơi này rõ ràng đã xảy ra một trận ác chiến. Rất hiển nhiên, có nhiều tu giả đã đổ bộ vào Long Đảo. Đi tiếp một đoạn, Tiêu Thần phát hiện trong rừng mờ mịt, có khoảng mười mấy người đang qua lại gần đó. Hắn quyết định rời khỏi nơi này, để tự bảo vệ mình. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần cảm nhận được một tia sóng kỳ diệu. Hắn lắc mình quan sát và thấy một vị bạch y tăng nhân, chân đạp ngọn cây mà đến, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, rất tiêu sái và thanh thoát, nhìn như đang đi bộ nhàn nhã, nhưng tốc độ lại không phải bình thường, đúng là Nhất Chân Hòa Thượng. Hiển nhiên, Nhất Chân cũng phát hiện ra Tiêu Thần, đứng lại một chút trên ngọn cây, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn thấy ba bộ xương, hắn có vẻ rất kinh ngạc, nói, không chết sinh vật. Pháp sư, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Gọi ta là Nhất Chân cũng được, quả đất tròn. Ta đã lưu lại dấu hiệu cho sư huynh, dự định trước tiên điều tra khu vực bên ngoài Long Đảo một chút. Nhất Chân Hòa Thượng xoay đầu lại, đánh giá ba bộ xương. Sau đó nói với Tiêu Thần, ngươi sao lại đi cùng ba bộ không chết sinh vật này? Mặc dù trên đại lục có tu giả xuất hiện, nhưng không ai chủ trương tuyệt đối tiêu diệt chúng. Thế nhưng người bình thường, và tu giả bình thường vẫn rất khó sinh ra thiện cảm với không chết sinh vật. Đi cùng chúng, e rằng sẽ mang lại cho ngươi một số phiền toái. Đa tạ Nhất Chân sư huynh nhắc nhở. Chúng đã cứu mạng ta, trên đảo rồng man hoang này, dấu chân hiếm gặp, ta nghĩ sẽ không có phiền phức gì lớn. Nhất Chân gật gật đầu. Trong lúc hai người trò chuyện, ba bộ xương đứng ngây ngốc như những con rối, chỉ có Tiêu Thần hiểu rõ chúng thực sự là cái gì. Chúng quá có khả năng giả trang. Rõ ràng là đang cố tình tạo ra giả tạo. Tiêu Thần chỉ vào vài thi thể không xa, nói, Nhất Chân sư huynh, ngươi xem. Ta đã chú ý đến. Khi mới đến, ta cũng thấy vài thi thể ở những nơi khác. Hiện tại đặt chân lên Long Đảo, đã có không dưới 20 người. Nơi này bị phong ấn cổ đảo rất rộng lớn, có thể còn nhiều người hơn nữa. Nói đến đây, hắn xoay đầu lại đối với Tiêu Thần, nói, Yến Khuynh Thành và Lan Đức cũng ở khu vực này, hình như đã phát hiện ra tung tích của một con rồng nhỏ, không chừng chính là kết bạn rồng. Người tốt nhất nên tránh xa bọn họ, hai người này đều là nhân vật nguy hiểm. Ta cũng không có ý định tranh chấp với bọn họ, chuẩn bị lập tức rời khỏi nơi này. Há, tu vi của bọn họ mạnh đến mức nào? Tiêu Thần rất quan tâm đến hai người kia. Hắn cảm giác rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến với họ. Hơn nữa, thời gian có vẻ không xa. Hiện tại đại khái ở thuế phàm cảnh giới tầng 3 hoặc tầng 4 đi. Thuế phàm, Tiêu Thần hơi không rõ. Đúng vậy, qua sự giải thích cặn kẽ của Nhất Chân Hòa Thượng, Tiêu Thần dần dần có hiểu biết. Trường sinh giới mênh mông không biên giới, chủng tộc lớp lớp, điều này cũng làm cho hệ thống tu luyện trở nên đa dạng. Ví dụ như, có thể mượn sức mạnh thần linh của chú sư, cổ xưa và thần bí như thú hồn chiến sĩ, những người có sức mạnh tinh thần trời sinh mạnh mẽ như dị năng linh hồn sĩ, gần như tuyệt diệt một số chủng tộc trung thiên sinh đáng sợ bán thần. Nếu không có một tiêu chuẩn phân chia cảnh giới thống nhất, thực sự rất khó để so sánh sức chiến đấu của các hệ thống tu luyện khác nhau. Vì vậy, tiêu chuẩn phân chia cảnh giới được công bố, chỉ đơn giản là phác thảo cho người tu bình thường, mà chia làm 5 cảnh giới lớn cho cường giả. Tuyệt đại đa số tu giả đều không đủ tư cách để sử dụng 5 loại cảnh giới này làm tiêu chuẩn. Đây là phân chia cho những cường giả chân chính, chỉ có bước vào 5 cảnh này mới có thể xung kích vào lĩnh vực truyền thuyết trường sinh bất tử. 5 cảnh này bao gồm thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn và trường sinh. Tu giả thiên thiên vạn vạn, chỉ có bước vào cảnh giới thuế phàm mới coi như đã tìm ra chân lý tu luyện, nó giống như một con đường dẫn đến trời, chặn đứng đông đảo tu giả lại. Thuế phàm, thăng cấp vào cảnh giới này, được coi là siêu trần thoát tục, từ đông đảo tu giả nổi bật lên, nhảy qua con đường tu luyện, tiến tới con đường trường sinh bất tử, bước ra một bước mấu chốt nhất. Những tu giả đạt đến cảnh giới thuế phàm có thể kết nối với nguyên khí của đất trời, cô đọng thể phách, bản thân nguyên khí sinh sôi liên tục. Thức tàng, khi đạt đến cảnh giới này, bắt đầu cảm nhận được thần thức bảo tàng, lực lượng tinh thần từ từ sâu sắc thêm, ý thức rằng thân thể bản thân chính là một bảo tàng lớn. Thần thức và thân thể song song tu luyện, tiềm năng của thân thể dần được phát hiện và khai thác, các loại thần thông bước đầu hiện ra. Thức tàng chính là một quá trình nhận thức bản thân, là một quá trình mở ra bảo tàng của chính mình. Ngự không, chú sư trước khi đạt đến cảnh giới này cũng đã có thể phi hành. Khi tu vi đạt đến cảnh giới này, bất kể là thức tỉnh người hay võ giả cùng các hệ thống tu giả khác, cũng có thể bay trên không. Đương nhiên, ngự không không chỉ giới hạn ở bề ngoài, cảnh giới ngự không tu giả còn mang ý nghĩa rằng họ đã có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên của trời đất để sử dụng cho bản thân, các loại thần thông tiến thêm một bước hiện ra. Đến cảnh giới này, người ta đã có danh xưng bán thần. Niết bàn, khi đạt đến cảnh giới này, hiểu rõ không sinh bất diệt, cả người ở giữa bờ vực sinh tử, cảm nhận được nghĩa sống và chết. Nếu như triệt để hiểu rõ bí mật sinh tử, tiến thêm một bước nữa chính là cảnh giới trường sinh. Nhưng nếu như lâu dài ngưng đọng ở đây, người đó có thể sẽ không thể phục hồi, hình thần đều diệt vong. Cùng lúc đó, trong cảnh giới này, tu vi của những người này có thể mạnh mẽ lúc yếu, sáng tối chập chờn, lúc mạnh mẽ có thể phát huy ra thực lực của người trường sinh bất tử, lúc yếu kém thậm chí còn không bằng tu giả ở cảnh giới thức tàng. Cảnh giới niết bàn đối với tu giả mà nói, vừa là một lần kỳ ngộ lớn, cũng là một lần nguy hiểm lớn. Người khám phá bí ẩn sinh tử, sẽ phá kiển thành điệp, từ đây trở thành trường sinh trong thiên địa. Còn những người không thể hiểu ra điều gì, sẽ chỉ trở thành tro bụi, sự tàn khốc nhất chính là vậy. Trường sinh, đạt đến cảnh giới này, chính là chân chính khám phá sinh tử, từ đây trở thành hậu thế trường sinh. Các loại hàm nghĩa, vô sư tự thông, pháp lực từ trong tuôn ra, thần thông từ hiện ra. Năm cảnh giới lớn, thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh, đã rõ ràng phân chia thực lực của thế gian cường giả. Năm cảnh giới lớn, thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh, đã rõ ràng phân chia thực lực của thế gian cường giả. Chỉ có bước vào năm cảnh này, mới có thể được gọi là cường giả. Cảnh giới thuế phàm chính là một đường ranh giới, như một con đường lạch trời bình thường ngăn cản tuyệt đại đa số người ở ngoài cửa. Nhưng thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh lại không phải là những lạch trời dễ dàng vượt qua. Mặc dù đã bước vào cảnh giới thuế phàm, lĩnh hội được chân lý tu luyện, phía sau còn có 4 lạch trời chặn lại. Được biết rằng, năm cảnh giới lớn có sự chênh lệch thực lực rất lớn, rất ít người có thể vượt cấp chiến bại một cường giả ở một cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, trong cùng một cảnh giới, thực lực của người cũng chênh lệch khá lớn. Như giữa một người ở cảnh giới sơ cấp và một người ở cảnh giới đỉnh điểm, khoảng cách giữa họ là vô cùng xa vời. Do đó, mọi người đã tiến hành phân chia tỉ mỉ hơn, mỗi cảnh giới được chia thành 9 tầng trời. Các cảnh giới gồm có thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn và trường sinh, tổng cộng 5 cảnh. Mỗi cảnh đều có 9 cấp bậc, 5 tầng cảnh giới. Mỗi tầng có 9 tầng trời. Cửu ngũ chí tôn cảnh giới, đứng trên đỉnh trường sinh. Đây là giấc mơ chung của mọi tu giả hướng tới cảnh giới tối thượng. Thế nhưng, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đạt tới đây? Theo phương pháp phân chia này, Tiêu Thần đã bước vào cảnh giới thuế phàm. Hắn cảm khái về 5 cảnh giới lớn đã qua. Trong 5 cảnh giới lớn này, người ở trường sinh cực kỳ hiếm hoi, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết đối với tuyệt đại đa số người. Những tu giả ở Niết Bàn cảnh giới phải chịu đựng cái chết, trong mắt người đời họ càng hiếm thấy, gần như không thể nhìn thấy bóng dáng của họ. Hai cảnh giới cao hơn, thì tu giả gần như không còn lý do gì để quan tâm đến thế gian. Nói theo một nghĩa nào đó, những cường giả ở ngự không mới thật sự đáng sợ. Họ có thể bay lượn trên không trung, khống chế sức mạnh của thiên nhiên, cùng với các loại thần thông, gần như có thể quét sạch mọi thứ, do đó được gọi là bán thần. Tiêu Thần từng chứng kiến cuộc chiến giữa thiên sứ Sa Ngã và Quang Minh Thánh Long. Họ chính là những nhân vật ở cấp độ này. Dĩ nhiên, mặc dù họ hiếm như lá mùa thu, nhưng trong số cường giả lại không ngừng có những người ở cấp độ này. Người xưa kể lại, những chủng tộc cổ đại này chính là nhánh gần của thần tộc. Tuy nhiên, cường giả bán thần, dù có thể nhìn thấy bóng dáng trong cảnh giới trường sinh, nhưng họ rất ít khi ra tay. Dù sao, sức mạnh của họ quá mạnh mẽ, gần như có thể quét sạch mọi ngăn cản, và nếu thật sự ra tay, chắc chắn sẽ gây ra trận chiến kịch liệt trên đại lục. Cường giả ở cảnh giới bán thần thường thường đều khiến người khác khiếp sợ, tác động của họ lớn hơn nhiều so với thực chiến. So với họ, những cao thủ ở cảnh giới thức tàng lại gần gũi với thế nhân hơn, mọi người có cơ hội quan sát họ chiến đấu. Vì vậy tu giả ở cảnh giới thức tàng, trong mắt người phàm cũng được coi là những cường giả chiến đấu. Trong năm cảnh giới, nếu bàn về sự sinh động, không nghi ngờ gì là tu giả ở cảnh giới thuế phàm, bởi vì có một số thanh niên tài tuấn cũng bước vào lĩnh vực này, có một nhóm người trẻ tuổi ở trong đó, muốn không sinh động cũng khó. Yến Khuynh Thành và Lan Đức, với tu vi ở tầng 3 hoặc tầng 4 của cảnh giới thuế phàm, đã vượt qua được đạo thứ nhất, được coi là ít cường giả thanh niên, họ thực sự có kiêu ngạo và tiềm lực. Trường sinh, bao nhiêu tu giả ước mơ a? Tiêu Thần thở dài. Trong mắt chúng ta, cảnh giới trường sinh là một đỉnh núi cao không thể với tới, nhưng trong mắt những người vĩnh viễn, có thể đó mới chỉ là một khởi đầu. Nhất Chân Hòa Thượng dường như rất cảm khái, biểu hiện có chút hoảng hốt, có thể họ đang truy tìm điều vĩ đại đã biến mất, lên đến thế giới cổ thần thoại. Tiêu Thần không biết gì về trường sinh giới, hắn cũng không chú ý đến những điều này. Hắn rất muốn biết, những người từ nhân gian giới phá vỡ hư không mà đến, số phận của họ ra sao? Độc Cô Cầu Bại, với một chiêu kiếm trong tay, ngạo nghễ thiên hạ, quét ngang lục hợp, giờ đây đã đạt đến cảnh giới nào? Thu Thủy Tựa Thần Ngọc, thiên kiêu một đời tiên tử Sư Phi Huyên hiện giờ ở đâu? Tập hợp trí tuệ của đất trời, như tinh linh bình thường, ma nữ Loan Loan hiện nay đang ở phương nào? Còn nhiều người khác nữa. Nhất Chân Hòa Thượng đã rời đi, ba bộ xương không còn ở lại. Chúng lười biếng hoạt động khớp xương, Diêm La Vương hưng thịnh vị trí đến, quay lại cái 360 độ, nơi nào còn lại một tia ngây ngốc. Tiêu Thần vốn định rời khỏi nơi này, nhưng cảm giác nhạy cảm khiến hắn nhận ra, có vài vị tu giả đang tiến đến gần, từng tia sát khí đang kéo tới, có người dường như muốn đánh giết hắn. Tất cả đều vì kết bạn với rồng, xung quanh có dấu móng tay của ấu long, những kẻ tiến vào khu vực này đều muốn tranh đoạt rồng trong truyền thuyết, do vậy dẫn đến mâu thuẫn. Tiêu Thần cười gằn, chuyện như vậy không thể phạm sai lầm. Hắn cùng ba bộ xương nhanh chóng lùi về phía sau, dẫn dắt họ hướng về thác nước, để Yến Khuynh Thành và Lan Đức giao chiến. Rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt, nếu như biết có người theo dõi, sẽ rất dễ dàng thoát khỏi. Khi đến nơi cần đến, hắn và ba bộ xương nhanh chóng lẩn tránh, biến mất trong rừng rậm. Khu vực này, dấu móng tay của ấu long càng thêm dày đặc, năm tên tu giả rất nhanh sẽ gặp phải Yến Khuynh Thành và Lan Đức. Tiêu Thần đứng ở xa, trên một cây cổ thụ lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy một nguồn năng lượng hóa thành quang kiếm, quét ngang mọi chướng ngại trong rừng. Sau đó, một con khủng long to lớn được hình thành từ năng lượng nhảy lên, quay cuồng rít gào, cùng với dây dưa. Đây dường như là chú sư đang chiến đấu. Tiêu Thần không thể nào tin được sức mạnh của chú sư lại bắt nguồn từ thần linh. Hắn càng tin rằng những cổ chú thần kỳ chính là luật âm công, có thể hòa hợp với nguyên khí thiên địa, từ đó triệu hồi đến cho người sử dụng. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán đơn phương của hắn. Cuộc chiến rất kịch liệt, âm thanh ầm ầm vang lên, vài tia chớp màu tím dường như đang múa lượn trong vùng rừng núi, một đám lớn cây rừng bị lôi điện nổ nát. Sau đó, từng vầng sáng lớn như mưa sao xa, trong khu rừng ở thác nước, cây lá bay tán loạn, liên tục có cây rừng bị bẻ gãy. Quang điện xẹt qua, khu rừng dường như bị tổn hại hơn nửa, vài đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, dường như là 4-5 người đang chiến đấu với Lan Đức, trong khi Yến Khuynh Thành vẫn chưa ra tay. Tiếng chiến đấu vang dội thu hút mấy vị tu giả, họ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Gào gừ. Cách đó không xa, có một tiếng rồng gầm to lớn, âm thanh chấn động núi rừng, lá rụng bay tán loạn, sóng âm khủng khiếp khiến chim chóc hoảng sợ bay vút lên trời, không ít dã thú cũng chạy trốn, khu vực này trở nên đại loạn. Có khủng long đã bị kinh động. Cách khu vực này không xa, chỉ khoảng một dặm, là một vùng thung lũng. Cuộc chiến ở thác nước lập tức dừng lại, ba bên phân tán theo ba hướng, nhanh chóng biến mất trong rừng núi. Khủng long không xông vào, chỉ gầm lên vài tiếng rồi lại yên tĩnh, dường như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại động tâm nghĩ, nếu như rời khỏi nơi này, vừa khéo đi qua vùng thung lũng kia, có thể sẽ có phát hiện bất ngờ. Thung lũng không rộng lắm, diện tích không đủ 1 km², trong gốc cây rừng thưa thớt, chỉ có mười mấy cây cổ thụ che trời, những nơi khác đều bị khủng long dẫm đạp thành đất khô cứng, không có một ngọn cỏ mọc lên. Một con khủng long màu xanh sẫm, tỏa ra một luồng khí tức hung sát, trong sơn cốc chậm chậm di chuyển, nó dài hơn 20 mét và cao đến hơn 10 mét. Thân thể giống như một khối bình thường dày nặng, dĩ nhiên là lớn hơn nhiều so với thân voi. Cổ của nó dài như rắn khổng lồ, dài tới 8-9 mét, đầu giống như đầu rắn nhưng có thêm một cái sừng cực kỳ sắc bén. Đuôi của nó cũng rất khủng khiếp, như đuôi thằn lằn khổng lồ, dài tới 10 mét. Thân voi, đầu rắn, toàn thân bao trùm bởi lớp vảy màu xanh lục lấp lánh, tạo nên vẻ uy nghiêm đáng sợ mà lại dữ tợn. Khí tức hung thú độc nhất tràn ngập trong sơn cốc, khiến cho nơi này chim muông cũng không dám tới gần. Đây chính là xà tượng long trong truyền thuyết. Mặc dù không thể so bì với bạo long hay bát tí ác long, nhưng nó tuyệt đối có thể so với quang minh thánh long. Chỉ là, ở nơi này bị phong ấn trên long đảo, trong truyền thuyết, đại thần thông không thể hiển hiện trên người nó, thú tính nhiều hơn thần tính. Tuy nhiên, với thân thể mạnh mẽ của nó và sức mạnh bá đạo của long, mặc dù thiếu đi các thần thông, cũng không ảnh hưởng quá lớn, chỉ là không thể công kích từ xa mà thôi, cận chiến vẫn như cũ mạnh mẽ như bán thần. E rằng, không có ai đạt đến cảnh giới bán thần, sẽ không làm gì được nó. Giữa sơn cốc, có một mảnh rừng núi hoang tàn đã bị phá hủy từ lâu, những cây rừng tan nát được đơn giản xây thành một cái tổ rồng. Từ xa nhìn lại, có vài viên trứng rồng xanh lấp lánh bên trong tổ. Trứng rồng trong suốt như lục ngọc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mây xanh lượn lở quanh đó, tạo nên vẻ thần quang lộng lẫy. Tiêu Thần cùng ba bộ xương đứng trên vách đá của thung lũng, có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Xà tượng long lại sinh hạ vài viên trứng rồng, không chỉ là vấn đề số lượng trứng, mà còn là vấn đề thời gian, truyền thuyết, rằng tổ long và kết bạn long tướng sẽ không ở lại trong đời sau của xà tượng long. Oanh, oanh, oanh! Trong sơn cốc phát ra tiếng rung động mạnh mẽ, xà tượng long bước đi trầm trọng, hướng về ngoài thung lũng. Sau một khoảng thời gian trong rừng, truyền đến tiếng voi rừng rên rỉ, không lâu sau, xà tượng long kéo về một cái xác voi lớn, bắt đầu hưởng dụng bữa ăn trong cốc, cảnh tượng có chút huyết tinh, khiến người không đành lòng nhìn. Gần nó, có một đống lớn bạch cốt, đều hẳn là những con thú mà nó đã từng săn giết. Hung long tàn nhẫn cực kỳ, chỉ trong chốc lát đã kéo đi một đầu voi lớn đã ăn sạch sẽ. Nó dường như vẫn còn thòm thèm, lay động thân hình khổng lồ hung ác của mình, lần thứ hai hướng về cốc bước ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, Tiêu Thần phát hiện Yến Khuynh Thành, Lan Đức, cùng với 7-8 tên tu giả khác, đều bị tiếng gầm của con rồng lớn dẫn dắt, đứng ngoài thung lũng trong những khu rừng quan sát, tựa hồ muốn xác định xem trong thung lũng này có ấu long hay không. Tiêu Thần giao lưu với ba bộ xương, chủ yếu là hắn không ngừng nói chuyện và dùng tay khoa tay, vì hắn không thể nghe được âm thanh của ba bộ xương. Từ bên dưới vách núi treo leo, mỗi người ôm về một viên trứng rồng. Rắc rắc, ba bộ xương không rõ mở cằm ra. Chính là những viên trứng óng ánh long lanh, bộc lộ ra thần quang. Tiêu Thần chỉ tay vào tổ rồng bên trong những viên trứng rồng. Hắn muốn chúng nó đi trộm lấy trứng rồng, ba bộ xương vô cùng không tình nguyện, tựa hồ chúng biết rõ xà tượng long không dễ trêu chọc, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Thần thuyết phục, khéo léo từ trên vách đá bò xuống. Tiêu Thần căng thẳng nhìn kỹ lối vào thung lũng, để ba bộ xương canh chừng. Lần trước ba bộ xương ép hắn đào thần thánh cây non, lần này coi như là hỏa nhau. Tần Nghiễm Vương có tốc độ cực kỳ nhanh, trong cốc để lại ba đạo bạch quang, trong chớp mắt đã vọt tới tổ rồng gần đó. Ba bộ xương không chút do dự, mỗi người ôm một viên trứng bích ngọc lớn bằng cái thớt, rồi như tặc nhân bình thường chạy mất dép. Hống! Xa xa, tiếng hú của xà tượng long vang lên, tựa hồ nó đã giết chết con mồi. Tiêu Thần trên vách đá căng thẳng quan tâm, Luân Hồi Vương cùng ba bộ xương càng như lửa thiêu mông, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. May mắn là thung lũng không lớn, chỉ khoảng 1 km², ba đạo bạch quang nhanh chóng vọt tới bên dưới vách đá. Ba bộ xương có sức mạnh vô cùng lớn, một tay kéo khổng lồ trứng rồng, nhanh chóng trèo lên. Khi chúng xông lên vách đá, một tiếng ầm ầm vang vọng, mặt đất nhẹ nhàng rung động, sát khí uy nghiêm đáng sợ của xà tượng long kéo theo một đầu hổ lớn dài 5-6 mét trở về. Ba bộ xương dường như vẫn còn sợ hãi, Tần Nghiễm Vương càng nhân tính hóa vỗ vỗ ngực, chứ không phải là một bộ xương khô, mà rõ ràng có rất nhiều cảm xúc con người. Xà tượng long cùng bát tí ác long mặc dù có kích thước chênh lệch khá lớn, nhưng chúng cũng không hề kém hơn nhiều so với trứng rồng, đều to như cối xay. Hào quang rực rỡ chiếu sáng trên vách đá cây cỏ, vỏ trứng trong suốt như phỉ thúy long lanh và ánh sáng. Ánh sáng mây ở giữa núi rừng từ từ lưu chuyển, không thể diễn tả hết sự kỳ diệu. Tiêu Thần để ba bộ xương chuyển trứng rồng vào phía sau núi rừng, sợ bị xà tượng long phát hiện hào quang, đây thực sự là một lần bất ngờ kinh hỉ. Sau khi kéo đi con hổ lớn đã ăn gần hết, xà tượng long dường như cảm giác được điều gì bất thường, nó cực kỳ cảnh giác hướng về tổ rồng bước đi. Đột nhiên, một tiếng rít gào kinh thiên động địa từ trong sơn cốc vang lên, tiếng gầm rồng khủng bố xuyên thẳng qua mây xanh. 5 viên bích ngọc long trứng, giờ chỉ còn lại 2 viên, xà tượng long hoàn toàn cuồng bạo, trong sơn cốc nhanh chóng chạy trốn một vòng, chấn động khiến khe lõm run lên. Một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên, điên cuồng hướng ra ngoài thung lũng. Ngoài thung lũng hoàn toàn hỗn loạn, xà tượng long đã lao vào khu rừng nguyên thủy, nơi nó đi qua, cây cối bị đè bẹp, lá bay tán loạn, vạn thú hoảng loạn chạy trốn. Xà tượng long rất ít khi cuồng bạo như vậy, nó là bá chủ khu vực này, sở hữu chim bay cá nhảy không ai không sợ hãi chạy trốn, bao gồm rất nhiều hung ác điên cuồng dị thú. Đang tìm kiếm bạn bè rồng gần đó, hướng về bên trong sơn cốc nhìn vào vài tên tu giả, có một luồng muốn chửi mắng, tại sao lại như vậy? Ai đã trêu chọc xà tượng long, trong sơn cốc thật sự có còn nhỏ long vương hay không? Có người vào trong cốc cướp đi tiểu long vương, bị con hung long này phát hiện, hiện tại, không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Bọn họ hận không thể mọc ra hai cánh sau lưng, con xà tượng long này thật đáng sợ, quét ngang tất cả trở ngại, thực sự là một cái to lớn giết chóc hung khí. Yến Khuynh Thành và Lan Đức cũng bị ảnh hưởng, vào đúng lúc này hai người cũng khó có thể giữ bình tĩnh, ngoài việc chạy trốn khỏi hung long, khu vực này còn có rất nhiều chấn động từ các loài thú khác, khiến tình cảnh của bọn họ vô cùng nguy hiểm, hai người cũng gia nhập vào đám thú hoảng loạn. Chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung tình cảnh hiện tại, tiếng thú gầm vang vọng, núi rừng rung lắc, lá rụng bay tán loạn, trăm thú chạy trốn. Nếu để cho Yến Khuynh Thành biết, kẻ cầm đầu chính là Tiêu Thần, chắc chắn sẽ thề rằng sẽ xé hắn thành mảnh vụn. Hiện tại tất cả mọi người đều rơi vào tình cảnh chật vật. Đối diện với núi rừng hoàn toàn đại loạn, thung lũng phía sau khu rừng nguyên thủy vẫn bình tĩnh. Tiêu Thần để ba bộ xương nhân cơ hội chạy trốn, trong khi chính hắn thì ở lại đoạn hậu. Diêm La Vương, Tần Nghiễm Vương, Luân Hồi Vương mỗi người ôm một viên trứng rồng chạy nhanh về hướng đầm lầy chết chóc. Nhìn thấy xung quanh không có gì bất thường, Tiêu Thần cũng nhanh chóng rút lui. Hắn không còn quan tâm đến việc xà tượng long có thể giết chết Yến Khuynh Thành hay không. Điều hắn khẩn thiết nhất chính là rời khỏi mảnh đại loạn này, vì hắn mới là thủ phạm. Hôm nay đối với Yến Khuynh Thành và Lan Đức mà nói, chắc chắn là một ngày cực kỳ tức giận. Nhưng đối với Tiêu Thần vào lúc này, thật sự là tâm trạng thoải mái, vui vẻ, cũng là một sự đáp lại gián tiếp đối với Yến Khuynh Thành và Lan Đức. Khi hắn trở về đầm lầy chết chóc, ánh nắng chiều lượn lờ ở phương Tây, những tảng mây lửa nhuộm đỏ bầu trời, sắc trời đã không còn sớm. Hắn coi đầm lầy chết chóc là nơi tạm trú, chủ yếu là vì nơi này có một vị vương giả bất động, có thể khiến thú hoang không dám tới gần. Hơn nữa ba bộ xương rất quen thuộc với nơi này. Nếu gặp nguy hiểm, nơi này là một cái bước đệm rất tốt. Ba bộ xương từ lâu đã trở về, ba viên trứng ngọc bích óng ánh được bọn chúng vùi trong vũng bùn. Đúng là như bàn ghế ở phía trên, thật sự có cá tính. Ra ngoài Tiêu Thần không ngờ, cây thánh nhỏ cắm rễ trong đại thụ cũng không hề khô héo chết đi, cành lá trái lại càng thêm xanh tươi, tựa hồ có ánh sáng xanh nhạt đang lóe lên, xung quanh càng là linh khí mịt mờ, khiến cho khu vực gần đầm lầy chết chóc trở nên sinh cơ bừng bừng. Tiêu Thần trong nháy mắt rõ ràng, cây thánh nhỏ không đáng sợ, nó không chỉ đơn thuần hút lấy sinh mệnh năng lượng của cự mộc, mà còn cùng chúng nó cộng sinh, với sự tồn tại của nó, cự mộc có thể nhanh chóng hút lấy nguyên khí đất trời, nhanh hơn rất nhiều lần so với năm xưa. Lần trước, cự thụ chết héo là bởi vì hắn và ba bộ xương đã rút quá nhiều năng lượng, nhu cầu lớn hơn cung cấp, khiến cự thụ suy vong. Luân Hồi Vương và ba người bọn họ ngồi trên trứng rồng, trong đôi mắt linh hồn ánh sáng bốc lên, họ tha thiết mong chờ nhìn thất thải hà quang lượn lờ quanh cây nhỏ. Tiêu Thần đã bỏ ra rất nhiều tâm sức thuyết phục họ thay phiên nhau tiến lên, không thể tát ao bắt cá. Ba viên trứng rồng bừng sáng như mây xanh nhấp nháy, đây chính là thu hoạch lớn, ánh nắng chiều đã tắt. Tiêu Thần cùng ba bộ xương đi tới biên giới đầm lầy bên trong rừng vực, Tần Nghiễm Vương họ không phải đối mặt với thi độc quá lớn, nhưng Tiêu Thần thì dần dần không chịu nổi. Hào quang xung quanh cây thánh, cùng ánh sáng lấp lánh từ trứng rồng, tôn nhau lên thành thú, khiến cho trong rừng linh khí mịt mờ, ánh sáng như sóng nước lưu chuyển. Ba bộ xương có thể rút lấy sức mạnh từ tinh thạch, cũng có thể thu nạp năng lượng tinh khiết từ cây thánh nhỏ, nhưng không thể hấp thu tinh nguyên từ trứng rồng, vì trứng rồng ẩn chứa khổng lồ tinh nguyên, cần phải tiến thêm một bước luyện hóa mới có thể biến thành năng lượng tinh khiết mà chúng có thể hấp thu. Diêm La Vương và họ lập công lớn, Tiêu Thần để họ tạm thời nghỉ ngơi, rút lấy năng lượng từ cây thánh nhỏ, để cây thánh non có đủ sức hấp thu và luyện hóa tinh khí đất trời. Hắn hy vọng cây thánh nhỏ cũng có thể tiến thêm một bước trưởng thành. Ngoài ra, Tiêu Thần thu gom 10 mấy viên tinh thạch thượng hạng, tất cả đều giao cho ba bộ xương. Điều này khiến ba cái không chết sinh vật hưng phấn liên tục. Thời gian ở bên nhau càng lâu, Tiêu Thần càng nhận thấy, ba cái này thực ra không âm u đầy tử khí, mà ngược lại cực kỳ sinh động. Buổi tối, trong rừng điềm lành lượn lờ, Tiêu Thần phá tan một viên trứng rồng, một luồng tinh nguyên sự sống bàng bạc, trong nháy mắt cuồn cuộn ra, hóa thành một đầu loại nhỏ xà tượng long, dương nanh múa vuốt đánh về phía Tiêu Thần, bị hắn nhanh chóng dùng chân nguyên giữ chặt, sau đó nạp vào trong cơ thể. Từng có kinh nghiệm như vậy, lần này không còn thống khổ như lần trước, một bên toàn lực luyện hóa hung long tính mạng nguyên, một bên dẫn dắt bàng bạc nguyên khí lưu chuyển trong người. Một viên trứng rồng nhìn như không quá lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa tinh nguyên sự sống vô cùng to lớn, dù sao tương lai nó sẽ phát triển thành một đầu hung long. Vô tận màu xanh lục thần quang bao phủ Tiêu Thần, giống như một đám thần diễm hừng hực đang nhảy múa, sóng sinh mệnh cuộn trào mãnh liệt, nhìn từ xa, nó giống như một đám thần hỏa đang thiêu đốt. Ba bộ xương có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, trong lúc hoảng hốt thấy một hình ảnh xà tượng long màu xanh lục chớp chớp, quấn quanh người Tiêu Thần, dương nanh múa vuốt, hung ác tàn nhẫn nuốt lấy sinh mệnh nguyên khí. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, hình ảnh xà tượng long dần dần nhạt đi, còn làn da của Tiêu Thần lại phát ra những tia sáng bảo quang lung linh, cả người phảng phất mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đến nửa đêm, ngọn thần diễm bốc lên xung quanh cơ thể Tiêu Thần, mới toàn bộ hội tụ vào trong thân thể hắn, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn. Như đã đoán trước, khổng lồ tinh nguyên rồng không hòa vào chân nguyên hắn đang tu luyện, mà toàn bộ tập trung vào huyệt trung đình, hình thành một hạt quang điểm lộng lẫy, khiến cho một huyệt đạo mới sẽ được thần hóa. Huyệt trung đình nằm ở giữa ngực, vị trí gần nhất dưới xương ức. Lúc này bên trong huyệt trung đình, một điểm ánh sáng chói lòa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thần hóa. Xà tượng long không thể nào chống lại bát tí ác long, trứng rồng chứa tinh nguyên sự sống cũng không thể so sánh với ác long trứng, rõ ràng có thể cảm nhận được sự phân chia cấp bậc của hung long. May mắn thay vẫn còn hai viên trứng rồng, Tiêu Thần vững tin hôm nay chắc chắn có thể để huyệt trung đình hoàn toàn thần hóa. Hôm nay, khi khổng lồ long nguyên ngưng tụ vào huyệt đạo, hắn cảm nhận được rằng sinh mệnh của mình dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều, cảm giác sinh mệnh dồi dào không thể nói hết. Không nghĩ nhiều, Tiêu Thần phá quả thứ hai trứng rồng, ánh sáng sinh mệnh rực rỡ lần thứ hai chiếu rọi vào rừng, một đám thần diễm hừng hực bao bọc lấy Tiêu Thần. Ba bộ xương đã không còn hiếu kỳ, bắt đầu chuyên tâm rút lấy tinh thạch năng lượng, mười mấy viên cực phẩm tinh thạch bị linh hồn ánh sáng nghiền nát, biến thành từng đạo ánh sáng, chậm rãi hòa vào xương cốt toàn thân, sau đó tiến vào linh hồn ánh sáng. Linh hồn của họ đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ, xương cốt dần dần toát ra nhiều ánh sáng lộng lẫy. Sáng sớm, ánh bình minh tỏa sáng, chiếu rọi lên những giọt sương trên lá cây, trên đóa hoa, tạo nên những ánh sáng long lanh như trân châu đang chuyển động, không khí trong lành đón gió đưa lại cảm giác thoải mái. Tiêu Thần đã tỉnh dậy, hoàn toàn luyện hóa quả thứ hai xà tượng long trứng chứa đựng khổng lồ long nguyên, huyệt trung đình ở giữa ngực rốt cuộc đã hoàn toàn thần hóa, quang điểm cùng huyệt đạo hoàn mỹ ngưng tụ lại với nhau. So với những huyệt đạo khác, nó như một ngọn đèn sáng trong đêm tối. Hai viên xà tượng long trứng đã tạo nên huyệt đạo thứ ba. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần cuối cùng cảm nhận được rõ rệt, bản thân tinh nguyên sự sống dường như mạnh mẽ lên không ít. Huyệt thương khâu chân trái, huyệt thương khâu chân phải, huyệt trung đỉnh ở giữa ngực, ba huyệt đạo dường như được nối liền bởi những tia sinh mệnh nguyên khí. Quan sát bên trong cơ thể, không thể thấy rõ từng tia lưu động sinh mệnh, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Tiêu Thần cảm thấy vui mừng, không biết có điều gì bất phàm đang chờ đợi, nhưng hiện tại tinh nguyên sự sống của hắn thật sự trở nên cường thịnh, điều này mang lại lợi ích to lớn. Người ta thường nói mèo có 9 cái mạng sống, bởi vì sinh mệnh của nó mạnh mẽ hơn nhiều so với thân thể, vì thế nhiều lúc mặc dù bị thương, nó vẫn có thể sống sót. Tiêu Thần không hy vọng trở thành một con mèo bất tử, nhưng nếu một lần nữa bị thương, với sức mạnh sinh mệnh dồi dào, hắn sẽ phục hồi nhanh hơn rất nhiều. Đứng dậy, Tiêu Thần nhận ra thân thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn không ít, nhẹ nhàng hoạt động gân cốt, hắn để lại trong rừng một vài bóng hình mờ ảo, hai tay vung ra vài đạo ánh sáng như lưỡi dao, chém đứt những cây cổ thụ, tiếng đổ rầm vang vọng trong rừng, lá cây rụng bay tán loạn, tu vi của hắn đã tiến bộ không ít. Tiêu Thần mất một thời gian mới bình tĩnh lại. Huyệt đạo thần hóa, dường như đang dần dần hiện ra điều bất phàm. Trước đây hắn chỉ có thể vững tin rằng tu vi của hắn ở thuế phàm cảnh giới, cụ thể là ở tầng thứ 2, hoặc là tầng thứ 3, nhưng hắn khó mà xác nhận. Thế nhưng hiện tại, hắn vững tin rằng mình đã đạt tới tầng thứ 3, hoặc có thể là tầng thứ 4. Hơn nữa, với tinh nguyên sống dồi dào, hắn tin tưởng có thể đối đầu với cao thủ thuế phàm tầng 4, thậm chí là những đối thủ mạnh hơn. Tiêu Thần rất mong chờ ngày 365 huyệt hoàn toàn thần hóa sẽ đến. Trong rừng cổ thụ chọc trời, những cây bị hắn chém đứt không ít, nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, ba bộ xương lại không phản ứng gì. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương vẫn quây quần bên viên trứng rồng còn lại, dường như đang căng thẳng quan tâm điều gì. Tiêu Thần sau khi tỉnh dậy vẫn cảm nhận sự biến đổi của bản thân, quên đi mọi thứ xung quanh, nhưng hiện tại hắn rõ ràng cảm thấy có điều gì bất thường, nhanh chóng đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà trợn mắt há miệng. Cao bằng lòng bàn tay, cây thánh bảy màu mọc rễ ở viên ngọc bích giống như trứng rồng, ánh sáng thần thánh như sóng nước đang lưu chuyển, thân cây nhỏ càng trở nên cứng cáp, những chiếc lá màu đen như ngọc lấp lánh, còn chiếc lá bạch ngọc nhỏ nhắn thì có vẻ lớn hơn rất nhiều. Cây thánh thần dị, có thể rút lấy tinh hoa từ trứng rồng, có thể luyện hóa khổng lồ tinh nguyên rồng. Ánh sáng màu xanh lấp lánh của vỏ trứng dần dần mờ đi, rồi bắt đầu từ từ rạn nứt, cuối cùng một tiếng phốc vang lên, hoàn toàn vỡ vụn, bên trong không một tơ tinh nguyên, chỉ có chất lỏng vàng óng, chảy đầy đất. Tiêu Thần nâng cây thánh thần dị trong tay, đây thực sự là một bảo bối thần kỳ. Hắn không chút tiếc nuối vì viên trứng rồng đã vỡ. Có phải các ngươi đã đặt cây thánh lên viên trứng rồng này không? Ba bộ xương đồng thời lắc đầu, ta không phải tự trách các ngươi, mà thực sự các ngươi đã làm rất tốt. Tần Nghiễm Vương và những người khác vẫn lắc đầu, cằm phát ra âm thanh răng rắc, cốt chảo không ngừng khoa tay, bỏ ra rất nhiều sức lực, Tiêu Thần mới hiểu rõ họ đang nói gì, cây thánh nhỏ này rõ ràng là tự mình mọc rễ vào trứng rồng. Sao lại có chuyện đó? Nó tự mình hành động sao? Nhưng ba bộ xương không thể nói dối. Có vẻ như thật sự là cây thánh nhỏ đã từ bên cạnh đại thụ rơi vào trứng rồng. Sự việc có chút kỳ lạ, Tiêu Thần cảm thấy mơ hồ. Hắn loang thoáng cảm nhận được sự tái sinh. Tu luyện bản chất là không ngừng phá vỡ sự ràng buộc của cơ thể, thực hiện sự lột xác và thăng hoa không ngừng. Hắn cảm nhận rõ ràng thể chất của mình đang chậm rãi thay đổi, mà ba bộ xương sau khi hấp thu mười mấy viên thượng hạng tinh thạch, lại nhờ cây thánh nhỏ tu luyện một đêm, có vẻ cũng đã khác xưa, bên trong xương sọ linh hồn ánh sáng trong suốt hơn một chút, xương cốt càng trở nên rực rỡ hơn, dần dần sáng bóng hơn. Tiêu Thần quyết định, sau này bất luận săn được bao nhiêu tinh thạch, hắn đều muốn giao cho ba bộ xương đầu tiên, để chúng không ngừng lột xác, hướng tới những cảnh giới mạnh mẽ hơn. Còn hắn, muốn để huyệt đạo thần hóa, cần đến khổng lồ tinh nguyên, không thể thỏa mãn bằng những tinh thạch bình thường, trừ phi là long tinh, nếu không giống như muối bỏ biển, căn bản không đủ. Cây thánh nhỏ sau khi hấp thu tinh nguyên từ xà tượng long trứng, ánh sáng bảy màu lượn lờ, càng trở nên thần dị, có lẽ không lâu nữa, chiếc lá bạch ngọc sẽ lớn lên cùng chiếc lá đen ngọc bình thường. Tiêu Thần cất giấu cây thánh nhỏ ở một nơi sâu trong đầm lầy, sau đó vùi lấp viên ngọc bích vỡ nát của xà tượng long trứng, cùng ba bộ xương bắt đầu ra đi lần thứ hai, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của Triệu Lâm Nhi cùng Cổ La. Khi xuất phát, hắn bỗng nhiên nhớ ra đám thần dị vượn lớn, khi Triệu Lâm Nhi bị thánh thú nhỏ một sừng cứu đi, bên kia bốn cánh tay màu máu cự viên đã dẫn dắt đàn vượn đuổi theo, không chắc có thể thu được manh mối quan trọng từ chúng. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Thần và ba bộ xương đã xuất hiện ở bãi đá gần nơi vượn lớn dừng lại. Nơi này rất yên tĩnh, trái ngược với những nơi khác luôn ồn ào tiếng thú gào. Bãi đá xung quanh hoa cỏ thơm ngát, chim hót uyển chuyển êm tai, không ít dây leo quấn quanh bãi đá. Bỗng, một tiếng gào thét vang lên, một con vượn giả cao hơn 3 mét từ trong bãi đá hiện ra, hướng về phía Tiêu Thần và họ không ngừng gầm nhẹ, lộ ra sự thù địch sâu sắc. Bầy vượn này trước đây từng có mối quan hệ hòa hảo với Tiêu Thần, nhưng vì một con vượn lớn đã chết, quan hệ giữa hai bên dần trở nên lạnh nhạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần biết bầy vượn này đã thông linh, hắn kiên trì khoa tay, giải thích, hy vọng nó có thể cung cấp cho hắn manh mối về Triệu Lâm Nhi. Âu vượn khẽ kêu từ bãi đá truyền ra, một vài con vượn nhỏ nhảy ra, và lại có một con vượn già xuất hiện. Tựa hồ tất cả vượn trẻ đều đã rời đi, chỉ còn lại hai con vượn già chăm sóc mấy con vượn nhỏ, trông coi nơi nghỉ chân này. Qua nét mặt có thể thấy hai con vượn già có chút sốt sắng. Chúng không ngừng khoa tay, lặp đi lặp lại những giảng giải, dường như đã hiểu rõ ý tứ của Tiêu Thần. Một trong hai con vượn giả bỗng như bay lên, nhảy về phía rừng rậm nguyên thủy sâu xa, đi tìm những con vượn khổng lồ khác. Sau khoảng nửa canh giờ, từ xa vọng lại tiếng thét dài của mười mấy con vượn lớn, dẫn đầu bởi một con vượn màu máu ma. Chúng tiến đến gần và không ngừng quay quanh Tiêu Thần, phát ra những tiếng gào thấp, dường như tràn đầy địch ý. Tiêu Thần biết rằng lần tới nhất định không thể quay lại nơi này, mối giao tình trước đây đã hoàn toàn biến mất. Qua một lần lặp lại những giảng giải, không ngừng khoa tay, thậm chí còn vẽ ra chân dung của Triệu Lâm Nhi và Tiểu Thiên Mã trên mặt đất, màu máu ma vượn cuối cùng cũng hiểu được. Nó quay về phía bọn vượn, gào lên vài tiếng, rồi tự mình dẫn Tiêu Thần cùng ba bộ xương, hướng về một phương hướng trong rừng già nguyên thủy, nhảy đi trước. Chúng không đi về phía biển đảo xa xôi, mà men theo con đường bằng phẳng hướng Tây. Không thể không nói, màu máu ma vượn trời sinh đã mang trong mình sức mạnh vượt trội. Tiêu Thần cùng ba bộ xương không thể như nó mà nhảy nhót trong cành lá lâu như vậy, nhưng cuối cùng cũng vẫn có thể không nhanh không chậm theo kịp, không đến nỗi bị bỏ lại. Liên tục vượt qua vài dãy núi, màu máu cự viên dừng lại, chỉ về phía trước một vùng núi non chập trùng của rừng già nguyên thủy, phát ra tiếng gào trầm thấp, không tiến thêm nữa, dường như đã gặp phải nguy hiểm mà khiến nó cảm thấy kiêng kỵ mãnh liệt. Tiêu Thần nhíu mày, từ nét mặt của màu máu ma vượn mà xem, sự tình dường như không dễ dàng gì, ngay cả sinh vật kỳ thú này cũng phải dừng lại. Rõ ràng dãy núi phía trước không phải là nơi tốt lành. Hống, Màu máu ma vượn phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó không quay đầu lại nhảy đi, trong chớp mắt đã biến mất trong sâu thẳm của rừng rậm. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục tiến lên, cùng ba bộ xương lần thứ hai bắt đầu hành trình. Vượt qua hai dãy núi, phía trước vọng lại từng trận tiếng gầm gừ của thú, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt cực kỳ nguy hiểm. Băng qua một mảnh cây cối dày đặc, Tiêu Thần cùng ba bộ xương hướng về phía tiếng giống thú gầm gừ, trên đường đi không ngờ phát hiện nhiều thi thể. Đó đều là những tu giả xa lạ, chết trong tình trạng cực kỳ thê thảm, có vẻ như bị xé nát thân thể. Rõ ràng có thể thấy rằng, thời gian họ chết không lâu, trong rừng còn bay lên xương máu, mùi máu tanh vô cùng nồng nặc. Rõ ràng, những người tiến vào Long Đảo này đã gia tăng, và những người này phần lớn đã gặp phải hung thú trong khu vực này. Nhưng khi Tiêu Thần áp sát nơi phát ra tiếng gầm gừ của thú, hắn đã lật đổ suy đoán trước đó, những tu giả kia không phải chết dưới miệng hung thú. Phía trước, một thảm kịch vẫn đang diễn ra, hắn thấy rõ sự thật, một người cao lớn với hình dáng ma quái đang tàn sát trong rừng. Móng vuốt lớn vung lên, ánh máu bắn ra, tay không xé rách một tu giả, gan cùng các bộ phận nội tạng văng đầy đất, máu tươi càng bắn ra tứ phía, cảnh tượng thật sự tàn nhẫn đến cực điểm. Ma ảnh cao lớn, vượt qua 3 mét, có đôi tai sói dựng đứng, và một cái đuôi cọp to dài mạnh mẽ, chính là Khải Áo, một cường giả của man tộc mà Tiêu Thần đã từng thấy. Hắn mặc dù có hình dáng và dung mạo của con người, nhưng vào lúc này lại giống như một con hung thú hình người, lạnh lùng và tàn nhẫn, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng xanh lục đáng sợ, phát ra khí tức như dã thú. A, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, Khải Áo mạnh mẽ xoay người, cái đuôi cọp to dài như một thanh ma đao sắc bén, chém đứt thân thể tu giả cuối cùng còn lại bên cạnh hắn từ eo. Hống, Khải Áo phát ra tiếng gầm gừ cuối cùng, trong đôi mắt ánh sáng xanh lục dần dần thu lại, hung ác điên cuồng đã từ từ biến mất. Cường giả thanh niên man tộc này, sức chiến đấu mạnh mẽ không cần phải bàn, tính tình tàn bạo cũng thật đáng sợ, quả thật xứng đáng với danh hiệu hình người hung thú. Cùng hắn đồng hành trong rừng, cường giả thanh niên A-La Đức đứng không xa, vừa mới bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Đi ra, Khải Áo như một con dã thú nhạy cảm, trong chớp mắt quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Cùng lúc đó, Tiêu Thần và ba bộ xương sau lưng thấy thảm thực vật múa may cùng loạn, rất nhiều dây leo điên cuồng sinh trưởng, che kín lối đi của họ. Hiển nhiên là do Á La Đức đã khống chế thảm thực vật. Là ngươi, khi Khải Áo nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm như dã thú. Nói, ngươi đang theo dõi chúng ta. Không có, không nên hiểu lầm. Á La Đức lại dồn ánh mắt vào ba bộ xương, thân thể tuy rằng rất gầy, nhưng khí thế không yếu, trầm giọng nói, lại là không chết sinh vật, hắc. Ánh hung quang trong mắt Khải Áo lóe lên, nhanh chóng tiến về phía trước, tạo ra cảm giác áp lực mạnh mẽ. Còn Á La Đức cũng không nhanh không chậm bước tới. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sát ý nặng nề, nói, chim sẻ không nên bay lượn trước mặt cự long, nếu không chỉ có thể tự diệt. Thân thể hắn tỏa ra điểm điểm lục quang, phía trước thảm thực vật xanh tự động tách ra, tạo thành một con đường màu xanh lục cho hắn đi. Mặc dù thân thể hắn rất gầy, nhưng vào lúc này khí thế cũng không kém gì Khải Áo, bộc lộ ra một luồng sát ý rõ ràng, thật rõ ràng, hắn so Tiêu Thần với chim sẻ, mà tự mình lại coi như cự long. Đây không chỉ là sự tự tin mà còn là sự coi thường, một sự nhục nhã. Tiêu Thần tức giận, nhưng ba lần nắm quyền ba lần buông ra, cuối cùng cũng không nói gì, xoay người rời đi. Hắn đã nhượng bộ như vậy, nếu A La Đức và Khải Áo ngăn cản, vậy thì hắn sẽ không tiếc một trận chiến. Vòng qua dây leo ngăn cản, họ dần dần biến mất trong rừng. Khải Áo nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần, ánh sáng trong mắt vẫn như dã thú, nói, hắn thật sự rất yếu sao. A La Đức nhìn kỹ trong rừng, nụ cười nhạt nhòa nói, hắn đang áp chế sức mạnh của bản thân, ngay cả khi vừa rồi ta cảm nhận được. Thực lực của hắn không phải quá yếu, chỉ là hừ. Tất cả những người bước vào Long Đảo, không phải là đồng minh của chúng ta thì cũng là đối thủ. Ta nghĩ cần tìm một lý do thoải mái để loại bỏ những yếu tố gây rối. Nhưng hắn lại nhẫn nhịn, lần này tạm thời tha cho hắn, không thể không cho Nhất Chân Hòa Thượng mặt mũi. Là sao, ta có thể không kiêng dè nhiều như vậy, để ta tiêu diệt hắn đi. Khải Áo thân hình cường tráng, nói xong câu đó, đã để lại một chuỗi tàn ảnh. Cơ thể khổng lồ nhảy lên, bàn tay to lớn cầm lấy các cành cây. Như một viên hầu mạnh mẽ, trong chớp mắt đã biến mất giữa những cổ thụ. Tiêu Thần vừa mới rời đi hơn 100 mét, bỗng cảm giác như có dã thú hung mãnh đang nhanh chóng tiếp cận. Vừa quay đầu lại, đã thấy một cây cự mộc tán cây oanh một tiếng gãy xuống. Một thân ảnh cao lớn quét ngang qua, khiến cho cành lá bên dưới cũng trong chớp mắt đổ nát. Khải Áo quả thực như một dã thú, quét ngang tất cả mọi thứ cản trở. Mọi cây cối cành nhánh đều bị thân thể ánh vàng của hắn quét tan. Hắn như một con ma vượn lao về phía Tiêu Thần, thực sự chính là một hình người hung thú. Không thể tránh khỏi, vậy thì chỉ còn cách tử chiến đến cùng. Đây là điểm mấu chốt và nguyên tắc của Tiêu Thần. Hắn đã tạo ra một vài kẻ thù trên đảo này, Hắn muốn tận lực tránh khỏi việc kết thù, nhưng nhìn lại thì đây chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Những ai đang ở Long Đảo, đều sẽ bởi vì tranh cướp tổ Long và nửa cuộc đời của Long Vương, mà trở thành kẻ thù của nhau, mặc dù muốn thỏa hiệp cũng không được. Trên Long Đảo, không ai có thể tránh khỏi, tất cả mọi người đều phải đối diện với một hồi hỗn loạn giết chóc. Tiêu Thần trước tận lực tránh khỏi việc kết thù, nhưng không có nghĩa là hắn khiếp đảm, ngược lại hắn là một người quyết đoán mạnh mẽ. Nếu đối phương như vậy bức bách, vượt qua điểm mấu chốt trong lòng, còn có gì để nói, chỉ có thể dùng máu để ngăn chặn máu. Tiêu Thần không ngừng kết ấn, đánh ra từng đạo khó bí sinh tử pháp ấn. Điểm điểm ánh sáng tránh bắn ra, sau đó càng ngày càng lộng lẫy, như từng viên sao sáng rực rỡ. Cuối cùng theo hai tay vung ra, một mảnh sán lạn như sao trời phóng lên, như một vùng sao trời đột nhiên bao phủ bầu trời trong rừng núi. Đập xuống khải áo, hiển nhiên hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Gào lên một tiếng, hai ánh sáng màu vàng xanh từ cơ thể hắn bộc phát ra, loáng thoáng thấy một con cự lang và một con hổ dữ hiện ra bên cạnh hắn, phát ra hai tiếng gầm giống nặng nề, khiến cho các loài thú xung quanh không thể không run rẩy gào thét. Hai con hung thú như ẩn như hiện, thần dị và hung ác cực kỳ, dĩ nhiên mở miệng lớn nuốt chửng mảnh thần bí bức tranh các vì sao. Tiêu Thần có chút giật mình, truyền thuyết quả thật là thật, có một số cường giả man tộc trong cơ thể phong ấn cổ thú hồn, họ có tiềm năng kinh người. Cao 3 mét, thanh niên cường giả man tộc khải áo hạ xuống giữa rừng, mái tóc dài màu vàng xõa trên vai, đôi mắt tràn đầy ánh sáng thú tính. Giờ khắc này, hắn giống như một con thú vương vô cùng đáng sợ, tỏa ra một luồng khí tức hung bạo mạnh mẽ. Không ngờ ngươi lại mạnh mẽ như vậy, từ trước đến nay ta đều quên ngươi, ta nghĩ không ngừng ta, Yến Khuynh Thành và Lan Đức cũng nhất định như vậy. Nói đến đây, khải áo phát ra một tiếng gầm gừ như tiếng thú, người như ngươi rất nguy hiểm, không bằng bây giờ giết chết ngươi đi. Vào lúc này, không thể phân biệt hắn là thú hay là người, gầm thét lao về phía Tiêu Thần, không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa. Tiêu Thần khí thế bùng nổ đến đỉnh điểm, tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, phát ra một luồng khí thế hùng mạnh như sóng lớn. Đối kháng với cường giả man tộc khải áo, sức mạnh bộc phát vô cùng mãnh liệt, khiến các cây cối xung quanh không ngừng đổ nát, không có bất kỳ hoa mỹ nào, trực tiếp dùng sức mạnh để chống lại man tộc. Một tiếng nổ vang lên, ánh sáng chói lòa như sóng thần cuồn cuộn mà ra, va chạm với sức mạnh điên cuồng từ khải áo, tạo ra một nguồn sức mạnh mênh mông, ánh sáng chói mắt như sóng lớn bao trùm bốn phương tám hướng. Trong tiếng nổ ầm ầm, những cây cổ thụ lớn đổ sập, lá héo bay tứ tung, những đại thụ xa xăm cũng không ngừng ngã xuống. Nơi này như thể có một trận chiến đấu giữa các man thú cổ xưa, trực tiếp hủy diệt một mảng rừng núi nhỏ. Khí tức cuồng bạo tràn ngập khắp nơi, với sức mạnh hùng hồn của khải áo, thân thể hắn không thể khống chế mà bay ngược ra ngoài. Thân hình cường tráng cao 3 mét, tỏa ra ánh sáng vàng chói, gây ra một trận chấn động, bẻ gãy những cự mộc xung quanh. Hắn lại bị thuần túy năng lượng đánh bay. Tiêu Thần bên ngoài như có ngọn lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, lúc này hắn như một cường giả man tộc điên cuồng, ánh mắt bộc lộ sự cuồng dã. Tóc dài đen nhánh không gió mà bay, hắn bước nhanh về phía trước, mỗi bước đi đều khiến núi rừng rung chuyển, giống như một người khổng lồ đang di chuyển, phát ra uy thế cực kỳ đáng sợ, khiến người ta tim đập thình thịch. Núi rừng vào lúc này lạ kỳ yên tĩnh, mọi dã thú đều ngừng gào thét, chỉ còn lại tiếng bước chân cuồng dã của Tiêu Thần chấn động lòng người. Từ xa trong rừng, 7-8 tên tu giả ẩn nấp, lộ ra vẻ khiếp sợ, không ai hiểu rõ khải áo đáng sợ hơn họ, bởi vì không lâu trước họ đã tận mắt chứng kiến khải áo xé nát thân thể của một tu giả, quả thực như một hung thú không thể chiến thắng. Nhưng giờ đây, một thanh niên lại thuần túy dùng sức mạnh áp chế hắn, khiến hắn bay ra, điều này thực sự khó mà tin nổi. Phải biết rằng sức mạnh điên cuồng bá này chính là mạnh nhất của man tộc. Lúc này, từ xa nhìn trận chiến, một vài tên tu giả sâu sắc cảm nhận được bóng dáng điên cuồng bá của Tiêu Thần, in sâu vào tâm trí họ, đây là một cường giả trẻ tuổi vừa cuồng dã vừa đáng sợ. Hống! Khải áo tức giận, gầm lên như một dã thú bị thương, cuối cùng khống chế được thân thể đáp xuống đất. Tất cả những điều này đối với hắn mà nói đều là một sự sỉ nhục, bị người khác dùng sức mạnh chế ngự. Hắn hít một hơi thật sâu, tức giận lao về phía thanh niên kia, ánh sáng vàng đáng sợ quét ngang mọi thứ cản trở. Những con sói thần to lớn và hổ dữ càng ngày càng rõ ràng, theo bên cạnh hắn, đồng thời xung kích về phía trước. Những trận sát khí khốc liệt tràn ngập khắp nơi. Hống, Tiêu Thần cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình cao lớn kiên cường như thép đúc, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh không thể chiến thắng, tóc dài đen nhánh bay múa cuồng loạn. Hai tay vung ra, từng luồng ánh sáng rực rỡ, năng lượng khủng bố cuộn trào như biển cả đang gầm thét. Lần này, hai cường giả trẻ tuổi hành động nhanh như chớp, để lại trong rừng núi một chuỗi tàn ảnh. Năng lượng bá đạo cuồng nộ như bão tố, phá hủy từng mảnh cây rừng. Nơi này như thể đang phải đối mặt với một trận cuồng loạn sét đánh. Đầy trời cành gãy lá úa bay lượn, cây rừng dưới ánh sáng chói mắt, toàn bộ nổ tung. Ba động khủng khiếp, kịch liệt cuồn cuộn, ánh sáng chói mắt, đáng sợ cực kỳ. Từ xa, những tên tu giả xem trận chiến đều ngơ ngác, trận đại chiến này thực sự kịch liệt, họ tự hỏi rằng bản thân không thể nào so sánh được. Hống! Khải áo cao 3 mét phẫn nộ gầm lên. Trong cuộc chiến kịch liệt, hắn dùng chân dài xuyên thủng, quét ngang bụng Tiêu Thần, nhưng lại bị Tiêu Thần dùng hai tay nắm chặt. Tiêu Thần gắt gao bắt lấy đùi phải của Khải áo, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để dãy giụa, như thể đang cầm một bó rơm, hắn bắt đầu vung mạnh lên. Răng rắc! Trong tiếng gãy đổ của cự mộc, Khải áo như một cối xay lớn bị vung mạnh, miễn cưỡng chém đứt một cây cổ thụ che trời, sau đó Tiêu Thần như phát điên, xoay chuyển Khải áo cao 3 mét, trong rừng múa may cuồng loạn, ném đi. Trong tiếng nổ lớn ầm ầm, những cây đại thụ không ngừng đổ, những cây cổ thụ bị đập nát, Khải áo bị Tiêu Thần coi như một vũ khí hình người. Đây là một hình ảnh cực kỳ cuồng dã, từ xa những tu giả không thể tin vào mắt mình, và lúc này họ cảm thấy Tiêu Thần so với Khải áo còn nguy hiểm hơn, thực sự quá cuồng mãnh và thô bạo. Tất cả đều là Tiêu Thần cố ý gây ra, hắn không phải không hiểu tinh diệu của chiêu thức, nhưng nếu muốn dùng khí thế hoàn toàn áp chế cường giả man tộc này, tất nhiên phải dùng sức mạnh mà đối phương am hiểu nhất để gắt gao chế ngự hắn. Như vậy dù không thể đánh bại đối phương, cũng sẽ để lại trong tâm trí hắn một bóng tối khó có thể tiêu diệt. Đối với kẻ thù không cần nhân từ, chính là muốn đánh bại hắn về tâm lý, vĩnh viễn đánh bại hắn. Tiêu Thần rất muốn đập nát Khải áo, hắn không muốn để lại họa lớn cho bản thân. Nếu đã trở thành kẻ thù, để đảm bảo an toàn cho bản thân sau này, biện pháp hiệu quả nhất chính là trực tiếp giết chết. Tuy nhiên, quanh Khải áo có những cổ thú hồn sói thần và hổ dữ không ngừng gào thét, phát ra từng trận ba động khủng khiếp, chúng như thể là một lớp giáp không thể phá vỡ, bảo vệ thân thể Khải áo, hơn nữa còn cung cấp cho hắn một nguồn sức mạnh khổng lồ, muốn đánh bay Tiêu Thần ra. Trong khi Tiêu Thần và Khải áo ác chiến, cách đó vài trăm mét, cường giả thanh niên A La Đức cũng trải qua một trận chiến đấu. Một cường giả toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đang ngăn cản đường đi của hắn, không cho hắn cứu viện Khải áo, rõ ràng muốn mượn tay Tiêu Thần để giết chết Khải áo. Đó là một tên thần bí chú sư, không ngừng đối đầu với A La Đức, cho đến khi Khải áo rơi vào tình cảnh hiểm nghèo nhất, A La Đức mới có cơ hội đánh thương đối thủ, vội vàng chạy tới, chỉ là bản thân hắn cũng bị thương nhẹ. Vô tận cây mây nhanh chóng lan rộng trong rừng núi, như những đợt sóng xanh hướng về Tiêu Thần bay tới. Bên cạnh, ba bộ xương vẫn xem cuộc chiến, thấy có người lao tới tham gia, chúng hóa thành ba đạo bạch quang, nhằm phía A La Đức. Những bụi gai gai độc đáng sợ, cùng với dây leo cứng cỏi, trong chốc lát đã khiến Tiêu Thần gặp phải phiền toái. Nhưng hắn cũng không e ngại, trực tiếp dùng thân thể Khải áo làm vũ khí, ném về phía bụi gai gai độc và dây leo. Bụi gai gai độc lùi bước, dây leo điên cuồng phun trào, nhấn chìm thân thể Khải áo, từng luồng ánh sáng xanh lục từ những cây mây dài lóe ra. Chứa đựng vô tận linh lực, đó là sức mạnh đến từ A La Đức. Sức mạnh của A La Đức và Khải áo hợp lại, cuối cùng khiến Tiêu Thần buông tay, trong khoảnh khắc buông ra, Tiêu Thần dùng sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đập nát một mảnh dây leo, khiến thân thể Khải áo tiếp xúc với mặt đất cứng rắn, làm cho vùng rừng núi chấn động mạnh mẽ. Khải áo được cứu trợ, không dám liều lĩnh xông lên, nhanh chóng lùi lại theo dây leo. Một phương khác, ba bộ xương lao tới gần A La Đức, vừa mới A La Đức chuyển hết linh lực cho Tiêu Thần bên kia dây leo. Trong quá trình này suýt chút nữa bị ba bộ xương tập kích thương tổn. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương đều đang thi triển Hắc Ám Minh Hỏa, một loại âm hỏa đáng sợ thiêu đốt, phá hủy hơn nửa thực vật xung quanh. Bây giờ linh lực đã quay về, Á La Đức cuối cùng cũng không để cho ba bộ xương tấn công được. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại lao tới, Á La Đức không thể không nhanh chóng rút lui, cùng Khải áo hợp lại. Ngắn ngủi bình tĩnh, hai bên đối diện trong rừng, những người xem từ xa đều nín thở căng thẳng quan tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khải áo vẫn nộ thấp giọng gầm gừ, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng xanh lục yếu ớt, đây là dấu hiệu thú tính thức tỉnh. Hôm nay hắn cảm thấy chịu đựng một sự nhục nhã cực lớn, tự ái bị đả kích nghiêm trọng, hắn muốn liên hợp với A La Đức xông tới giết chết Tiêu Thần. Nhưng A La Đức ngăn cản hắn, thấp giọng truyền âm nói, chúng ta đã quá xem thường hắn, quả thật là một bài học a. Hiện tại không thể cùng hắn tranh đấu, bởi vì trong bóng tối có kẻ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Vừa rồi, đã có người ngăn cản ta, khiến ta không thể nhanh chóng cứu viện cho ngươi. Bây giờ, chúng ta đã bị thương, tuyệt đối không thể cùng hắn liều mạng, chỉ càng khiến thương thế thêm nặng. Nếu không, kẻ trong bóng tối có thể sẽ ra tay với chúng ta. Hôm nay, ta tạm thời rút lui. Tiêu Thần cùng ba bộ xương hợp lại, đối mặt với hai cường giả thanh niên phía trước, hắn biết mình không có nhiều hy vọng chiến thắng. Dù sao, hai người kia không kém hắn bao nhiêu, trong khi ba bộ xương đồng bọn lại không mạnh mẽ như vậy. Một đối một, hắn không sợ bọn họ, nhưng hỗn chiến thì rất nguy hiểm. Vào lúc này, Tiêu Thần dần thu lại khí tức cuồng bạo, cả người đứng yên tĩnh, thân thể kiên cường dần tỏa ra một luồng khí tức kỳ ảo phiêu dật. Sắc mặt A La Đức hơi thay đổi, rõ ràng đối phương không chỉ có sức mạnh vô cùng, mà từ khí tức tỏa ra, cường lực chỉ là một mặt hung hãn mà thôi. Chuyện hôm nay, tạm thời thả xuống. Á La Đức nói xong câu đó, kéo theo khải áo không cam lòng nhanh chóng rời đi. Tiêu Thần không nói gì, bình tĩnh quan sát đối phương rời xa. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nhưng nếu người như tướng bắt nạt ta, thì ta tuyệt đối sẽ phản kích mạnh mẽ. Đây là quy tắc sinh tồn của hắn. Cuộc chiến này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Khải Áo và Á La Đức về Tiêu Thần. Họ thực sự không ngờ đối thủ này lại mạnh mẽ đến mức này. Khải Áo phẫn nộ, đồng thời trong lòng cảm thấy tự ái bị tổn thương nghiêm trọng. Vĩnh viễn không được xem thường kẻ địch. Đây là điều mà Á La Đức sau khi suy nghĩ lại cảm thấy hơi tiếc nuối, đồng thời ác ý hy vọng rằng Yến Khuynh Thành và Lan Đức sẽ mắc phải sai lầm tương tự. Tiêu Thần lặng lặng đứng thẳng một lúc lâu, cho đến khi ánh mắt của kẻ trong bóng tối biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có chút vết thương nhẹ, nhưng không quan trọng lắm. Hiện tại, hắn tinh nguyên sự sống dồi dào, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Lấy bá hạn chế bá, đó mới là sức mạnh chân chính để đối kháng. Nếu không phải nhờ có huyệt trung đình thần hóa sau, tu vi đã tiến bộ không ít, thì lần này có thể đã gặp nguy hiểm. Tiêu Thần cùng ba bộ xương nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến lên. Đi được vài trăm mét, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Á La Đức lại chậm trễ, không kịp thời cứu viện cho Khải Áo. Ở khu vực này, hắn phát hiện dấu vết chiến đấu của Á La Đức và kẻ thù. Hóa ra có những cường giả khác ẩn nấp xung quanh, muốn mượn tay hắn để tiêu diệt Khải Áo. Tiêu Thần không khỏi hơi cau mày, tình huống trên Long Đảo ngày càng phức tạp, rõ ràng cuộc hỗn loạn giết chóc đã bắt đầu. Cường giả sống, kẻ yếu chết, đây chính là quy tắc sinh tồn trên Long Đảo. Dãy núi chập trùng, Tiêu Thần cùng ba bộ xương vượt qua một ngọn núi nhỏ, trước mắt xuất hiện một thung lũng. Đến nơi này, dấu hiệu của dã thú rõ ràng đã thiếu rất nhiều, bốn phía dần trở nên yên tĩnh. Tiêu Thần bắt đầu lưu ý đến hoàn cảnh xung quanh, bởi vì màu máu ma vượn không muốn đến gần khu vực này, rõ ràng chứng tỏ nơi đây có nguy hiểm. Quả nhiên, trong thung lũng trước, hắn phát hiện không ít vết chân to lớn, dài tới 1 mét. Thung lũng trước có không ít vết chân to lớn, dài đến 1 mét. Hơn nữa, hình dạng vết chân lại không khác gì so với con người, phải chăng là của người khổng lồ. Khi ở nhân gian, hắn đã từng nghe qua truyền thuyết về những tộc người cổ xưa khổng lồ, có hình thể cực kỳ lớn. Đây chính là lý do mà màu máu ma vượn không dám đến nơi này, vì nơi đây có liên quan đến người khổng lồ. Chỉ là, chẳng lẽ Triệu Lâm Nhi lại sinh sống trong khu vực của người khổng lồ? Tiêu Thần cùng ba bộ xương cẩn thận tiến tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Thung lũng xanh tươi, cây cối tùm, ở phía xa có không ít cổ thụ chọc trời. Lối vào thung lũng không tính là rất rộng, chỉ khoảng 10 mấy mét, hai bên cốc tường có chút chót vót, trên đó cũng sinh trưởng rất nhiều cự mộc, khiến nơi này có vẻ sinh cơ giạt rào. Tiêu Thần đứng ở lối vào thung lũng, nhìn thấy rất nhiều dấu ấn sâu sắc, vết chân dài hơn 1 mét thực sự khiến người ta kinh ngạc. Loáng thoáng, hắn cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, hắn cùng ba bộ xương cẩn thận dừng lại ở lối vào thung lũng. Từ lối vào thung lũng nhìn vào trong, nơi đây cực kỳ an lành và bình tĩnh, chim nhỏ ngân nga hót vang, hoa tươi muôn sắc rực rỡ, hương thơm theo gió bay lượn, còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, giữa cây cỏ uốn lượn như thắt lưng ngọc trong trẻo. Nơi đây không có bất kỳ ác thú nào qua lại, quả thật là một mảnh đất an bình. Nhưng, chính là đối mặt với một chỗ an lành như vậy, Tiêu Thần bỗng cảm giác được một nguy hiểm cực lớn như sắp giáng xuống. Hắn nhanh chóng cùng ba bộ xương chạy trốn về phía sau. Dù cảm giác có chính xác hay không, hắn cũng muốn trước tiên rời khỏi nơi này. Vừa lúc bọn họ chạy tới lối vào thung lũng, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang dội, hai bên cốc tường lăn lóc xuống vài khối đá tảng, như thể hàng vạn con ngựa đang chạy, mặt đất rung lắc kịch liệt. Đồng thời, một cái người khổng lồ cao 8-9 mét, sau khi đá tảng rơi xuống, mặt đất cũng rung động mạnh mẽ, tạo ra những khe nứt lớn. Tiêu Thần nếu chậm trễ một chút, có lẽ giờ phút này đã tan xương nát thịt. Người khổng lồ cao 8-9 mét. Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, xoay người lại nhìn kỹ. Và ngay lúc này, hắn thấy một cảnh tượng càng không thể tưởng tượng nổi. Trên vách cốc, một cây cổ thụ chọc trời bỗng nhiên xảy ra biến hóa khó mà tin nổi. Những cành cây to lớn đang không ngừng rung động, âm thanh vang lên ào ào, giống như sừng rồng cứng cáp, rễ cây nhanh chóng rút ra khỏi mặt đất. Cả cây cổ thụ bỗng phát ra ánh sáng xanh lục rực rỡ, thân cây trong chớp mắt xảy ra một loạt biến hóa kỳ lạ, cành cây đang co lại nhanh chóng, rễ cây cũng đang biến hình, dưới ánh sáng xanh lục chói lòa, cây cổ thụ chọc trời dường như đang thu nhỏ lại, và rồi hóa thành một cái người khổng lồ màu xanh. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, hắn hạ xuống lối vào thung lũng, đứng bên cạnh người khổng lồ vừa nhảy xuống trước đó. Hai người khổng lồ cao 8-9 mét, quanh thân tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, khiến người ta cảm thấy áp lực khủng khiếp. Chuyện này thực sự khó mà tin nổi. Cây cổ thụ cao mấy chục mét, như thể che trời, giờ đây lại hóa thành người khổng lồ sao? Người cây, đây là tu luyện thành công của thụ yêu sao? Tiêu Thần không rõ, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ, hai người khổng lồ màu xanh đang nhanh chóng tiến về phía hắn. Cùng lúc đó, trên vách đá thung lũng, xuất hiện một đường bóng người thanh lệ, chính là Triệu Lâm Nhi, và bên cạnh nàng còn có một người cây. Chuyện gì thế này? Nàng lại cùng một người cây bí ẩn đứng chung một chỗ, không cho phép Tiêu Thần suy nghĩ nhiều, hắn cùng ba bộ xương nhanh chóng bỏ chạy. Không được để hắn chạy thoát. Triệu Lâm Nhi, áo trắng như tuyết, thanh lệ vô song, đứng trên vách đá với phong thái tuyệt thế, khiến người ta cảm thấy như tiên nữ từ 9 tầng trời giáng xuống trần gian. Rầm rầm rầm. Hai người khổng lồ cao 8-9 mét, chạy như gió, thể trọng như núi, dẫm lên mặt đất, thật giống như búa lớn đang đập xuống, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, trên vách đá, hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi đã lượn vòng quanh người cây bên cạnh. Người cây nhảy xuống vách núi treo leo, thân thể tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, sau khi vượt qua hai người khổng lồ, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Thần. Ba quái vật khổng lồ phía sau truy đuổi, khiến Tiêu Thần cảm thấy áp lực mãnh liệt. Hắn cùng ba bộ xương hóa thành 4 đạo quang ảnh, nhanh chóng xuyên qua núi rừng. Rừng già nguyên thủy cực kỳ dày đặc, ba người cây màu xanh tuy chạy như gió, bước đi mạnh mẽ, nhưng vẫn bị núi rừng ngăn cản, trong chốc lát khó có thể đuổi kịp Tiêu Thần. Triệu Lâm Nhi đứng trên vai người cây, bóng hình thanh lệ xuất chúng. Trong con người ánh sáng trong trẻo, nàng đã chờ đợi Tiêu Thần ở đây rất lâu, biết rằng hắn sẽ tìm ra nơi này, hôm nay cuối cùng cũng đến giờ phản kích. Nàng vui mừng vì Tiểu Thiên Mã đã ưu ái. Con thánh thú nhỏ này là thiên nhiên con cưng, có mối quan hệ tốt đẹp với người cây, nên nàng cũng nhận được tình bạn từ họ. Dù rằng người cây chỉ có một vài, nhưng mỗi người đều mạnh mẽ vô cùng, đều là những cây cổ thụ tiến hóa gần vạn năm. Họ chính là những linh vật được thiên nhiên thai nghén, hiểu rõ sức mạnh của tự nhiên, khiến cho những hung tàn man thú cũng không dám lại gần. Ngoại trừ cây cổ thụ lớn nhất, những người cây khác dường như mới vừa mở linh trí không lâu, ý thức vẫn chưa sáng suốt. Triệu Lâm Nhi nhờ vào mối quan hệ với thánh thú nhỏ một sừng, rất dễ dàng thu được sự ủng hộ từ họ. Tiêu Thần, ngươi không nghĩ rằng hôm nay lại xảy ra biến cố như vậy chứ? Cười đến cuối cùng, nhân tài sẽ là người thắng. Triệu Lâm Nhi âm thanh tuy đẹp, nhưng lúc này lời nói lại mang theo sát khí. Hừ, chờ đến khi ngươi bắt được ta, sẽ lại cười đi. Có thể có một ngày, ngươi, vị hoàng gia thiên nữ cao cao tại thượng này, sẽ trở thành nữ nô của ta. Triệu Lâm Nhi sắc mặt bình tĩnh, không biểu lộ chút tức giận nào, chỉ huy ba tên người cây tấn công Tiêu Thần. Ào ào, cây rừng rung động, ba tên người cây giữa núi rừng nhanh chóng chạy trốn, tách ra từng mảng rậm rạp của lão lâm. Thân thể của họ lưu chuyển ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, đó là sức mạnh bẩm sinh của tự nhiên, giúp họ khước từ mọi cản trở từ cành cây lớn. Tiếng người cây chạy vang vọng, có thể nói lớn vô cùng, khiến núi rừng rung nhẹ, dã thú hoang mang kinh sợ mà chạy trốn. Một vài con thú dữ lao ra, nhìn thấy ba người khổng lồ cao 8-9 mét thì đều dừng lại bước chân. Lúc này, tiếng nổ vang đã kinh động đến khu vực này của các tu giả, không ít người nghe thấy tiếng đã phi thân đến cự mộc để quan sát, hoặc leo lên các dãy núi vách đá, hướng về nơi này ngóng nhìn. Từ xa, nhìn thấy ba người khổng lồ toàn thân màu xanh biếc, khiến cho những tu giả không khỏi giật mình. Đặc biệt là những người đã từng thấy Tiêu Thần và Khải Áo đại chiến, càng thêm chú ý. Đồng thời, Triệu Lâm Nhi phong hoa tuyệt đại, đứng trên vai một người cây, muốn không thu hút sự chú ý cũng không được. Trong chốc lát, khu vực xung quanh đã có rất nhiều tu giả chú ý đến họ, theo dõi tình thế phát triển. Hiện giờ trên đảo rồng, đã có không ít tu giả đổ bộ, tất cả đều là Tổ Long và Long Vương phối hợp mà đến, đã xảy ra không ít tranh đấu, và cũng có không ít người tử vong. Những người cây khổng lồ tham chiến, đã vượt qua khu vực chiến đấu, nhưng thanh thế lại rất hung vĩ, dần dần khiến cho hơn nửa số tu giả bên ngoài hòn đảo đều bị chấn động, không ít người đang chăm chú theo dõi. Thậm chí, rất nhiều người đã nảy sinh ý định muốn tiếp cận Triệu Lâm Nhi. Họ có thể đoán ra lai lịch của những người cây, không phải là những cây cổ thụ vạn năm không thể lột xác mà thành, mà có thể là những sinh vật sống trên Long Đảo. Nếu như có thể mượn hơi từ Triệu Lâm Nhi, không chỉ có thể nhận được một mỹ nhân phong thái tuyệt thế, mà còn có thể có được sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi. Mây mù mờ ảo trước thác nước, Yến Khuynh Thành như một ảo mộng, đứng trên vách đá, nhìn những người khổng lồ đang chạy nhanh, hơi nhíu mày. Mỹ nam tử tóc vàng Lan Đức cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, trên đảo rồng lại có người cây, điều này cần hơn vạn năm cây cổ thụ a, họ là tinh hoa của thiên nhiên. Á La Đức, một người thuộc tộc rừng rậm, nếu như hắn có biện pháp khuất phục một người cây, e rằng thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ vượt qua cả chúng ta. Trong khi họ quan tâm đến chuyện này, Á La Đức và cường giả thanh niên man tộc Khải Áo cũng đang đứng cách đó không xa, theo dõi mọi thứ. Á La Đức vô cùng kích động. Âm thanh run rẩy nói, lại là vạn năm cây cổ thụ lột xác thành người cây, và lại có ba tên ngay lúc này. Tiêu Thần tuy rằng đã đột phá tu vi, nhưng giờ phút này đối mặt với ba quái vật khổng lồ, cũng cảm thấy từng trận đau đầu. hắn đã tách ra khỏi ba sinh vật không chết, nhưng người cây dưới sự chỉ huy của Triệu Lâm Nhi vẫn kiên quyết truy đuổi hắn. Đến hiện tại, đã liên tục vượt qua hơn 10 dãy núi, gây kinh động cho đông đảo thú dữ, nhưng ba người cây màu xanh vẫn như hình với bóng, hoàn toàn không thể thoát khỏi, hơn nữa còn bị họ bọc đánh. Một cái chân to lớn giẫm gãy cây rừng, phát ra ánh sáng xanh lục nhạt, hướng về hắn mạnh mẽ đạp tới, Tiêu Thần tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng tránh đi, chân to mạnh mẽ giẫm xuống mặt đất, khiến mặt đất lập tức rạn nứt ra từng vết nứt, cây rừng xung quanh cuồng loạn rung động. Sau đó, mấy cánh tay lớn quét tới, phát ra hào quang màu xanh lục chói mắt, đây là sức mạnh của tự nhiên đang lưu chuyển, cánh tay giống như thép đúc, ầm ầm. Quét gãy một dãy lớn cự mộc, suýt nữa nhấn chìm Tiêu Thần. Sáu cái bàn tay khổng lồ đồng thời hướng về hắn bắt đi, Tiêu Thần lưng đã bốc lên mồ hôi lạnh, liên tục thay hình đổi vị, thân thể dường như bốc cháy lên, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, như một thần diễm, để lại trong núi rừng một đạo tàn ảnh, tránh né những người cây khổng lồ. Trong bóng tối, các tu giả ngóng nhìn nơi này, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, người cây quả nhiên rất đáng sợ, họ đều đang thầm giật mình. Tiêu Thần, ta xem ngươi làm sao chạy trốn. Hoàng gia thiên nữ đứng trên vai một người cây, thanh lệ dung nhan dần dần phóng ra một nụ cười, khiến cho giữa núi rừng trăm hoa lập tức ảm đạm phai mờ. Một tên người khổng lồ cánh tay màu xanh lục ánh sáng chói lọi, bàn tay khổng lồ quét ngang tất cả, liên tục chém đứt 7-8 cây cự mộc, cuối cùng đã bao trùm Tiêu Thần ở phía trước, khiến hắn không thể tránh thoát. So với Tiêu Thần nửa thân thể còn cao hơn, bàn tay lớn màu xanh lục mạnh mẽ bổ tới, không cách nào tránh thoát, Tiêu Thần chỉ có thể đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn, nhắm mắt đón nhận một chưởng này. Hai tay liên tục vùng vẫy, khó bí thần kỳ pháp ấn, một đường đón lấy một đường đánh ra, trong ánh sáng rực rỡ, một mảnh bức tranh các vì sao hiện lên trước mặt, như một tấm khiên cổ xưa mà thần bí, giúp hắn chống đỡ cự chưởng mạnh mẽ. Bàn tay lớn màu xanh lục, hào quang rực rỡ lóa mắt, ầm ầm. Một tiếng bổ vào bức tranh các vì sao, màn ánh sáng trước mặt Tiêu Thần vỡ vụn, từng viên một ngôi sao ảm đạm rơi xuống, Tiêu Thần bị một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài, trong tiếng vang của cây cối đổ nát, thân thể hắn bộc lộ ra ánh sáng rực rỡ, liên tục đụng gãy mười mấy cây cổ thụ chọc trời, ngã chồng vó ở cành gãy lá úa. Hắn hiện tại cảm thấy đau đớn, như khải áo từng bị hắn dùng sức mạnh như vậy tấn công, không ngờ chỉ mới qua không lâu chính hắn lại tự thể nghiệm cảm giác này. Một cái chân to giẫm ở bên cạnh Tiêu Thần, nếu không phải hắn kịp thời tránh đi, e rằng cũng bị giẫm thành thịt vụn. Tiêu Thần nhanh chóng nhảy lên, thân thể bùng nổ ra một luồng hào quang óng ánh, trong tình huống không thể tránh né, chỉ có thể cùng người cây giao đấu. Nhưng người cây không phải chỉ đơn thuần cao to, họ còn có thể vận dụng sức mạnh của tự nhiên, mỗi lần giao đấu đều bùng nổ ra ánh sáng xanh lục rực rỡ, Tiêu Thần cảm giác như mỗi lần đánh vào núi lớn, lực xung kích mạnh mẽ khiến hắn đau nhức cực kỳ. Dù hắn có tinh nguyên sự sống dồi dào, đã hóa thành thực chất thần diễm, bên ngoài cơ thể cháy hừng hực, nhưng vẫn không thể chống cự lại sự oanh kích mãnh liệt của người cây, bởi vì người cây quá mức to lớn. Tiêu Thần trong núi rừng không ngừng bị đánh bay, đụng gãy một loạt cự mộc, đối mặt với những người cây khổng lồ, hắn cảm thấy từng trận vô lực. Phía trước một dòng sông trong vùng rừng già nguyên thủy chảy lững lờ, Tiêu Thần dường như nhìn thấy hy vọng, sau khi giao đấu với người cây vài đòn, hắn liều mạng hướng về phía dòng sông bỏ chạy. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Triệu Lâm Nhi vội vàng hô quát, núi rừng quá mức rậm rạp, dòng sông này tuy rộng rãi, nhưng rất êm ả, không có tiếng nước chảy, vì vậy trước đó vẫn chưa bị phát hiện. Dòng sông rộng rãi này đối với Tiêu Thần mà nói chính là cứu mạng, hắn không chút do dự, lập tức nhảy vào, để lại vài đạo bọt nước rồi biến mất không còn tăm hơi. Sự việc xảy ra thật không thể đoán trước, Triệu Lâm Nhi cảm thấy vô cùng chán nản, rõ ràng đã sắp thắng lợi trong tầm mắt, không muốn cuối cùng lại thành dã tràng xe cát, nàng rất muốn dọc theo dòng sông đuổi theo. Nhưng khi nhìn thấy địa hình xung quanh, nàng không dám để người cây tiếp tục đi tới. Trong lúc vô tình, nàng có thể đã đến biên giới Bạo Long lãnh địa, nơi đó chính là một khu vực nguy hiểm, không cần nói ba người cây, chỉ cần trở lại vài lần, cũng đều sẽ bị Bạo Long xé rách trong chớp mắt. Bạo Long chính là trong long tộc hung dữ điên cuồng nhất, được xưng là có thể đối kháng với thần linh. Qua đi gần nửa canh giờ, bọt nước cuồn cuộn, Tiêu Thần mới bốc lên mặt nước, khóe miệng tràn đầy vết máu. Ba người cây lực lớn vô cùng, khiến hắn bị thương không nhẹ. Trong nửa canh giờ này, hắn không có dọc theo dòng sông du ngoạn, khi vào nước hắn nghịch lưu lên trên tiềm hành mấy chục mét, sau đó vẫn ẩn núp trong nước chưa hành động. Dãy ruộng bò lên bờ sông, lảo đảo đi ra ngoài mười mấy mét, Tiêu Thần phì một tiếng ngồi trên mặt đất, ngửa ra sau nằm ở bụi cỏ, hô hấp không khí mới mẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, trong bóng tối tựa hồ có người đang nhòm ngó. Tiêu Thần lập tức đứng lên. Cường thịnh sinh mệnh nguyên khí như thần hỏa bình thường sôi trào mãnh liệt, hào quang chói mắt trong phút chốc sấy khô y phục của hắn, cả người như phủ thêm một tầng lộng lẫy thần giáp, giống như một sinh linh mạnh mẽ. Hắn rất rõ ràng, tiến vào Long đảo trên tu giả lại tăng lên nhiều, vừa rồi chắc chắn có không ít người trong bóng tối quan tâm, đến quá trình người cây truy đuổi hắn, hiện tại xung quanh có thể sẽ có người ra tay với hắn, muốn giảm thiểu một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Hắn bất đắc dĩ tỏa ra khí thế mạnh mẽ và cảnh cáo. Quả nhiên, nguy hiểm nhào ngó tựa hồ giảm đi không ít, nhưng vẫn còn có người đang theo dõi hắn. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, từ sau lưng của hắn ở khu rừng đang phóng tới. Có vài người dường như tin rằng hắn đã bị thương nặng, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để diệt trừ hắn. Hiện tại ở Long Đảo, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu thì chết, thật sự vô cùng tàn khốc. Tiêu Thần thu hồi ánh sáng rực rỡ bên ngoài cơ thể, nếu không chỉ khiến cho những cao thủ khác cho rằng hắn đang lo sợ, hắn không nhanh không chậm tiến về phía Bạo Long lãnh địa. Quả nhiên, có người đang theo dõi. Sát khí đang tiến sát, dường như có cao thủ nào đó đang kiên quyết khóa chặt hắn. Nguy hiểm càng ngày càng gần, người trong bóng tối sắp ra tay, đây chắc chắn là một cường giả, e rằng khi đối mặt sẽ giống như bị lôi đình công kích. Tiêu Thần nhíu mày, hiện tại thân thể hắn đang trong trạng thái rất tồi tệ, bị một người khổng lồ cao 8-9 mét màu xanh đánh bay, cho dù là thân thể kim cương cũng khó có thể chống đỡ, nếu như lại phải trải qua một trận chiến lớn, đối với hắn mà nói thực sự là một cơn ác mộng. A, một tiếng hổ gầm vang lên, phía trước xuất hiện ba bóng hình quen thuộc, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương chặn đường một con hổ lớn xé rách, hóa thành ba đạo bạch quang lao về phía này. Vào đúng lúc này, ba bộ xương trắng như tuyết trong mắt Tiêu Thần, không còn là khung xương, mà là ba bộ thiên sứ, bọn họ đến thật đúng lúc. Trong bóng tối khóa chặt khí tức nguy hiểm của Tiêu Thần, một chút do dự liền nhanh chóng biến mất. Nếu không phải ba bộ xương đến kịp thời, thì chắc chắn hắn không chỉ đơn giản là sợ hãi. Cuối cùng, Tiêu Thần hoàn toàn thả lỏng, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể dừng lại. Hắn cùng ba bộ xương dọc theo dòng sông tiến về phía trước Bạo Long lãnh địa. Để đi qua đầm lầy chết chóc, trước tiên phải vượt qua khu vực này, mà nơi này chính là lãnh địa của quân vương Tàn Bạo. Bình thường các tu giả cũng không dám lại gần. Sau khi thâm nhập được hai dặm, Tiêu Thần không còn lo lắng có man thú tập kích, cũng không còn lo lắng có tu giả bất ngờ đánh lén. Ngoài việc đề phòng có thể sẽ xuất hiện Bạo Long, tìm một vị trí an toàn và hẻo lánh. Tiêu Thần lập tức nằm vật xuống trong bụi cỏ, hắn thực sự quá mệt mỏi không thể tả, toàn thân đau nhức. Suốt nửa canh giờ, hắn vẫn không hề động đậy, yên lặng vận chuyển huyền công, điều trị thương thế và khôi phục nguyên khí, như là sóng nước ánh sáng chậm chậm lưu động, bao phủ thân thể của hắn. Cuối cùng, Tiêu Thần được ba bộ xương phục vụ, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương nhanh chóng đưa hắn đi giữa núi rừng, hướng về đầm lầy. Một số tu giả thấy được hình ảnh kỳ lạ này, trong đó có những người không hiểu rõ về sinh vật bất tử. Thật sự có một cảm giác kỳ lạ, ba bộ xương trắng như tuyết lại đang nâng một nam tử chạy trốn. Cũng có người muốn theo dõi, nhưng khoảng cách quá xa, lại thêm rừng già nguyên thủy dày đặc, chỉ thấy bộ xương trắng bay liền biến mất. Tiêu Thần mặc dù bị ba bộ xương nâng lên, nhưng trong lúc chú ý động tĩnh xung quanh, khi đến gần đầm lầy hắn bất ngờ nhìn thấy một con thú nhỏ lông xù. Có vài người đứng trong đầm nước, nhưng có vẻ khác biệt so với tất cả mọi người, thu hút ánh mắt của nhiều người. Trong động vật cũng có những tình huống tương tự. Một con thú nhỏ lông xù, dường như giống như một quả bóng tuyết mềm mại trắng nõn, tỏa ra một luồng linh tính không nói ra được. Giống như một con hổ con, vừa giống như một con sư tử con, lại càng giống như một con mèo nhỏ, chỉ có điều nó đẹp hơn nhiều. Với bộ lông trắng dài mềm mại như tuyết, ánh sáng lấp lánh như tơ lụa, nó chỉ dài hơn nửa thước, nhưng tràn đầy linh tính, đôi mắt to như ngọc thạch đen sáng rực, và thân thể trắng như tuyết tạo thành sự tương phản rõ rệt. Mỗi lần nó chớp mắt đều tràn ngập sức sống. Lúc này, nó đang nằm co trên đất. Rất có tính nhân hóa, đôi mắt sáng rực nhìn Tiêu Thần với vẻ đáng thương, một cái móng vuốt trắng như tuyết đặt bên mép, tựa hồ đang mút vào, như một đứa trẻ đói bụng. Tiêu Thần không biết đây là loại thú gì, nhưng chắc chắn rằng đây là một sinh vật tràn đầy trí tuệ, khiến cho người ta cảm thấy thật đặc biệt, mặc dù chỉ là một thú nhỏ đáng yêu, nhưng lại tràn đầy linh tính, như một tiểu tinh linh. May thay, Tiêu Thần là một nam tử, nếu là một cô gái, e rằng đã không nhịn được mà xông tới ôm ấp. Con thú nhỏ này thực sự quá đáng yêu. A. Tiểu tử phát ra âm thanh, hoàn toàn không giống thú, như đang học nói trẻ con, e a không ngừng, nhìn hắn với vẻ rất đáng thương. Dù Tiêu Thần có tâm trí cứng cỏi, nhưng trong lòng cũng bị nhẹ nhàng sao động, hắn quyết định cho tiểu tử này chút thức ăn, thậm chí có thể tạm thời nuôi dưỡng bên cạnh. Nhưng đúng lúc đó, ba bộ xương đột nhiên như thấy quỷ, không để Tiêu Thần kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đồng thời buông tay, phù phù một tiếng, thẳng tắp ném hắn xuống đất, không hề phòng bị. Tiêu Thần bị quăng ngã xuống, mấy khối đá cứng rắn vừa vặn lót dưới người hắn, đau đến mức hắn lập tức nhảy lên. Đúng lúc này, Tiêu Thần cảm thấy muốn hủy diệt ba bộ xương. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương hoảng loạn không chọn đường, lao vào đầm lầy, sau đó từng người tách ra, nằm thẳng trong đống xương trắng, không nhúc nhích, bắt đầu giả chết. Tiêu Thần ôm con thú nhỏ như tuyết lên, con vật nhỏ với đôi mắt to chớp chớp, không hề phản kháng. Hắn ôm tiểu tử lông xù đi vào trong vùng đầm lầy, có chút nghi hoặc nhìn ba bộ xương, chúng đang sợ cái gì vậy? Nhưng trước mắt không có thứ gì hung ác, chỉ có con thú nhỏ tràn đầy linh tính này thôi sao? Không thể nào như vậy. Không để ý đến chúng, Tiêu Thần nhanh chóng quan sát cây thánh nhỏ. Sau khi bị hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi phục kích, hắn mới quay trở lại đây, chủ yếu là vì cây thánh nhỏ vẫn còn cắm rễ ở đây. Cây thánh nhỏ cao bằng lòng bàn tay, hào quang lưu chuyển, ánh sáng sương mù mịt mờ, đem phụ cận trở nên sinh cơ bừng bừng, mà cây cổ thụ nơi nó cắm rễ cũng được lợi rất nhiều, trở nên xanh tươi, tràn đầy linh tính. Trong lòng Tiêu Thần, con thú nhỏ trắng như tuyết, bỗng nhiên đôi mắt to sáng rực lên, khác hẳn lúc trước, ở thời khắc hắn chưa kịp phản ứng, nó biến thành một tia sáng trắng, vèo một tiếng lao về phía cây cổ thụ, dùng sức rút cây thánh nhỏ ra. Trong nháy mắt đó, Tiêu Thần cảm thấy hồi hộp, kêu to chuyện xấu, nếu như mạnh mẽ rút cây thánh nhỏ, rễ cây có thể sẽ bị bẻ gãy. Điều hắn lo lắng còn ở phía sau, con thú nhỏ lông xù, giống như hổ con hay sư tử con, gắt gao ôm cây thánh nhỏ trong lòng, bên trong rừng lại vui vẻ phấn khởi, cực kỳ giống như một đứa trẻ được cho kẹo, sau đó dĩ nhiên hướng về cây nhỏ ngọc lá mà táp tới. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, gần như Tiêu Thần chưa kịp ngăn cản, mãi cho đến khi thú nhỏ a a kêu lên, không ngừng gặm cắn ngọc lá, hắn mới vội vàng xông lên, thu thú nhỏ lại. Quả cầu nhung trắng như tuyết ôm chặt cây nhỏ, không chịu buông ra, chỉ là Tiêu Thần hơi an lòng vì rễ cây nhỏ không bị bẻ gãy, mà hai mảnh ngọc lá cũng hoàn hảo không chút tổn hại, tiểu tử không phải đang gặm cắn ngọc lá, mà là đang mút vào. Thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi, tiểu tử này quá sằng bậy, Tiêu Thần muốn tách nó ra khỏi cây nhỏ, nhưng phát hiện nó ôm quá chặt, căn bản không thể chia lìa. Như bảo vệ thức ăn, con vật nhỏ lại phát ra vài tiếng gầm nhẹ, Tiêu Thần cũng không muốn làm tổn thương nó, ôm nó hướng về ba bộ xương đi tới. Ba bộ xương đang nhìn xung quanh, thấy Tiêu Thần đi tới, trong chớp mắt nằm thẳng trong đống xương, khiến Tiêu Thần vừa tức vừa buồn cười. Đem ba bộ xương đặt song song cùng nhau, Tiêu Thần đặt quả cầu nhung trắng như tuyết bên cạnh chúng, lẳng lặng quan sát, thú nhỏ như đói bụng, mút vào hai mảnh ngọc lá, phát ra từng trận bẹp bẹp tiếng vang. Điều khiến Tiêu Thần kinh ngạc chính là, theo thú nhỏ mút vào, hai mảnh ngọc lá ánh sáng lấp lánh lưu động như sóng nước ánh sáng, không ngừng hướng về trong miệng nó phun trào. Nó đang nhanh chóng hút năng lượng từ cây thánh bảy màu. Đôi mắt to sáng rực tràn ngập vẻ thỏa mãn, không giống như lúc mới đầu vô cùng đáng thương, vẻ mặt thực sự rất nhân tính hóa. Tiêu Thần có một loại cảm giác, con thú nhỏ này phi thường không bình thường. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nó thực sự quá nhỏ, không cho rằng ba bộ xương thật sự e ngại nó. Mặt trời đã ngả về tây, Tiêu Thần cũng cảm thấy đói bụng, ở gần núi rừng hắn bắt được một con dê vàng, bắt đầu nướng đùi dê bên cạnh đầm lầy. Không lâu sau mùi thơm lan tỏa, đùi dê vàng óng ánh bóng loáng, cùng với những loại hoa quả ngon khác khiến hắn cảm thấy đói bụng, hắn bắt đầu thưởng thức bữa tối. Đúng lúc đó, thú nhỏ trắng như tuyết hình như đã ăn no, không còn mút vào cây thánh nhỏ nữa, tùy ý ném nó xuống đất, để cho cây nhỏ tự chủ cắm rễ trong đầm lầy. Tiêu Thần nhìn lắc lắc đầu. Con thú nhỏ này thật sự là một đứa trẻ con tính tình nhỏ nhắn. Nhưng, biểu hiện của thú nhỏ lại khiến hắn giật mình. Quả cầu nhung trắng như tuyết quay quanh ba bộ xương, đôi mắt to sáng rực như thể đang lộ ra thần thái suy tư. Sau đó, đột nhiên, nó như một viên hầu nhỏ bình thường đứng thẳng lên, đưa ra hai cái móng vuốt nhỏ, lanh lợi hủy đi ba bộ xương. Tiêu Thần trợn mắt há mồm, ban đầu hắn còn đang kinh ngạc, dường như hổ con hay sư tử con, lại có thể như một viên hầu nhỏ bình thường đứng thẳng lên, rồi đột nhiên phát động bạo lực. Thực sự khiến hắn kinh ngạc không thôi, quá bất ngờ. May mà, ba bộ xương chỉ là những khớp bộ phận, bị mở ra rời đi mà thôi, chứ không phải thật sự bị nghiền nát. A, con thú nhỏ trắng như tuyết kiên quyết lung lay ba bộ xương sọ, một cái móng vuốt chỉ vào cây nhỏ cách đó không xa, dường như đang tức giận chất vấn điều gì. Không sai, chính là sức sống. Dù nó chỉ là một con thú nhỏ, nhưng biểu cảm của nó lại sống động vô cùng, khiến người ta cảm nhận được tâm trạng của nó. Con thú nhỏ trắng như tuyết vừa ea kêu, vừa tháo đi cánh tay nhỏ bằng xương của Tần Nghiễm Vương, chộp lấy một cái móng vuốt bên trong, như thể dùng nó làm gậy lớn, liên tục gõ vào ba bộ xương sọ, tựa như đang trừng phạt chúng. Chuỗi động tác này thực sự rất sinh động, khiến người ta cảm thấy thật thú vị. Ba bộ xương không giả bộ chết, nửa dưới cùng với xương ngực đều bị tháo ra 7-8 phần, dùng cánh tay xương chống đỡ mà ngồi dậy, như lá cây bình thường có chút khô héo. Con thú nhỏ trắng như tuyết cầm cánh tay nhỏ bằng xương, gõ vào chúng nó xương sọ. Chỉ vào cây thánh nhỏ cách đó không xa, vẫn đang a a truy hỏi. Ba bộ xương dường như bị bức không còn cách nào, nhìn nhau một hồi, sau đó đồng thời giơ ba cái xương tay lên, cùng hướng về Tiêu Thần chỉ. Té xỉu. Ba bộ xương khô này thực sự không coi nghĩa khí ra gì. bị một con thú nhỏ lông xù bức cung đã đủ vô dụng, giờ lại đồng loạt hãm hại hắn, Tiêu Thần thật sự không biết nói gì. Vèo, một tia sáng trắng vút qua, Tiêu Thần cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió, hắn không hiểu sao lại bị quăng lên giữa không trung, đến lúc này hắn mới ngơ ngác nhận ra con thú nhỏ kia quá mức không tầm thường, nằm ngoài dự đoán của hắn. Thân thể trên không trung vội vàng điều chỉnh về hình thái chiến đấu, bùng nổ ra từng đạo ánh sáng rực rỡ, sau đó hướng về mặt đất hạ xuống, nhưng chưa kịp hạ xuống mặt đất, con thú nhỏ trắng như tuyết ở dưới, nháy mắt với đôi mắt to, một cái móng vuốt nhỏ vung lên, một mảnh bạch quang trong nháy mắt bao phủ hắn, vèo một tiếng, hắn lại lần nữa bị quăng lên giữa không trung. Thực sự khiến người ta giật mình với thần thông. Con thú nhỏ này nắm giữ sức mạnh kỳ dị, thật sự khiến người ta kinh ngạc cực kỳ. Tiêu Thần từ trên xuống dưới, một lúc bị quăng tới đông, một lúc lại bị ném về tây, lại bị con tiểu tử này xem như đồ chơi. Ha ha, con thú trắng như tuyết phát ra tiếng cười như trẻ con, đôi mắt sáng láng đang dùng sức nháy lên. Té xỉu. Tiêu Thần thật sự có cảm giác muốn phun máu, đây là chuyện gì vậy? Hắn cảm thấy có chút hoang đường, lần đầu tiên nhìn thấy một linh thú quái dị như vậy. Tu vi của hắn đã được coi là tài năng xuất chúng, nhưng đối mặt với tiểu tử ở dưới kia, hắn lại dâng lên một cảm giác vô lực. Con vật nhỏ kia dường như hiểu được một loại kỳ quái cầm cố thuật, tựa như không phải sát chiêu hữu hiệu, nhưng lại có thể tự vệ và dằn vặt người khác. Tiêu Thần bị vây trong một đám bạch quang, căn bản khó có thể đột phá ra ngoài, bị con vật nhỏ kia ném qua ném lại giữa không trung. Thực sự khiến người ta tức đến muốn phun máu. Y y nha nha, Tiêu Thần nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy con thú trắng như tuyết đang nắm lấy đùi dê vàng nướng chín, say sưa ăn, thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Cầm cố thuật không ngừng bị gia cố, chính là không chịu thả hắn xuống. Điều này khiến Tiêu Thần phát điên. Cách đó không xa, ba bộ xương cẩn thận thu hồi những phần xương trắng bị chia rẽ, từng cây nhận trở về, rồi nhìn lên Tiêu Thần từ trên xuống dưới. Ba bộ xương cực kỳ không nghĩa khí, như tặc chạy mất dép. A, con thú nhỏ trắng như tuyết lại kêu lên, ba bộ xương cực kỳ ủ rũ, chậm rãi quay trở về. Có lẽ chưa từng ăn qua món muối biển, con thú nhỏ đã ăn hơn nửa cái đùi dê nướng bóng loáng. Bụng nhỏ tròn vo, nằm trên đất thật khó mà nhúc nhích, nhưng cũng hài lòng, nó nháy mắt to, cuối cùng thả Tiêu Thần xuống từ giữa không trung. Tiêu Thần bị dằn vặt nửa canh giờ, thực sự cảm thấy kiệt sức, nhưng cuối cùng vẫn không phá vỡ được chùm sáng trắng, vẫn bị con thú nhỏ thả ra, loại cầm cố thuật này thực sự rất mạnh mẽ. Chưa kịp để Tiêu Thần điều chỉnh xong, con thú nhỏ trắng như tuyết lại ôm cây thánh nhỏ vào lòng, ngủ say như chết, nhìn thấy Tiêu Thần đi tới, ba bộ xương sáu cái cốt chảo qua lại khoa tay. Cầm cũng không ngừng phát ra tiếng rắc rắc, dường như đang giải thích điều gì, dường như đang kể rằng không phải bọn họ không coi nghĩa khí ra gì. Con thú nhỏ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rắc rắc, nó có quan hệ gì với cây thánh nhỏ? Rắc rắc, các ngươi muốn nói, nó là chủ nhân của cây thánh nhỏ. Rắc rắc, ba bộ xương dùng sức gật đầu, chỉ cái tin này, đã đủ để giải thích tất cả, hóa ra là chính chủ tìm tới cửa, nhưng con thú nhỏ trắng như tuyết thực sự có chút khủng bố. Nhìn như vô hại nhưng lại có sức mạnh cầm cố đáng sợ, không biết liệu còn có những thần thông nào khác không. Buổi chiều, ánh lửa trong rừng bốc lên, con thú nhỏ trắng như tuyết chăm chú ôm cây thánh nhỏ, đang ngủ say còn thỉnh thoảng bẹp miệng như một đứa trẻ đáng yêu. Đây là loại nào linh thú? Lại có đại thần thông bất phàm, nếu không phải nó toàn thân lông xù, Tiêu Thần thật sự sẽ coi nó như một đầu long vương phối hợp. Nhớ lại ngày nọ khi đem cây thần thánh trở về, đầu kia quang minh thánh long hình như bị quấy dày không thể yên. Không ngừng hống kêu, tuy rằng không nhìn thấy cụ thể là chuyện gì, nhưng có thể đoán rằng con thú nhỏ trắng như tuyết đang chơi đùa, từ đó có thể suy ra nó không bình thường. Chỉ là không biết nó so với những bạn sinh Long Vương thì như thế nào, dù bị thú nhỏ giằn vặt đến mức quá chừng, nhưng thú nhỏ cũng không có thương hại hắn, huống hồ vốn dĩ bọn họ đã trộm lấy thú nhỏ bảo thụ, Tiêu Thần trong lòng cũng không có bất kỳ oán khí hay sát ý nào. Đối xử với kẻ thù, hắn có thể tàn nhẫn vô tình ra tay. Nhưng hắn cũng không thể ra tay với một con thú nhỏ bình tĩnh ngủ say, không hề đề phòng như trẻ con. Tiêu Thần không phải là người cổ hủ, không như những mỹ nữ ngồi vào lòng cũng không loạn quân tử. Hắn là một người đàn ông bình thường, quyền lực, mỹ nữ, bảo vật đều có sức hấp dẫn với hắn. Nhưng hắn có tiêu chuẩn riêng của mình, có việc nên làm và việc không nên làm, không thể nói là tuyệt đối thiện và ác. Chỉ có một bức tranh mấu chốt của bản thân, hắn cảm thấy mình vẫn là một người tốt. Sáng sớm, con thú nhỏ trắng như tuyết. Mở đôi mắt sáng láng, khi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, bụng nhỏ của nó ùng ục vang vọng, nó ôm cây bảo thụ nhanh chóng trèo lên, vèo một tiếng ngồi bên cạnh Tiêu Thần, tha thiết mong chờ nhìn miếng thịt hươu vàng óng. Khi Tiêu Thần đưa cho nó miếng thịt ngon, nó dùng sức mấp máy cái mũi nhỏ, sau đó vui vẻ nhận lấy. Trong khi thú nhỏ ăn thịt, Tiêu Thần phát hiện cây thánh nhỏ rễ cây bại lộ lâu ở trong không khí, ánh sáng thất thải dần dần ảm đạm, cuối cùng không còn hào quang, như một cây nhỏ bình thường. Dù nó có thể không hiểu, nhưng Tiêu Thần vẫn tổ chức ngôn ngữ, cố gắng nói với nó, kết quả là con thú nhỏ hiếu kỳ đánh giá hắn một phen, sau đó ngay trước mặt hắn lại dẫm lên cây nhỏ, rồi như thể hiến vật quý, lần thứ hai ôm vào lòng, nâng lên cho Tiêu Thần xem. Tiêu Thần thực sự giật mình, con vật nhỏ này thật sự không coi bảo thụ là chuyện trọng đại, chẳng phải là phung phí sao? Chỉ là ngoài ý muốn, bảo thụ không có chút nào tổn thương, bất kể là thân cây, phiến lá, hay rễ cây, tựa hồ cũng rất cứng cỏi, thần kỳ cực kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con thú nhỏ dường như hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Thần, liền ngừng lại việc dẫm đạp cây thánh nhỏ, sau đó lại đặt nó ở một gốc cây cổ thụ, rất nhanh cây thánh nhỏ lại phóng ra ánh sáng thất thải rực rỡ. Tiêu Thần dường như rõ ràng, đây thật sự là một cây bảo thụ, sức sống cực kỳ ngoan cường, căn bản không lo bị hao tổn. Hắn cũng thử nghiệm kéo một cái rễ cây, cẩn thận gia tăng lực, cuối cùng phát hiện quả thực như vàng tinh cứng cỏi, căn bản không thể kéo gãy. Không trách con thú nhỏ không quá hồi hộp với cây thánh nhỏ, dùng hết rồi thì vứt, hóa ra là cây nhỏ có sức sống thực sự quá mạnh mẽ. Đón ánh bình minh, Tiêu Thần cùng ba bộ xương bắt đầu lên đường. Con thú nhỏ cầm cây bảo thụ, lưu luyến từ biệt với bọn họ, tản ra chào chia tay, cực kỳ nhân tính hóa, dường như có chút hảo cảm với mấy tên đạo tặc. Tiêu Thần thương thế đã gần như hoàn toàn hồi phục, hắn quyết định đến khu rừng cây tàn nhẫn ra tay. Mấy người cây tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng dù sao cũng là do cây cổ thụ lột xác mà thành, nếu như trong cốc nhen lửa một hồi, hắn không tin người cây sẽ không e ngại biển lửa. Đối địch, hắn luôn luôn quyết đoán mãnh liệt, chưa bao giờ ngu xuẩn từ bỏ. Ven đường, ta phát hiện không ít tu giả có tung tích xuất hiện trên đảo rồng, nơi long xà hỗn tạp, tình huống càng ngày càng phức tạp. Tiêu Thần đã đi qua vài nơi, đều nhìn thấy thi thể của tu giả, có một số vẫn chưa nguội lạnh, dòng máu nhuộm đỏ vùng rừng núi, tiến vào long đảo như thể gia nhập một trò chơi tử vong. Cảnh giới bán thần cao thủ đã dẫn theo một cái thần chữ, từ lần trước khi thiên sứ Sa Đọa đến kiểm tra, nàng tựa hồ rất kiêng kỵ long đảo. Sau khi tấn công Quang Minh Thánh Long vào long đảo, liền nhanh chóng rời đi. Phong ấn có tà dị sức mạnh tại long đảo, dường như cũng có ảnh hưởng rất lớn tới loại cảnh giới bán thần cao thủ này, khiến họ không dám tới gần. Vậy mà, thức tàng cảnh giới cao thủ kia, chắc chắn không lâu sau sẽ xuất hiện. Tiêu Thần quyết định, cố gắng tách ra khỏi các tu giả trên long đảo, nhằm tránh xung đột không cần thiết và nguy hiểm. Trong quá trình tiến lên, Tiêu Thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy có người đang theo dõi. Khi hắn dùng huyền công, sợ quá chạy khỏi một tên chú sư thấp bé bay lơ lửng trên không trung, hắn vẫn cảm thấy có người ở phía sau. Cho đến khi hắn bất ngờ quay lại lần thứ 9, mới nhìn thấy người theo dõi, chính là một quả cầu nhung trắng như tuyết, giống như một thú nhỏ. Thú nhỏ có dáng vẻ buồn cười, lại đội lên đầu một cái mũ bình thường, rễ cây quấn quanh hai bên tai, không có hào quang lưu chuyển, khiến người ta khó lòng nhận ra điều gì thần dị. Nó chớp đôi mắt to, nhìn thẳng vào Tiêu Thần, tràn đầy linh tính. Hóa ra là nó, Tiêu Thần không khỏi cười cợt, rồi tiếp tục lên đường. Thú nhỏ không còn ẩn giấu, bắt đầu theo bọn họ một cách trắng trợn, cuối cùng còn nhảy thẳng lên đầu Luân Hồi Vương, ngồi xổm ở đỉnh đầu của nó, điều này khiến Luân Hồi Vương có chút buồn bực. Dọc theo đường đi, thú nhỏ cười ha ha không ngừng, thật sự rất kỳ quái, tiếng cười của nó gần như như trẻ con. Nó vô cùng phấn khởi, với mọi thứ đều tràn ngập tò mò, tựa hồ chưa từng đặt chân đến vùng đất này. Khi tình cờ gặp phải những hung thú lớn, nó cũng chẳng e ngại, vài lần đều muốn xông qua, chỉ có điều đều bị Tiêu Thần ngăn lại. Lần thứ hai đến người cây cốc, lần này không đi vào lối vào thung lũng, Tiêu Thần cùng ba bộ xương trực tiếp leo lên chóp cốc tường, nhìn xuống bên trong thung lũng trống trải, trong cốc xanh tươi. Sinh cơ bừng bừng, lại mọc lên những tảng lớn kỳ hoa dị thảo, mùi hoa ngào ngạt, muôn hồng nghìn tía đua nhau nở, theo gió nhẹ đung đưa, tạo nên những gợn sóng mê người. Thêm vào đó là suối chảy thác tuôn, thực sự là một nơi cảnh sắc tuyệt đẹp. Chỉ có những linh địa như vậy mới có thể sinh ra vạn năm cổ thụ, tạo ra người cây. Chỉ tiếc rằng một đại hỏa đã thiêu hủy nơi này, thực sự là đáng tiếc. Tiêu Thần cũng không có biện pháp tốt hơn. Vào thời khắc này, Tiêu Thần phát hiện có tu giả xuất hiện gần thung lũng. Dường như không chỉ riêng mình hắn tập trung tại người cây cốc. Hắn đến đây để giải quyết ân oán với Triệu Lâm Nhi, còn những người khác thì đến gần nàng, ham muốn sắc đẹp của nàng cùng sức mạnh của vài tên người cây. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Hắn nhìn thấy một tên người cây canh giữ ở lối vào thung lũng, còn có hai tên người cây khác trong cốc đi lại, màu xanh biếc lớn lưu chuyển ánh sáng nhạt, có vẻ thần dị mà lại mạnh mẽ vô cùng. Những tu giả đang nhòm ngó không dám mạnh mẽ xông vào, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi ở ngoài cốc. Đang lúc Tiêu Thần suy tư, tại cốc khẩu xuất hiện một mảnh rối loạn, phong hoa tuyệt đại Triệu Lâm Nhi xuất hiện, nàng đứng lặng lẽ trên bả vai của một tên người cây, treo một tấm đại kỳ làm từ da thú ở lối vào thung lũng. Đại kỳ vô cùng bắt mắt, dùng máu thú viết mấy chữ lớn, muốn cùng người cây cốc kết minh, xin mời chém giết người này để bày tỏ thành ý. Dưới những chữ viết bằng máu là hình vẽ chân dung của Thiêu Thần, do chính tay Triệu Lâm Nhi vẽ, giống hệt như thật. Ngay lập tức, 7-8 tên tu giả từ trong bóng tối xuất hiện, vây tụ lại lối vào thung lũng. Thiêu Thần cách đó không xa, nhìn rõ mọi thứ, trong lòng vô cùng khó chịu, hành động của Triệu Lâm Nhi quá mức tàn nhẫn. Hoàng gia thiên nữ tuyệt đại sắc đẹp, thêm vào sức chiến đấu mạnh mẽ của người cây, thực sự có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Bất kể là vì sắc đẹp của nàng hay để thu phục người cây, e rằng đều sẽ tụ tập bên cạnh nàng. Tất nhiên, hành động này đối với Thiêu Thần mà nói, có thể trở thành một trận ngập đầu tai ương, khiến sinh mệnh hắn chịu đựng uy hiếp nghiêm trọng. Rất dễ dàng có thể đoán được, Triệu Lâm Nhi sẽ ngưng tụ lại một luồng sức mạnh lớn. Đây chính là liên minh đầu tiên phát sinh trên đảo rồng. Thiêu Thần không ngờ Triệu Lâm Nhi lại muốn ra một kế sách như vậy, không trách nàng lại có vẻ nắm chắc phần thắng, căn bản không vội vàng xuất lĩnh người cây đi truy đuổi hắn. Thiêu Thần cảm thấy một sự nguy hiểm cực lớn. Hắn lặng lẽ nằm trên vách cốc, không nhúc nhích, lặng lẽ quan tâm tình thế phát triển. Khu vực xung quanh được tu giả đều bị kinh động. Hôm qua khi người cây lần đầu xuất hiện trước mặt đông đảo tu giả, nơi này trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Hiện tại, lá cờ lớn đỏ ngầu vừa xuất hiện, đặc biệt thu hút sự chú ý, không ít tu giả nghe tin lập tức hành động. Chỉ trong hơn nửa ngày, đã có 13 người gia nhập vào người cây cốc, trong đó có chú sư, linh sĩ, còn có võ giả, những người này vốn là từ 2-3 người tạo thành một tổ, cũng có thể một mình gánh vác một phương. Xuất hiện nhiều người như vậy hợp lại, có thể nói là lập tức tạo thành một lực lượng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, người cây cốc đã hình thành liên minh đầu tiên trên đảo rồng. Nhiệm vụ thiết yếu của họ không phải là tìm kiếm tổ long cùng long vương phối hợp, mà là trước tiên phải giết chết Thiêu Thần. Sự kết minh giữa các cao thủ là một việc lớn, nguyên nhân cùng trải qua nhanh chóng bị truyền bá ra, tên Thiêu Thần lần đầu tiên được đông đảo tu giả biết đến, chỉ trong hơn nửa ngày đã lan rộng khắp khu vực Long Đảo, có thể nói hắn hiện tại đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Đến buổi chiều, không có ai gia nhập thêm vào người cây cốc, hầu hết các tu giả ẩn nấp trong bóng tối đều có thái độ quan sát, muốn xem tình thế phát triển ra sao. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, lại có 2 người gia nhập, đó chính là cường giả rừng rậm tộc Á La Đức, cùng thanh niên cường giả man tộc Khải Áo. Thực lực của người cây cốc không thể nghi ngờ lại tăng lên nhiều, Thiêu Thần cảm thấy áp lực và nguy hiểm gia tăng. Từ xa, trên một dãy núi, phong thái tuyệt thế của Yến Khuynh Thành nhìn về phía Á La Đức, cùng Khải Áo tiến vào người cây cốc, nói, Á La Đức muốn thu phục người cây. Mỹ nam tử tóc vàng Lan Đức gật gật đầu, nói, hắn đến cùng vẫn là ra tay rồi. Chỉ không biết hắn tu luyện ra tự nhiên linh lực có đủ hay không, nếu không e rằng sẽ thành dã tràng xe cát biển đông. Thiêu Thần đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Chúng ta nên ra tay để trả một món nợ ân tình cho bọn họ như thế nào? Thiêu Thần đã ẩn nấp trên vách cốc một ngày, lặng lẽ quan sát mọi thứ xảy ra. Ba bộ xương yên tĩnh bất động, tựa hồ đang tu luyện linh hồn ánh sáng. Còn con thú nhỏ trắng như tuyết kia, lúc đầu còn chớp mắt sáng rực, hiếu kỳ đánh giá mọi thứ. Cuối cùng, khi thấy Thiêu Thần và những người khác không nhúc nhích, nó dần dần mất hứng thú, lại nằm co ở bên cạnh Thiêu Thần ngủ say như chết. Ngủ hơn nửa ngày, khi ánh chiều tàn nhuộm đỏ chân trời, thú nhỏ mở mắt to, vuốt bụng nhỏ kêu ục ục, quay về Thiêu Thần a a a không ngừng. Khi thấy Thiêu Thần vẫn bất động, thú nhỏ không hài lòng hừ hừ vài tiếng, đầu không có hào quang bảo thụ, hóa thành một tia sáng trắng vọt vào người cây cốc. Ba bộ xương như phục sinh, từ trạng thái tĩnh mịch khôi phục lại, linh hoạt hoạt động khớp xương. Thiêu Thần đang chờ đợi đêm khuya đến. Mặt trăng bắt đầu mọc lên, tinh đấu xuất hiện, chim đêm kêu to, thung lũng điểm những đốm lửa trại đang lóe lên, Triệu Lâm Nhi cùng vài tên người cây cùng nhau, hơn 10 người tu giả lại chia thành mấy đôi, vây quanh đốm lửa thảo luận mọi chuyện. Mãi cho đến đêm khuya, điểm điểm ánh lửa mới tắt, nhiều tu giả tụ tập cùng một chỗ, căn bản không sợ bất kỳ ai đánh lén. Thiêu Thần lại đợi hơn nửa canh giờ, chuẩn bị bắt đầu hành động, hắn biết mặc dù thung lũng hóa thành biển lửa, đối với những tu giả kia cũng hơn nửa vô hiệu. Nhưng đối với người cây cũng không nhất định có hiệu quả, hắn quyết định ra tay rồi lập tức lùi xa, tìm kiếm nơi ẩn nấp. Lần này ra tay xem như là thể hiện một loại thái độ, ít nhất muốn làm cho đối phương chật vật một phen. Nhưng ngay khi Thiêu Thần chuẩn bị hành động, thú nhỏ trở về, không biết ăn món gì, bụng nhỏ tròn vo, đi lại tập tễnh, có vẻ như sắp không đi được. Ây, tiểu tử lại đang đánh ngỡ no, trên miệng nó lại sáng lấp lánh, mang theo một thứ gì đó như tiên lộ, những giọt dịch lấp lánh, lại lập lòe từng tia sáng như đám mây. Thiêu Thần giật nảy cả mình, con thú nhỏ trắng như tuyết này quá mức thần dị, chẳng lẽ nó tìm được linh tuyền hoặc tiên nhũ? Trên miệng mang theo chất lỏng, lấp lánh điểm điểm ánh sáng, tuyệt đối không phải vật phàm. Ngươi ăn cái gì? Thiêu Thần kinh ngạc nhìn nó. Ba bộ xương cũng xông tới, thú nhỏ lộ vẻ cực kỳ thỏa mãn, sờ sờ bụng nhỏ tròn vo của mình, vui vẻ biểu thị mình thư thái. Ồ, ngươi bảo thụ đây, Tiêu Thần giật mình, phát hiện cây nhỏ không còn. Thú nhỏ thoải mái nằm giữa hoa cỏ, dùng móng vuốt chỉ thung lũng, ra hiệu bảo thụ thả ở nơi đó. Tiêu Thần hoàn toàn không nói gì, tên tiểu tử này thật sự quá vô tâm, vô tư đến nỗi không để bảo thụ trong lòng, cứ thế mà tùy tiện ném loạn, khiến cho cây non thần thánh cũng phải rên rỉ rằng, ngộ thú bất thục. Hiện tại, Tiêu Thần cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây có thể thuận lợi đào được cây thánh nhỏ, vì không cho phép giống như lần trước, chính là do thú nhỏ tùy tiện ném loạn, khiến bảo thụ bị rơi lại ở đó. Còn ba bộ xương thì từ sớm đã biết cây thánh và thú nhỏ cùng tồn tại, không chừng trước đây chúng cũng từng ném loạn ở cái đầm lầy chết chóc này. Tiêu Thần thật muốn mạnh mẽ gõ nó một cái, thú nhỏ lười biếng nằm ở giữa hoa cỏ, dường như đang tận hưởng dư vị của món ngon, lại còn bẹp bẹp chép miệng. Tiêu Thần chuẩn bị ngay lập tức phóng hỏa thiêu cốc, nhưng vào lúc này, thú nhỏ như đã nghỉ ngơi xong, đột nhiên trở mình ngồi dậy, kéo kéo góc áo Tiêu Thần ra hiệu theo nó. Nghĩ đến cây thánh nhỏ còn ở trong cốc, không muốn để nó bị hủy bởi ngọn lửa lớn, Tiêu Thần liền đi theo, đồng thời muốn xem thử nó vừa ăn gì. Ba bộ xương cũng lặng lẽ đi theo sau, chỉ có điều, bước đi của ba bộ xương trắng ấy thực sự có vẻ hơi buồn cười. Vịn vào cây rừng, theo tường cốc mà bò xuống, khi đến trong cốc, thú nhỏ dẫn họ quẹo trái, rẽ phải, rất xa tránh qua khu vực từng lấp loè ánh sáng, sau đó lại nguy hiểm tránh thoát khỏi hai tên người cây, dẫn họ hướng về thung lũng sâu xa. Sâu trong thung lũng, cây rừng dày đặc, mỗi cây cổ thụ cần đến mười mấy người mới ôm trọn, giống như từng thanh kình thiên ô khổng lồ, có những cây cổ thụ cành lá sum suê, một cây tán cây có thể chiếm đến gần 1 km², có thể nói là sum suê đến cực điểm. Tiến lên khoảng vài dặm, họ đã đến thung lũng sâu nhất. Phía trước có những điểm ánh sáng lấp lánh, trong không gian yên tĩnh của thung lũng lại mang đến cảm giác hơi kỳ dị. Khi nhìn rõ nguồn sáng, Tiêu Thần và ba bộ xương đều ngạc nhiên dừng lại. Một người khổng lồ màu xanh biếc, ánh sáng lục quang lóe lên, dường như đang chịu đựng đau đớn, thân thể khom khom đứng ở đó, cao hơn ba cái người cây trước đó một đoạn, đến 20 mét. Đây chính là một lão thụ nhân, trên mặt nếp nhăn chồng chất, chòm râu dài màu xanh lục vẫn rủ xuống trước ngực. Điều khiến Tiêu Thần và những người khác ngạc nhiên không phải là lão thụ nhân đặc biệt cao lớn, mà là ở chỗ ngực bụng của hắn, dĩ nhiên nứt ra một cái khe lớn, bên trong có một nam tử cao 2 mét trần trụi, đang ra sức dãy dụa muốn thoát ra. Nam tử này có thân thể giống như con người bình thường, tuy chỉ là một thanh niên, nhưng hình dạng vẫn mang bóng dáng của lão thụ nhân, dưới thân thể hắn mơ hồ có ánh sáng màu xanh lục đang lưu chuyển. Tiêu Thần không khỏi sợ hãi, nam tử dường như đang nỗ lực lột xác khỏi cơ thể quen thuộc của mình. Khi nam tử từng chút một dãy dụa ra ngoài, lão thụ nhân cao 20 mét dần dần khô tàn, sức sống nhanh chóng trôi qua, trong khi ánh sáng lấp lánh thì không ngừng hội tụ về phía nam tử trần trụi. Đây là một quá trình tiến hóa khác. Tiêu Thần giật mình không ngớt. Vạn năm cổ thụ có thể tiến hóa thành người cây, trong khi người cây lại có thể hoàn toàn biến thành hình dáng con người. Hắn cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt từ nam tử đang lột xác, tựa như không thua gì một đầu hung long. Nam tử lột xác dường như rất thống khổ, không biết đã kéo dài bao lâu, mới chỉ vừa lột xác ra nửa người. Thú nhỏ trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, kéo kéo ống quần Tiêu Thần, ra hiệu hắn tiếp tục tiến lên, chỉ là vẫn giữ khoảng cách với nam tử đang lột xác. Vòng qua lão thụ nhân không hơn 100 mét, phía trước xuất hiện một mảnh hoa cỏ thơm ngát, mọi loại hoa cỏ đều tràn ngập linh khí, vùng đất trung tâm càng là thần quang lập lòe, trong màn đêm đặc biệt sáng chói. Ở chính giữa hoa cỏ, có một cái vũng nước nhỏ khoảng nửa thước vuông, hào quang óng ánh chính là từ nơi nào phát sinh, mang theo sự sống vô tận, mà thú nhỏ bảo thụ đang cắm rễ ở bên trong cái vũng nước nhỏ, ánh sáng bảy màu như mây bồng bềnh, cả cây thân cây tỏa sáng lấp lánh, nhưng vũng nước nhỏ bên trong chất lỏng đã gần như khô cạn. Tiêu Thần không khỏi trợn mắt há mồm, mặc dù ở nhân gian giới hắn chưa từng nghe nói về người cây, nhưng cũng đã nghe đến vũng nước nhỏ bên trong óng ánh chất lỏng, dường như đó chính là sinh mệnh cam lộ. Đó là tinh hoa của thiên nhiên, truyền thuyết xa xưa của rừng rậm nguyên thủy, năm này tháng nọ chỉ có thể kết ra vài giọt, có thể làm cho người chết sống lại, nhưng người bình thường căn bản không thể tỉnh thấy, đúng là danh xứng với thực sinh mệnh cam lộ. Mà nơi này, dĩ nhiên lại hình thành một cái vũng nước nhỏ nửa thước vuông. Tuy nhiên, bất luận Tiêu Thần có ngạc nhiên đến đâu cũng đã muộn, sinh mệnh cam lộ phần lớn đã tiến vào cái bụng tròn vo của thú nhỏ, mà phần còn lại thì bị cây thánh hấp thụ khô cạn. Thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, một cảm giác cảm khái dâng trào. Thú nhỏ này hình như quá mức thần kỳ, lại có thể tìm ra cam lộ, cây nhỏ, cao bằng lòng bàn tay, đã phát sinh biến hóa kinh người, cái mảnh lá óng ánh như bạch ngọc đã hoàn toàn trưởng thành, cùng với lá ngọc màu đen tương đương kích cỡ, hơn nữa lại phun ra một mảnh lá ngọc bích, ánh sáng lưu chuyển, lục quang lấp lánh. Đối diện với phát hiện sinh mệnh cam lộ, Tiêu Thần càng thêm ngạc nhiên về trạng thái của thú nhỏ và bảo thụ. Thú nhỏ không biết đã uống bao nhiêu cam lộ, bụng nhỏ đã tròn vo, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào xảy ra. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Một đầu cự long uống xong nhiều sinh mệnh cam lộ như vậy, e rằng cũng phải phát sinh một số biến hóa kỳ diệu. Thú nhỏ thần kỳ. Còn cây nhỏ rút lấy nửa kia sinh mệnh cam lộ, chỉ sinh ra một mảnh lá mới, điều này cũng khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ một mảnh lá mới lại tương đương với nửa viên sinh mệnh cam lộ? Ai cũng có tư tâm, Tiêu Thần không phải thánh nhân. Hắn quyết định phải nghĩ cách giữ thú nhỏ và bảo thụ bên mình. Tên tiểu tử này thực sự quá khó tin. Thú nhỏ trắng như tuyết rút ra bảo thụ, thản nhiên như không, đặt lên đầu lông xù của mình. Dầm. Khi cây nhỏ bị rút lên, âm thanh từ cái ao nhỏ phát ra, ba viên tinh thể óng ánh xuất hiện. Thú nhỏ ngờ vực tóm lấy, trong đó một viên giống như viên đường đậu, nó cắn nát nuốt xuống, rồi còn ném cho Tiêu Thần một viên. Tất cả những thứ này diễn ra quá nhanh, Tiêu Thần căn bản không kịp ngăn cản. Hắn cũng không ngờ rằng trong vũng nước còn có cam lộ kết tinh. Thú nhỏ thật sự là phung phí của trời, vừa mới uống no bụng sinh mệnh cam lộ, hiện tại lại nguyên lành nuốt một viên kết tinh. Lãng phí. Quá lãng phí. Có vẻ như cảm thấy mùi vị không ngon, thú nhỏ ném viên còn lại cho Tần Nghiễm Vương. Hành động tùy ý này khiến Tiêu Thần cảm thấy phát điên, con thú nhỏ này rốt cuộc có phải lớn lên ở thần suối không? Thật khiến người ta không biết nói gì. Cũng chỉ có kết ra sinh mệnh cam lộ linh cốc, mới có thể sinh ra loại linh vật như người cây này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ở đây không thể ở lâu, Tiêu Thần đã nghĩ đến cách đó không xa, chính là người cây đang lột xác, chắc chắn đó là một tồn tại có thể so với hung long. Hắn ở gần nơi này như vậy, chỉ sợ cũng là để bảo vệ sinh mệnh cam lộ, chỉ có điều đúng lúc gặp phải lúc lột xác mà không thể quan tâm nơi này. Tiêu Thần cùng ba bộ xương nhanh chóng rút lui khỏi sâu trong thung lũng, cẩn thận tránh né hai tên người cây ven đường. Thú nhỏ dường như cũng hiểu không thể kinh động đến bọn họ, trên đường về đặc biệt yên tĩnh. Có một lần, dựa vào linh giác của nó, đã tránh thoát được một tên người cây hóa thành cổ thụ che trời. Trong màn đêm nếu không cẩn thận quan sát, rất khó tưởng tượng đó là một cái có thể di động màu xanh khổng lồ. Tính cả tên lão thụ nhân đang lột xác, tổng cộng họ phát hiện 5 tên người cây, đây chắc chắn là một lực lượng chiến đấu phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là tên lão thụ nhân có thể mạnh mẽ đến mức khó mà tin nổi. Tiêu Thần cũng không cảm thấy Triệu Lâm Nhi và những người khác có thể điều động tên lão thụ nhân đang lột xác, hắn đã hoàn toàn hóa hình thành nhân loại, tâm trí quyết không thể so sánh với mấy tên người cây kia, sức chiến đấu mạnh mẽ không gì sánh được, sao có khả năng để người khác điều động được. Nếu như đã quyết định rời xa vòng xoáy sát lục, tìm một chỗ ẩn thân tu hành, Tiêu Thần quyết định trước khi đi sẽ ra tay một lần, xem như là để cảnh cáo và phản công người cây cốc. Hắn cùng ba bộ xương hóa thành 4 vệt sáng, vòng quanh khu vực bên ngoài người cây cốc, bắt đầu châm lửa. Trên đảo Long, thảm thực vật đều chứa dầu, một khi được đốt lên sẽ bùng cháy mãnh liệt. Tiêu Thần còn cần dùng cây đốt châm lửa, mà ba bộ xương thì không kém gì linh lực, linh hồn ánh sáng không ngừng bốc lên, nơi chúng đi qua bùng nổ ra những đám lửa âm u màu đen. Chỉ trong chốc lát, người cây cốc bốn phía đã bùng cháy dữ dội. Lửa nóng hừng hực không thể ngăn cản, hướng về trong cốc lan tràn mà đi. Tiêu Thần cùng ba bộ xương không dám dừng lại dù chỉ một khắc, nhanh chóng hướng về phương xa mà chạy trốn, không thể quay lại khu vực đầm lầy chết chóc, cũng không thể tiếp tục đi theo hướng kia. Tiêu Thần cùng ba bộ xương như bay, hướng về Long Đảo ở phương Tây, nơi mà họ chưa từng khám phá. Phía sau họ, ánh lửa rực rỡ, trong đêm khuya đặc biệt chói mắt, nửa bầu trời bị thiêu đỏ. Tiêu Thần cùng ba bộ xương chạy ra ngoài hơn 10 dặm. Mới dừng lại và quay đầu quan sát, không thấy ai đuổi theo, bốn phía chỉ nghe tiếng thú gào chứ không có âm thanh nào khác. Con thú nhỏ trắng như tuyết cũng theo sau, sau khi phóng hỏa, nó hưng phấn lâu lắm, cuối cùng cũng theo đường trốn đi. Đứng trên dãy núi, nhìn về thung lũng đỏ rực, có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ và hỗn loạn từ xa. Tiêu Thần có thể đoán được tâm trạng của Triệu Lâm Nhi lúc này, mặc dù không có ai bị thương, nhưng đối với mọi người trong cốc mà nói, đây là một cú sốc không nhỏ. Mới thành lập liên minh. Kết quả ngày đầu tiên đã bị kẻ địch thiêu rụi người cây cốc, điều này thật sự là sự miệt thị và sỉ nhục đối với họ. Tiêu Thần không còn quan sát nữa, cùng ba bộ xương nhanh chóng xuyên qua rừng, tránh né những con thú hoang, họ chạy suốt đêm ra ngoài vài chục dặm mới dừng lại. Không thể không nói, Long Đảo dường như rất trống trải, vài chục dặm này vẫn là khu vực bên ngoài Long Đảo, được xem như là một vùng đất rộng lớn. Tiêu Thần không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh cướp đoạt vương quyền, trong thời gian tới. Hắn muốn ẩn tu, lặng lẽ chờ đợi có người tìm thấy Long Vương phối hợp, sau đó lên tàu rời khỏi Long Đảo, tiến vào vùng đất rộng lớn của Trường Sinh Đại Lục. Có thể là trùng hợp, có thể là trên Long Đảo thật sự có một luồng sức mạnh kỳ dị. Đại hỏa đã thiêu rụi người cây cốc trong một canh giờ. Sau khi phá hủy nửa thung lũng, bầu trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng hạ xuống như chút nước, dập tắt ngọn lửa khổng lồ. Trong cốc không có ai bị thương, nhưng sắc mặt của mọi người đều không dễ nhìn, rất rõ ràng có thể thấy dấu vết của việc phóng hỏa. Triệu Lâm Nhi đứng trên một cái vai của người cây, một đoàn ánh sáng rực rỡ bao phủ quanh nàng, ngăn cản nước mưa tấn công, hơi nước quanh cơ thể nàng tạo thành một lớp sương mỏng, khiến nàng trông như hư ảo. Nhưng giờ khắc này, tâm trạng của Hoàng gia thiên nữ không giống như hình dáng kỳ ảo của nàng. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, nàng từng nghĩ rằng có thể những người khác trên đảo đã tấn công liên minh của họ, nhưng rất nhanh phát hiện ra dấu vết của ba bộ xương, tất cả những điều này chắc chắn là do Tiêu Thần gây nên. Quả thật là một sự đối đầu gay gắt, nàng vừa mới thu thập được một luồng sức mạnh đáng sợ, thì Tiêu Thần đã mạnh mẽ quét qua họ, điều này chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho những tu giả khác trên Long Đảo. Trong đám người, Khải Áo phát ra tiếng gầm nhẹ, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ khi Tiêu Thần đã làm người cây cốc chật vật như vậy. Bạn của hắn, Á La Đức thì lại rất bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào ba tên người cây. Trong thung lũng có tổng cộng 5 tên người cây, 2 tên ở sâu trong thung lũng, không bị ảnh hưởng bởi đại hỏa. Còn lại 3 cái người cây, ngoại trừ một người bị bỏng cánh tay trái, còn 2 người kia vẫn hoàn hảo không chút tổn thương. Đây là một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, khiến Á La Đức vô cùng động tâm. Những người khác cũng đều tức giận, hơn 10 cao thủ lại bị một người làm cho chật vật như vậy. Phần lớn những tu giả bên ngoài Long Đảo đều bị kinh động. Mọi người đứng hoặc trên dãy núi phóng tầm mắt tới, có người bay lên cao nhìn từ xa, có một số chú sư và linh sĩ cũng bay qua, gần gũi quan sát. Yến Khuynh Thành đứng không xa, nhìn về phía xa ánh sáng lấp lánh, chỉ riêng khu vực người cây cốc thì mây đen dày đặc, nàng trầm ngâm nói, đây là bắt nguồn từ sức mạnh của Long Đảo. Đêm đó quả thực không yên tĩnh. Ngày hôm sau, sự kiện hỏa thiêu người cây cốc đã bị lan truyền rầm rộ. Tiêu Thần lại một lần nữa trở thành nhân vật trung tâm, nhưng không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Dường như hắn đã biến mất khỏi Long Đảo, rất nhiều người suy đoán hắn đã trốn vào sâu trong đảo. Tuy nhiên, cơn bão này không kéo dài bao lâu, đã bị những sự kiện tiếp theo làm lu mờ. Chỉ chưa đầy 3 ngày sau sự kiện người cây cốc, trên Long Đảo lại xảy ra một sự kiện lớn, có người phát hiện ra Long Vương phối hợp. Âm thanh gầm gừ của rồng vang vọng khắp nơi, khiến muôn thú hoảng sợ, mà âm thanh rồng gầm phát ra chỉ là từ một con rồng nhỏ dài hơn 1 mét mà thôi. Nó phát ra sóng âm mạnh mẽ, như cơn cuồng phong bạo liệt, khiến núi rừng phải rung chuyển. Chỉ riêng âm thanh mạnh mẽ cũng đủ so với bạo long và bát tí ác long. Đây là một con rồng nhỏ màu tím, mặc dù chỉ dài hơn 1 mét, nhưng sức mạnh của long khí khiến những con hung thú khổng lồ trong rừng không dám đến gần. Hình dáng của nó rất giống như trong truyền thuyết về kỳ lân, thân hình giống hươu giống ngựa, có móng sói, vảy rồng, nhưng có một điểm khác biệt rõ ràng so với kỳ lân, đuôi của nó hình cá sấu, màu tím lấp lánh, vảy dày đặc. Hơn nữa, trên đầu mọc 2 cái sừng. Màu vàng như sừng hươu, đầu của nó cực kỳ giống trong truyền thuyết về tổ long. Từ khí thế mà nói, nó hoàn toàn không giống kỳ lân là thú thụy trong truyền thuyết, còn con rồng màu tím này lại tràn đầy uy thế của vương giả man tộc, tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực khủng khiếp. Con rồng vương phối hợp này, chính là do Yến Khuynh Thành và Lan Đức phát hiện ở thác nước gần đó, họ đã chờ đợi ở khu vực này, từ lâu đã thấy một con rồng nhỏ thường xuyên xuất hiện ở đó, nhưng cho đến hôm nay mới phát hiện ra hình dáng của nó. Chỉ là con tử Long Vương này lại quá hung hăng. Những tiếng gầm rồng rung trời, sóng âm cuồn cuộn có sức sát thương không gì sánh được, khiến cây rừng xung quanh bị tàn phá, buộc Yến Khuynh Thành và Lan Đức phải lùi lại. Ánh sáng từ sóng âm đủ để bù đắp cho thức tàng, cảnh giới chấn động tâm hồn âm công. Tổ Long và Long Vương phối hợp, từ khi mới sinh ra đã có dấu hiệu tiến hóa, sau đó chúng sẽ chủ động rời khỏi nơi ấp trứng của mẫu Long, bắt đầu con đường tiến hóa đặc biệt của chính mình. Mặc dù không có những hung long trưởng thành bảo vệ bên cạnh, nhưng Yến Khuynh Thành và Lan Đức phát hiện họ vẫn không thể chế phục được con rồng nhỏ này. Long Vương phối hợp mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của họ. Truyền thuyết rằng, Long tộc bị phong ấn trên hòn đảo man hoang này đã mất đi toàn bộ thần thông, nhưng điều này đối với con rồng nhỏ Vương phối hợp hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nó vẫn có thể phát ra ánh sáng tím chói mắt, biến đá núi trước mặt Yến Khuynh Thành và Lan Đức thành bụi phấn. Con tử Long Vương cực kỳ nhanh nhẹn, cả người màu tím lấp lánh như một vệt chớp tím nhanh chóng biến mất vào rừng. Tốc độ thực sự quá nhanh, mặc dù Lan Đức bay trên trời cũng không thể đuổi kịp. Âm thanh gầm lớn của Long Vương phối hợp đã kinh động tất cả mọi người trên Long Đảo. Đông đảo tu giả toàn bộ hướng về nơi này đổ xô tới, nhưng khi họ đến nơi, chỉ còn lại một đống tàn tích mà thôi, con tử Long Vương đã sớm biến mất. Đây là con rồng đầu tiên được phát hiện trên Long Đảo, mọi người gọi nó là tử Long Vương. Trong vài ngày tiếp theo, phần lớn tu giả đều tập trung vào khu vực này, truy tìm tăm tích của tử Long Vương. Yến Khuynh Thành cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuyệt đối không ngờ rằng một con rồng nhỏ lại hung hăng như vậy, khiến họ chỉ có thể tiếc nuối nhìn nó chạy trốn. Không nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của tử Long Vương có ảnh hưởng cực kỳ lớn, tác động đến tâm tư của mọi tu giả, ai cũng muốn thu phục nó. Nếu như có thể nuôi dưỡng nó đến khi trưởng thành, đây sẽ là một nhân vật đáng sợ khiến thần linh cũng phải run rẩy. Ngay cả liên minh người cây cốc cũng không còn tìm kiếm tăm tích của Tiêu Thần nữa, họ toàn bộ tập trung vào việc tìm kiếm manh mối của tử Long Vương. Việc này vô hình chung đã hóa giải nguy cơ cho Tiêu Thần. Triệu Lâm Nhi cũng không tiện ngăn cản. Chỉ là, hơn nửa tháng trôi qua, mọi người vẫn không tìm thấy chút nào dấu vết, con Tử Long Vương như thể đã bốc hơi, không còn thấy bóng dáng đâu. Mọi người không thể không thán phục, Tử Long Vương quả thực có trí tuệ cao, dường như đã nhận biết được nguy hiểm cận kề, nó thành công trốn tránh khỏi sự tìm tòi của mọi người. Các tu giả dồn dập suy đoán hướng đi của nó, có người cho rằng nó trốn trong động ngầm, có người lại cho rằng nó đã tiến vào sâu trong đảo rồng. Thế là một số người tiếp tục tìm kiếm bên ngoài đảo rồng, trong khi một số khác dũng cảm mạo hiểm bắt đầu hướng vào sâu trong đảo rồng. Quá trình tìm kiếm Tử Long Vương cũng là một quá trình hỗn chiến tàn sát, không ít người vì vậy mà mất mạng. Khoảng cách Tử Long Vương đã rõ ràng, sau 20 mấy ngày trôi qua, đảo rồng lại xảy ra một sự kiện lớn lần thứ hai. Lần này, có thể nói là khủng khiếp, mọi người đều cảm nhận được vận mệnh chung, cùng một nhịp thở. Đến hôm nay, trên đảo rồng đã tụ tập một số lượng lớn tu giả, đều là những cao thủ thực lực mạnh mẽ, không còn ai đến bằng thuyền lớn nữa. Nhưng ngày hôm nay, đảo rồng đột nhiên phun trào một trận thần quang đáng sợ, trong chớp mắt chói lòa đến mức khiến người ta không thể mở mắt ra nổi. Toàn bộ đảo rồng giữa biển rộng mênh mông như một viên hào quang rực rỡ, sáng chói cực kỳ, quang diễm thẳng ngút trời. Trên đảo rồng, muôn thú đều gào thét, người rồng réo rắt, như thể trời long đất lở, khiến toàn bộ đảo rồng rung chuyển khủng khiếp, giống như tận thế đang đến. Đông đảo tu giả sợ hãi tột độ, không biết chuyện gì đang xảy ra, mỗi người đều cảm thấy linh hồn run rẩy, dâng lên một nỗi kinh hoàng cực kỳ. Thần quang chói mắt kéo dài khoảng hơn một canh giờ, ánh sáng mới dần dần dịu xuống. Ở ngoài hải đảo, các tu giả giật mình phát hiện vùng biển xung quanh đảo rồng đã xảy ra biến hóa kinh người, hào quang rực rỡ xuất hiện trong biển rộng vô biên, nguyên bản yên tĩnh giờ đây sóng lớn ngập trời, như thể muốn bao phủ cả mây trời. Lướt qua, đông đảo tu giả cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ trong sóng lớn mãnh liệt. Sau đó, họ chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, xác nhận những gì họ suy đoán trong lòng. Một chiếc thuyền lớn chậm rãi tiến vào, giữa những luồng sóng hào quang chói lóa, chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ. Như hoa tuyết tan rã, trong sóng lớn hoàn toàn tan vỡ biến mất. Xung quanh đảo rồng, ngàn dặm biển cấm kỵ đã trở thành một vùng đất chết, hiện tại không thể bị xâm phạm. Vùng biển đã sớm bị vây kín. Đây là một biến cố lớn, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Dựa theo ghi chép trong tu luyện sử, quá khứ khi vùng biển cấm kỵ mở ra, tối thiểu cũng phải kéo dài khoảng nửa năm mới lại bị vây kín, mà lần này thời gian lại ngắn ngủi như vậy, chưa đầy 2 tháng. Những tu giả ở khu vực biển ngoài đảo rồng thấy tình hình như vậy gần như tan vỡ. Điều này có nghĩa là, họ sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đảo rồng, trừ phi phải chờ đợi hàng trăm năm sau mới một lần nữa có cơ hội, nhưng ai có thể sống lâu như vậy? Đảo rồng bí ẩn và đáng sợ này, áp chế sức mạnh thần linh, không ai có thể đạt đến cảnh giới trường sinh trên đảo hoang này, không ai có thể chờ đợi ngày thoát vây. Những người đến đảo rồng đa phần là những thanh niên cao thủ, họ là đại diện cho các thế lực khắp nơi trên đại lục, đều được chọn lựa cẩn thận từ những anh kiệt. Để giữ sự cân bằng, rất ít người có tu vi thông thần tiến vào đảo rồng. Đây là một loại thỏa thuận ngầm giữa các thế lực, hình thành một loại cân bằng vi diệu. Tất nhiên, không tiến vào đảo rồng không có nghĩa là những tu giả đời trước sẽ không xuất thủ. Đảo rồng nằm ở nơi sâu thẳm giữa biển rộng mênh mông, cách biệt với đại lục hàng vạn dặm, dù có tranh cướp với Long Vương, việc vượt qua vùng biển mênh mông cũng vô cùng nguy hiểm, trên đường rất có thể sẽ bị cướp. Các thế lực khắp nơi, những cao thủ đời trước đều đang chờ đợi tiếp ứng bên đường. Ở trong vùng biển mênh mông, mọi người đều phải đi qua con đường đó. Thậm chí có cả bán thần đang đợi chờ, đó là sự tiếp cận với thần thánh. Trên đảo, những thanh niên cao thủ đang cảm thấy tuyệt vọng, họ đã chôn vùi hy vọng trong đảo rồng. Lúc này, họ lại nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ, trong sóng lớn mênh mông, một thiên sứ sa ngã với đôi cánh đang giãy giụa trên mặt biển, thống khổ quay cuồng. Chưa đầy một nháy mắt, thân thể nàng đã sụp đổ, bị xoắn nát bởi thần quang. Vùng biển cấm kỵ đáng sợ, ngay cả không trung cũng đã bị vây kín. Thiên sứ sa ngã thường có cảnh giới bán thần. Bị một số chủng tộc yếu thế coi là cổ xưa thần linh. Mà nhân vật như vậy cũng khó có thể chống lại sức mạnh phong ấn của vùng biển cấm kỵ. Gần đó, một nhân loại võ giả có thể bay trên trời cũng nhanh chóng bị thần quang hủy diệt. Đó là những người bảo vệ hải đảo bên ngoài đang chờ đợi tiếp ứng, nửa cường giả thần cấp trở về. Chính là những nhân vật mạnh mẽ trên đại lục có thực lực trường sinh. Người tu luyện ở cảnh giới trường sinh và niết bàn thường không để ý đến trần gian. Còn những nửa cường giả thần cấp trong thế tục được xem như là những nhân vật đứng đầu. Họ có thể đối đầu với những thiên sứ sa ngã thuộc thần tộc cổ xưa, có thể tranh đấu với quang minh thánh long, nhưng cũng khó có thể chống lại sức mạnh phong ấn của vùng biển cấm kỵ. Những cường giả thanh niên bên ngoài đảo đã tan vỡ, mà bán thần cũng không thể thoát khỏi vùng biển cấm kỵ, thì họ làm sao có thể rời đi? Họ đã bị vĩnh viễn giam cầm ở nơi này. Ngày hôm đó, trên đảo rồng tràn ngập sự sợ hãi, biến cố bất ngờ đối với họ giống như tận thế giáng lâm, không có hy vọng rời khỏi đảo rồng khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Khi thần quang trên đảo rồng thu lại, tình hình năm xưa dần dần được khôi phục, vùng biển xung quanh cũng dần bình tĩnh lại. Thần quang đã thu lại, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được trong nước biển dường như có một luồng sức mạnh thần bí ngăn cách đảo rồng với đại lục Trường Sinh. Gần một tháng qua, Tiêu Thần vẫn đang tu luyện, thực lực mới là điều quyết định. Cho đến hôm nay, khi đảo rồng xảy ra biến cố lớn, hắn mới bị đánh thức. Rất nhanh, hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra. Điều này đối với hắn mà nói như một cú sét đánh ngang trời. Chỉ có điều, sự hối tiếc và tuyệt vọng đều vô ích. Hiện tại chỉ có thể lo lắng cho những chuyện trước mắt. Trên đảo rồng e rằng sẽ phát sinh một hồi sợ hãi. Nếu như có những kẻ có tâm thúc đẩy, mấy ngày tới sẽ là một thời kỳ cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Thần tự nhốt mình trong một khu vực đá dốc, nhất định phải tránh khỏi giai đoạn đen tối này. Nhiệm vụ quan trọng hiện tại chính là sống sót thật tốt. Trên thực tế, sau 3 ngày, mọi thứ diễn ra đúng như Tiêu Thần dự đoán. Trên hải đảo bùng nổ một trận phong bạo đầy máu tươi, diễn ra một cuộc thanh tẩy tàn khốc. Điều này không phải chỉ do một hai người thúc đẩy, mà có không ít kẻ đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho đám người tuyệt vọng ngập tràn sợ hãi, hỗn chiến và giết chóc khiến không ít cường giả thanh niên phải bỏ mạng. Dù ở đâu cũng có những kẻ mang dã tâm, đây là cuộc thanh tẩy lớn lần thứ nhất trên đảo rồng. Hiện tại vẫn chưa thể xác định ai là kẻ đứng sau, chỉ có thể chờ đợi đến một ngày hải đảo bình tĩnh lại, mới có thể tìm ra một số manh mối. 3 ngày qua, rất nhiều tu giả gần như tuyệt vọng, điên cuồng ra tay. Không ít nữ tu giả đứng mũi chịu sào, sắc đẹp của họ đã mang đến tai họa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những kẻ tuyệt vọng, thú tính bộc phát, những việc trước đây không dám làm, giờ đây còn có điều gì phải kiêng kỵ. Trong thời gian này, tội ác tràn ngập, cường giả sinh ra, người yếu chết đi, đó trở thành quy luật bất biến trên đảo rồng. Chỉ trong 3 ngày, số lượng tu giả chết đi trên đảo rồng đã gần một nửa, hàng trăm người đã bỏ mạng. Nhiều hung thú cũng đã nếm trải bữa ăn ngon. Đây là một cơn đại họa đáng sợ, đây là một cuộc thanh tẩy mà con người tạo ra. Trong 3 ngày cực kỳ đen tối, hỗn loạn này, một nhóm cường giả đáng sợ đã chết đi, đó chính là những kẻ đứng sau mà người khác kiêng kỵ, cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau một cuộc thanh tẩy tàn khốc, hải đảo dần dần bình tĩnh lại, mọi người đều đã cảnh giác, mỗi người bắt đầu cân nhắc cho sự sống còn trong tương lai. Những người ban đầu tiến vào đảo rồng đều là đại diện cho các thế lực khắp nơi, lẫn nhau có thể nói đều là đối lập. Nhưng giờ đây việc thành lập liên minh sẽ trở thành một xu thế. Để có thể sống sót, họ nhất định phải liên kết với nhau, mới có thể tăng cường sức mạnh. Người cây cốc chính là một ví dụ điển hình, trong 3 ngày cuộc thanh tẩy lớn, không phải không có kẻ đứng sau thúc đẩy để giết chết người cây cốc, không ít người tham mộ sắc đẹp tuyệt thế của Triệu Lâm Nhi, trong lúc tuyệt vọng thỉnh thoảng có người xông lên. Nhưng, người cây cốc trước xác chết chồng chất, đã gây ra thương vong nặng nề cho những kẻ tấn công, cũng không thể bắt được người cây cốc. Điều này khiến mọi người nhận ra tầm quan trọng của việc thành lập liên minh, chỉ có liên hợp lại với nhau mới có sức mạnh sống còn mạnh mẽ. Chỉ có một bộ phận người trong người cây cốc biết, lần này trong cơn bão táp, họ có thể bảo toàn thực sự là một điều may mắn. Tuy rằng, có vài tên cường giả người cây tham gia bảo vệ chiến đấu, nhưng, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, từ sâu trong người cây cốc xuất hiện một tên thanh niên đáng sợ, họ căn bản không có cách nào ngăn cản. Người thanh niên đó cao tới 2 mét, có mái tóc dài màu xanh sẫm. Thực lực mạnh mẽ, thực sự có thể so sánh với hung long, lao vào giữa đám tu giả, tuyệt đại đa số đều bị hắn giết chết. Khi cuộc chiến đấu của người cây cốc kết thúc, A-La Đức và Khải Áo liền rời đi, bởi vì A-La Đức đã nhận ra không thể thu phục được nơi đó người cây. Hắn và Khải Áo bắt đầu chuẩn bị thành lập liên minh. Cuộc thanh tẩy lớn vừa chấm dứt không lâu, liền xuất hiện hàng chục liên minh, trong đó bao gồm A-La Đức và Khải Áo thành lập Tự Nhiên Liên Minh, Nhất Chân Hòa Thượng cùng với Sư Huynh Một Si Mê thành lập Đạt Ma Liên Minh. Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức thành lập Bất Tử Liên Minh, Quang Minh Chú Sư thành lập Quang Minh Liên Minh, Nữ Linh Sĩ Lam Vũ thành lập Lam Vũ Liên Minh. Nói đến người cây cốc, xem như là liên minh đầu tiên, cuộc thanh tẩy lớn đã qua, những tu giả có thực lực mạnh mẽ đang dồn dập xây dựng liên minh, mở rộng sức mạnh của chính mình. Việc thành lập liên minh đã trở thành một xu hướng lớn, chỉ có như vậy mới có thể mạnh mẽ, mới có thể tồn tại tốt hơn. Rõ ràng, cuộc thanh tẩy lớn ở một số hậu trường chính là một số người khai sáng liên minh. Xuất hiện khi họ bắt đầu chiêu mộ, gia tăng sức mạnh của bản thân. Chỉ sau 2-3 ngày, một số liên minh đã đạt đến 40-50 người, trong khi số lượng người trên đảo rồng chỉ khoảng 600-700. Một liên minh đạt đến vài chục người đã được xem là rất khủng khiếp, nếu cứ theo đà này, chắc chắn sẽ trở thành bá chủ của đảo rồng. Những liên minh yếu kém, cùng với những tu giả không gia nhập liên minh, thường không thiếu người mưu toan, rất nhiều người hợp sức hô hào, truyền bá thông điệp, trên đảo rồng không muốn bá chủ. Không muốn hoàng đế, mọi người đều tự do, mọi người đều bình đẳng. Để tránh sự xuất hiện của một siêu liên minh, một quy định khắt khe dần dần được đại đa số tiếp nhận, đó là một liên minh tối đa không quá 10 người, nếu không, tất cả các liên minh sẽ hợp lại và bị xử phạt. Nhờ đó, sức mạnh lớn của siêu liên minh đã bị kiềm chế. Quy định này được phần lớn ủng hộ, bởi họ hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì, giúp tránh khỏi nhiều hậu quả đáng sợ. Nếu không, có người có thể trở thành hoàng đế trên đảo rồng, có người có thể trở thành chúa tể một phương, trong khi nhiều người khác sẽ bị nô dịch, trở thành những sinh mạng chỉ còn là những tiểu binh. Đây là những hậu trường không ngờ rằng, khi tiến vào đảo rồng, tất cả đều là tinh anh. Nhóm hậu trường chỉ muốn gây khó dễ một lần mà thôi, những người khác, khi tỉnh táo lại, cũng không thiếu trí tuệ. Rất nhiều quy định hạn chế đang dần dần được hoàn thiện. Để tránh việc báo thù lẫn nhau, tránh những thảm kịch phát sinh, tránh việc hậu trường làm động tác, một quy định mới lại được đưa ra. Nếu như giữa các liên minh phát sinh mâu thuẫn, không được tiến hành hỗn chiến với 3 liên minh trở lên, trong trường hợp có 10 liên minh trở lên đồng ý, 2 liên minh mới có thể dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Nhờ đó, đã lẩn tránh được việc liên minh hợp sức chiến đấu. Còn nếu một cá nhân cần chiến đấu để giải quyết mâu thuẫn, thì không có quy định khắt khe như vậy. Chỉ cần 3 liên minh đồng ý, đôi bên có thể dùng vũ lực để giải quyết. Bề ngoài xem ra, quy định này hạn chế sự lớn mạnh của liên minh, nhưng cũng dường như tránh được việc xuất hiện vua không ngai. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cũng tràn ngập những mối nguy hiểm. Cuộc tranh đấu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện và đã được hợp pháp hóa. Nói cho cùng, những người có thể tiến vào đảo rồng đều là đại diện cho những thế lực khác nhau. Đều là những thanh niên kiệt xuất, mỗi người đều rất tự phụ và kiêu ngạo. Quy định này xuất hiện, khiến họ vui mừng, vừa hạn chế sức mạnh lớn, lại có thể hợp pháp chiến đấu, thể hiện bản thân. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trên đảo rồng đã âm thầm dậy sóng, hàng chục liên minh nhanh chóng thành lập, chỉ có rất ít người không gia nhập liên minh. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt, đồn đại, rằng có những người có thực lực sâu không lường được đã tiến vào sâu trong đảo rồng. Tiêu Thần từ một nơi bí ẩn trên vách núi đi ra. Tiến vào một thung lũng linh cốc rực rỡ sắc hoa. Nơi đây hoa nở rực rỡ, cỏ xanh mướt, trúc xanh biếc và có suối chảy thác đổ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Một con thú nhỏ trắng như tuyết lười biếng nằm trên hoa cỏ. Rất nhiều ngày qua, tiểu tử này buồn phiền cực kỳ, mỗi ngày đều bị mùi thịt nướng của Tiêu Thần làm thèm thuồng, nhưng không thể hưởng thụ. Lần trước uống nhiều sinh mệnh cam lộ như vậy, cái bụng nhỏ của nó đã căng tròn, một tháng qua cũng không tiêu hóa bao nhiêu, đối mặt với mỹ vị, nó chỉ có thể nhìn mà thở dài. Nhìn thấy nó thường xuyên thè lưỡi ra như vậy, Tiêu Thần cảm thấy thật buồn cười. Trong thời gian tu luyện vừa qua, Tiêu Thần đã đặt tên cho nó là Kha Kha, vì lúc vui vẻ, nó thường cười ha ha không ngừng. Ba bộ xương trong thời gian này cũng có sự đột phá không nhỏ về tu vi, nguyên nhân là nhờ viên sinh mệnh kết tinh mà thú nhỏ đã ném cho chúng. Ban đầu, Tiêu Thần còn lo lắng ba người bọn họ hấp thu viên kết tinh này sẽ có chút bận tâm, vì họ chính là sinh vật hắc ám, sợ rằng vì năng lượng thuộc tính mà xung đột lẫn nhau. Tuy nhiên, qua quan sát, hắn nhận thấy điều đó không cần lo. Họ không phải là những vong hồn như tưởng tượng, linh hồn của họ vẫn sáng chói, không khác gì linh hồn của con người, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Một viên sinh mệnh cam lộ kết tinh, tuy chỉ bằng đốt ngón tay, nhưng ẩn chứa nguyên lực tinh khiết không thể tưởng tượng được, so với một viên long tinh cũng không kém đi đâu. Chính một viên kết tinh này, đã giúp ba bộ xương bước qua con đường tu luyện một cách thần tốc. Ban đầu, họ chỉ mới vào cảnh giới thuế phàm, nhưng rất không ổn định. Có lúc sau khi chiến đấu kịch liệt, thậm chí sẽ bị rơi xuống cảnh giới này. Nhưng giờ đây, họ đã trực tiếp tiến vào tầng 2 của thuế phàm, bộ xương trắng sáng của họ lấp lánh như ngọc. Điều quan trọng hơn chính là họ đã có một chút biến hóa kỳ dị, ba bộ xương trên trán xuất hiện một hoa sen giống như dấu ấn, phát ra ánh sáng thần quang. Tiêu Thần mơ hồ cảm nhận rằng dấu ấn đó hình thành, đối với ba bộ xương mà nói, lợi ích là rất lớn, vì phần lớn tinh hoa từ sinh mệnh cam lộ kết tinh đã được ngưng tụ tại đó. Có thể nói, họ đã trở thành những cao thủ chân chính, có thể cùng Tiêu Thần đồng thời chống lại cường địch. Trong vài ngày qua, Tiêu Thần không biết bên ngoài xảy ra biến hóa như thế nào, hắn quyết định ra ngoài một chuyến, nhưng lần này không mang theo ba bộ xương, vì chúng quá dễ thấy. Một mình xuyên qua khu rừng rậm, hắn trở lại khu vực quen thuộc, nhanh chóng phát hiện ra nhiều điều khác thường. Không lâu sau, Tiêu Thần rốt cuộc biết được những chuyện đã xảy ra gần đây, liên quan đến liên minh và quy định sinh tồn được lập ra. Khiến hắn cảm nhận được lợi ích và bất lợi trong đó. Bề ngoài xem ra, trên đảo rồng có quy định ràng buộc, nhưng cuộc tranh đấu dường như đã hoàn toàn hợp pháp hóa. Dù có che giấu dấu vết, nhưng khu vực này có đông đảo tu giả, không lâu sau hắn vẫn bị phát hiện. Hình dáng của hắn đã từng được miêu tả trên gia thú, có một số người đã từng thấy qua. Nghe nói, càng nhiều người biết rõ hắn đã từng một lần vô tình thiêu rụi nửa cái người cây cốc, Tiêu Thần giờ đây đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Nếu đã bị phát hiện, Tiêu Thần không còn ẩn giấu nữa. Thoải mái bắt đầu hành tẩu trong núi rừng, vì chiến đấu đã được hợp pháp hóa, hắn thực sự rất mong chờ Triệu Lâm Nhi tự tìm đến hắn để cùng hợp pháp quyết chiến. Rất nhanh sẽ có người tìm đến hắn, nhưng không phải Triệu Lâm Nhi, mà là một người muốn kéo hắn gia nhập một liên minh nào đó. Tiêu Thần nhẹ nhàng từ chối. Sau lần đó, thỉnh thoảng có người xuất hiện, vài liên minh đều hướng về hắn đưa ra lời mời. Tuy nhiên, tất cả đều bị Tiêu Thần khéo léo từ chối, hắn không muốn bị ràng buộc vào bất kỳ liên minh nào. Cho đến khi đi tới gần khu vực xà tượng long, hắn không thể không dừng lại bước chân, vì có một người sắc mặt khó coi ngăn cản hắn, chính là thanh niên cường giả man tộc Khải Áo. Quả là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Thần mỉm cười nhàn nhạt. Khải Áo thì lại sắc mặt âm trầm, vì trận chiến trước đối với hắn là một nỗi sỉ nhục. Vừa mới biết Tiêu Thần tiến vào khu vực này, hắn lập tức tìm đến. Dù lần trước hắn thảm bại, nhưng trong cơ thể cổ thú hồn đã dần dần hòa nhập với thân thể của hắn, giúp hắn dần dần sinh ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn rất muốn cùng Tiêu Thần tái chiến, để rửa sạch nỗi sỉ nhục. Hôm nay chính là cơ hội hiếm có. Lần này ta muốn xé rách ngươi. Khải Áo gầm lên, giọng trầm thấp. Thân hình cao 3 mét của hắn, trong lâm ảnh trông thật sự rất khủng khiếp. Có người nói, cuộc chiến đã hợp pháp hóa, liệu chúng ta có cần một người chứng kiến ở đây không? Tiêu Thần không lo sợ, thần thái thậm chí có chút ung dung. Đương nhiên, Khải Áo tuy là sinh ra đã mang theo thú tính, nhưng cũng không dám hành động bừa bãi, vì mới đây đã ban hành nhiều quy định, hắn không muốn trở thành người đầu tiên phá hoại, để không bị người có tâm rêu rao, gây họa sát thân. Khu vực này có rất nhiều tu giả, tin tức sẽ nhanh chóng được truyền ra ngoài, và ba liên minh sáng lập nhất trí đồng ý cho cuộc tỷ thí này tiến hành. Tuy nhiên, sân đấu cần phải chọn một địa điểm khác, vì khu vực này quá gần xà tượng long, cần tránh gây động đến hung long. Tin tức đang nhanh chóng lan truyền, vì đây là trận đầu hợp pháp chiến đấu kể từ khi các liên minh xuất hiện, đặc biệt thu hút sự chú ý. Không lâu sau, tại sân bãi chuẩn bị chiến đấu đã tụ tập hơn 100 người, trong đó có mười mấy liên minh, bên cạnh đó còn có nhiều người khác đang vội vã chạy tới. Chờ một chút. Cuối cùng nhận được tin tức, Á La Đức cũng đã đến nơi trước khi trận chiến bắt đầu. Theo sau hắn còn có Khải Áo và những thành viên khác trong tự nhiên liên minh. Á La Đức sắc mặt không mấy tốt, hắn không hy vọng Khải Áo sẽ bất ngờ xuất hiện, lớn tiếng nói, có người muốn cùng Tiêu Thần quyết chiến trước, hơn 100 tu giả có mặt ở đây, không ít người cười nhạo. Một số khác thì tỏ ra hờ hững, dường như chuyện này không liên quan đến họ, còn việc sinh tử đại chiến thì có thể xem như một trò giải trí. Khải Áo sắc mặt tái nhợt, mặc dù biết Á La Đức lo lắng cho hắn, nhưng hắn vẫn rất giận dữ. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Còn có người muốn cùng ta quyết chiến, Khải Áo ngươi có đồng ý không? Nếu ngươi muốn hai đánh một, ta thậm chí có thể đồng ý để hắn liên thủ cùng ngươi đối phó ta. Tiêu Thần biết Khải Áo sẽ không đồng ý. Thế nhưng, dưới sự ra hiệu của Á La Đức, một thành viên trong tự nhiên liên minh là chú sư đã đứng ra, tiếp nhận lời nói của Tiêu Thần, lớn tiếng nói với mọi người, tốt, nếu Tiêu Thần đã đồng ý, vậy ta cũng sẽ quyết chiến với hắn. Việc này thật sự có chút vô liêm sỉ, mặt dày đến mức khó tin. Tiêu Thần không nghĩ rằng Á La Đức lại chỉ đạo người làm như vậy, thực sự là đã hoàn toàn làm mất thể diện. Là người sáng lập tự nhiên liên minh, Á La Đức đại diện cho liên minh đồng ý trước tiên. Người thứ hai đồng ý là người cây cốc, Triệu Lâm Nhi cũng đã chạy tới nơi này. Người thứ ba đồng ý chính là một liên minh tên là Phi Vân, người sáng lập là một nữ tử xinh đẹp lộng lẫy. Tiêu Thần không thể nhớ rõ mình đã đắc tội với người phụ nữ như vậy, nhưng khi nhìn thấy nàng đứng cạnh Á La Đức, hắn lập tức nhận ra hai liên minh dường như rất thân thiết. Rất nhiều người đều chế nhạo, chuyện này thực sự có chút quá đáng. Khải Áo gầm lên đầy giận dữ, quay về phía chú sư, quát, ngươi lui ra ngay, nếu dám quấy rầy ta và Tiêu Thần quyết chiến, ta sẽ xé xác ngươi. Chú sư tên Địch Mạn Tư, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ban đầu muốn cùng Khải Áo hợp sức đối phó Tiêu Thần, nhưng đã bị người nhạo báng, giờ bị Khải Áo quát tháo. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, căm giận phất tay áo bỏ đi. Ta xin thề, nếu có ai quấy rầy chúng ta quyết đấu, ta Khải Áo nhất định sẽ không chết không thôi. Tiếng thú gầm vang vọng trong rừng, tràn ngập khí tức hung sát. Á La Đức bất đắc dĩ, Địch Mạn Tư sắc mặt tái xanh, trận đại chiến trước mắt đã nhanh chóng kết thúc. Khải Áo gào thét, khiến cho cây rừng rung chuyển, thú tính tràn đầy, trong đôi mắt dần dần phát ra ánh sáng xanh hung ác, không nói thêm lời nào. Thân hình 3 mét cao bùng nổ ra một luồng bá khí điên cuồng, tóc vàng dài bay múa như điên cuồng, cực kỳ hung ác. Hai con thú dữ khổng lồ, cao tới 10 mét, hoàn toàn do thần quang ngưng tụ mà thành, phát ra khí tức hung sát, hiện lên sau lưng Khải Áo. Một con là sói thần màu xanh, con kia là hổ dữ màu vàng, hình ảnh khổng lồ hung ác khiến người ta rùng mình, làm cho Khải Áo trở nên rất khủng bố. Thú dữ hộ thể. Khải Áo như một thú vương, cả người tỏa ra thần quang, điên cuồng gào thét về phía Tiêu Thần. Một đôi ma chảo khổng lồ dường như muốn xé rách hư không. Phô bày ra ánh sáng vàng rực rỡ, khiến cho không gian xung quanh đều vặn vẹo. Tiêu Thần cũng không kém phần, khí thế mạnh mẽ, cả người như một ngọn núi cao, phát ra uy áp cực kỳ mạnh mẽ, ánh sáng bao phủ toàn thân, thần diễm nhấp nháy, một bước tiến về phía trước, mặt đất cũng theo đó chấn động. cuồng bạo nhất kích, Tiêu Thần giữa hai tay bùng nổ ra từng luồng ánh sáng lộng lẫy, giống như từng đạo thiên đao, xuyên qua không gian. Ánh sáng chói lòa không chừa chỗ nào, khu vực xung quanh hoàn toàn bị ánh sáng che lấp, năng lượng kinh khủng bên trong, thoáng thấy như giải lụa, cùng hai con khổng lồ thú dữ không ngừng lao vào nhau, bùng nổ ra khí tức đáng sợ trong dãy núi này không ngừng cuồn cuộn. Các thành viên liên minh đứng ngoài xem, rất nhiều người đều biến sắc, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển, cây rừng cuồng loạn đổ xuống, lá rụng bay tán loạn, khu vực xung quanh tràn ngập năng lượng mãnh liệt, dư âm cuồng bạo, trong sân hai người như chớp đang di chuyển, giữa hào quang rực rỡ, như tia chớp đang múa may, họ đang nhanh chóng giao thủ, không ngừng va chạm. Các loại sát khí tinh diệu, mỗi giây đều đánh ra hàng chục lần, vượt qua khả năng phản ứng của rất nhiều người. Đây là một cuộc chiến sinh tử của cường giả, thần quang, tàn ảnh, ma chảo, thú hồn, ánh sáng đao. Hòa trộn, năng lượng cuồn cuộn khủng khiếp. Xung quanh, không ngừng có cây rừng đổ nát, mặc dù là dư âm của đại chiến, những cây cổ thụ cao lớn cũng không thể chịu nổi, cành gãy lá rụng bay tán loạn như hoa tuyết giữa trời. Hai người đều tỏa ra hào quang chói mắt, như thần hỏa đang thiêu đốt, với tốc độ quá nhanh, họ di chuyển như những tia chớp đang múa may. Hống, Khải Áo điên cuồng hét lên, cao nhảy lên, như chim diều hâu lao xuống, ma chảo khổng lồ vững chắc nắm lấy cánh tay phải của Tiêu Thần, muốn xoay hắn lên, nhưng không thể lay động. Tiêu Thần như không hề động, trái lại xoay cổ tay nắm lấy tay hắn, mạnh mẽ vung lên, trực tiếp ném Khải Áo ra ngoài. Thần quang phun trào, Khải Áo liên tục đụng gãy 11 cây cổ thụ. Mới rơi xuống mặt đất, hắn gào thét lần thứ hai lao tới. Chỉ là, trong lòng hắn đã biết không thể địch lại Tiêu Thần. Nhớ lại lần thảm bại trước đó, sự tự tin đã bị lung lay. Tiêu Thần lần thứ hai bay lên trời, trên không trung hai chân liên tục quét ngang, ánh sáng lộng lẫy, Khải Áo nâng hai tay đón đỡ, chịu đựng sức nặng như ngàn tấn chém quét. Ầm, Khải Áo bị Tiêu Thần quét bay ra ngoài. Ánh sáng chói mắt bộc phát, một đám lớn cây rừng bị năng lượng xung kích làm đổ nát, những người xem trận chiến đều là những anh tài. Nhưng khi chứng kiến cuộc chiến này, rất nhiều người không khỏi biến sắc. Hống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khải Áo gào thét, nhưng vừa đứng dậy, đã bị Tiêu Thần như tia chớp lao tới, nắm lấy cánh tay trái của hắn rồi quăng lên. Sau đó Tiêu Thần không xoay tròn mà đè mạnh đùi phải xuống, khiến Khải Áo đập xuống mặt đất. Sau đó, hắn lại để lại một chuỗi tàn ảnh đuổi theo, hai chân mạnh mẽ đạp về phía ngực Khải Áo. Nếu như chân thật, chắc chắn sẽ khiến thân thể hắn nứt toác. Khải Áo cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có, lần trước chiến đấu đã để lại ám ảnh, mà lần này thảm bại lần thứ hai, hắn lúc này tinh thần hoàn toàn sụp đổ, vội vàng cuộn thân thể lại để bảo vệ mạng sống. Tiêu Thần hai chân dậm trên mặt đất cũng chấn động kịch liệt, xuất hiện từng vết nứt đáng sợ lan tỏa ra xa. Răng rắc, Tiêu Thần một lần nữa bước ra, âm thanh xương vỡ phát ra, khiến hai chân Khải Áo bị gãy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng. Tiêu Thần đùi phải mạnh mẽ quét ra, Khải Áo bị đá bay lên không trung. Cả người lượn lờ trong ánh sáng rực rỡ, Tiêu Thần bay lên trời, hai tay nắm lấy Khải Áo, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, bẻ gãy hai tay hắn. Dừng tay. Địch Mạn Tư, chú sư tóc vàng nhanh chóng bay tới, như một tia chớp vàng óng, trong miệng hắn phát ra âm thanh quái lạ, hai tay vung lên, thần chú được phóng thích, một con rắn lớn dài mấy mét, bằng năng lượng, múa lên thân thể khổng lồ, hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đi. Vô Liêm Sỉ, đê tiện, người xem trận chiến đều không thể chịu nổi. Trước đó Địch Mạn Tư đã bị Tiêu Thần từ chối, rất không vẻ vang khi nhận được quyền quyết chiến cùng Tiêu Thần, mà giờ lại vội vã xuất hiện, phát động công kích. Rõ ràng hắn đã nhận lệnh từ Á La Đức, sợ Khải Áo bị giết chết, nên đã không còn lo lắng đến thể diện. Hừ, Tiêu Thần hừ lạnh, nắm lấy Khải Áo đang trọng thương, mạnh mẽ xoay tròn, hướng về con rắn năng lượng mà ném tới. Ầm, năng lượng hóa cự xả trên không trung tan rã. Trong khi thân thể Khải Áo cũng bị nhiều chỗ gãy xương, Tiêu Thần xoay chuyển thân thể của hắn đáp xuống mặt đất, rồi lại vung quyền mạnh mẽ đánh vào ngực hắn. Quyền cương lộng lẫy, như sao chổi vút qua không trung, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ đánh vào ngực Khải Áo, đồng thời một đường ánh sáng chói mắt chém về phía cổ hắn, đánh bay hắn ra xa hơn 10 mét, giữa đường liên tục đụng gãy mười mấy cây cổ thụ. Khải Áo là một đối thủ đáng giá để thưởng thức, nhưng dù sao cũng là kẻ địch, bất luận võ công ra sao, đều không thể có sự nhân nhượng. Chỉ có thể đối mặt với sinh tử, vì vậy Tiêu Thần không có nửa điểm nương tay, trực tiếp sử dụng toàn lực để đánh giết. Dẫu vậy, mọi chuyện thường không như dự đoán, hắn không giết chết Khải Áo. Khải Áo đến từ Man tộc, bộ tộc này có không ít cường giả trong cơ thể phong ấn cổ thú hồn. Không có gì nghi ngờ, Khải Áo cũng mang trong mình cổ thú hồn, hơn nữa là hai cái hồn gia thân, lần lượt là sói thần hồn và hổ dữ hồn. Vào đúng lúc này, cổ thú hồn tiềm năng trong hắn bị kích phát, bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ, ngăn cản một đòn tấn công mạnh mẽ từ Tiêu Thần, bảo vệ mạng sống của Khải Áo. Tuy nhiên, phần lớn xương cốt của Khải Áo đều gãy vỡ, chịu thương tích nghiêm trọng, trong vòng nửa năm hắn sẽ được coi như một kẻ tàn phế, khó có thể uy hiếp đến Tiêu Thần. Tất cả những người trong liên minh đang theo dõi cuộc chiến đều náo động, Tiêu Thần đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ, nhiều người đều vô cùng kinh ngạc. Xa xa, A La Đức hét lớn một tiếng, lao tới đón Khải Áo đang rơi từ trên không trung xuống, nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt tràn ngập sát ý. Còn bên này, chú sư Địch Mạn Tư đã giao đấu với Tiêu Thần, thần chú không ngừng được phát động, sấm sét tím, lửa đen u ám, năng lượng cự xà, hỏa diễm thần đao, không ngừng bổ xuống, đánh bay Tiêu Thần. Tuy nhiên, trước quyền lực rực rỡ của Tiêu Thần, tất cả thần chú năng lượng đều tan vỡ, không thể gây thương tổn cho hắn. Địch Mạn Tư dần dần cảm thấy sốt ruột, ban đầu hắn ra trận đã bị người khác nhạo báng và xem thường. Giờ phút này, khi chiến đấu một trận sinh tử với Tiêu Thần mà không có kết quả, càng làm hắn thêm lo lắng. Địch Mạn Tư bay đến độ cao, khoảng cách với mặt đất ngày càng gần. Hắn buộc phải từ từ tiến lại gần, bởi vì Tiêu Thần quá mạnh mẽ. Nếu khoảng cách quá xa thì thần chú căn bản không thể làm gì được hắn. Tuy nhiên, làm như vậy cũng không mang lại bất kỳ hiệu quả nào, chỉ khiến cho Tiêu Thần có cơ hội thể hiện một trận chiến kinh điển. Tiêu Thần nhạy bén nắm bắt được thời cơ, thân thể cao lớn kiên cường của hắn như lướt qua, để lại một chuỗi tàn ảnh trong khu rừng núi. Tiêu Thần hóa thành một ánh hào quang, lao lên một cây cổ thụ chọc trời, rồi nhảy xuống. Trong mắt của những thanh niên anh kiệt đang quan sát cuộc chiến, Tiêu Thần chân đạp hư không, nhanh chóng chạy trên không trung, hóa thành ánh hào quang, để lại vài đạo tàn ảnh, bước lên thân thể Địch Mạn Tư, rồi dùng sức đạp mạnh. Địch Mạn Tư kêu thảm thiết, chịu đựng cú rơi từ Tiêu Thần. Khi rơi xuống đất, tóc vàng của chú sư Địch Mạn Tư gãy vỡ hơn nửa, Tiêu Thần nhẹ nhàng vung tay phải ra sau, không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi, ánh sáng rực rỡ chói mắt lướt qua, đầu Địch Mạn Tư lăn xuống đất, máu tươi dâng trào. Sự việc này thực sự quá chấn động, có thể nói là một trận chiến kinh điển. Một chú sư có thể bay trên trời lại bị một võ giả đạp dưới hư không, thực sự khó mà tin nổi, sẽ trở thành một bài học kinh điển cho những cuộc đấu giữa võ giả và chú sư. Đám đông người xem cuộc chiến không kìm được phát ra tiếng hô vang, rất nhiều liên minh đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tiêu Thần, không ít người đã chuẩn bị để trò chuyện với hắn. Sau trận chiến rực rỡ, nhiều người đều bàn luận sôi nổi, đây là trận đầu hợp pháp sau khi thành lập liên minh, cũng là một trận chiến cực kỳ đặc sắc. Tiêu Thần không tránh khỏi việc sẽ trở thành nhân vật nổi bật trong liên minh. Không ít người đã giang tay chào đón hắn, nhưng Tiêu Thần đều khéo léo từ chối, hắn không muốn bị ràng buộc trong bất kỳ liên minh nào. Về những chuyện đã xảy ra gần đây, hắn hoàn toàn nắm rõ. Hắn biết rằng việc gia nhập đảo rồng sẽ rất đặc sắc, nhưng cũng tàn khốc. Chỉ riêng một người mà nói, nếu thực lực đủ mạnh, có thể đạt được tất cả, còn nếu không đủ mạnh, có thể gặp rất nhiều nguy hiểm. Hắn đã nghe nói đến những mỹ nữ tu luyện xinh đẹp, tự tiến cử giường chiếu với một số liên minh. Và ngay hôm nay, chính hắn cũng đã cảm nhận được điều đó. Khi một nữ tu giả quyến rũ hướng về hắn giơ cành ô liu, Tiêu Thần là một nam nhân bình thường, những người phụ nữ xinh đẹp đều có sức hút đối với hắn, nhưng hắn từ chối, bởi hắn rõ ràng biết hiện tại mình phải làm gì. Trong tình cảnh nguy hiểm chồng chất ở đảo rồng, điều đầu tiên hắn muốn làm là nỗ lực nâng cao tu vi của bản thân, còn những điều khác thì để sau. Sau trận đại chiến, Tiêu Thần rất bình tĩnh, những nguy hiểm và kích thích ở đảo rồng đối với hắn mà nói không đáng sợ, ngược lại có thể sẽ mang đến nhiều cơ hội và thử thách. Có người vui mừng, tự nhiên cũng có người phẫn nộ. Giờ khắc này, A La Đức sáng lập tự nhiên liên minh, có thể nói là một bầu không khí căng thẳng. Còn tại người cây cốc, Triệu Lâm Nhi chắc chắn là không thể vui vẻ nổi. Trong bất tử liên minh, Lan Đức khi nghe tin tức đã vô cùng kinh ngạc, hắn cùng Yến Khuynh Thành không có đi quan sát trận chiến, hắn có chút không tin Khải Áo lại thảm bại dưới tay Tiêu Thần. Phong thái tuyệt thế của Yến Khuynh Thành, đứng trước thác nước đổ sộ, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thực lực của Tiêu Thần hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Mỹ nam tử tóc vàng Lan Đức, trên mặt dần hiện ra một nụ cười lạnh lùng, nói, gã thú vị này, ta muốn tự mình đi kiểm tra bản lĩnh của hắn. Hắn không muốn hành động tùy tiện, từ nghe đồn đến nhìn thấy, dù cho ngươi có vượt qua hắn cũng sẽ rất gian nan, hắn rất có thể che giấu thực lực của mình. Yến Khuynh Thành với dung mạo tuyệt thế, tựa như một giấc mơ. Hừ, hắn đang che giấu, ta cũng sẽ không hạ thấp mình. Trên đảo rồng liên minh, Tiêu Thần cũng không muốn một mình hăng hái chiến đấu, không nói đến việc nhất định phải gia nhập một liên minh nào đó, nhưng ít nhất cũng muốn cùng một vài người giao hảo, để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hắn muốn bí mật đi thăm Nhất Chân Hòa Thượng, lần này Tiêu Thần đặc biệt cẩn thận, xuyên qua khu rừng nguyên sinh xanh tươi, không làm kinh động đến bất kỳ ai, xuất hiện ở một mảnh phong cảnh tuyệt mỹ của dãy núi. Đây chính là vị trí của Đạt Ma liên minh, phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh dãy núi, nhà gỗ lấm tấm, ẩn mình giữa núi rừng. Tạo nên một khung cảnh rất có ý cảnh, như một cao nhân ẩn cư, hoàn toàn dựa vào bản năng linh giác, Tiêu Thần tiến về một căn nhà gỗ, khoảng cách còn xa vài chục mét, cánh cửa nhà gỗ đã mở ra, Nhất Chân Hòa Thượng có linh giác rất nhạy bén. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một căn nhà gỗ khác cũng bị đẩy cửa ra, một thanh niên tăng nhân đứng dựa vào cửa. Tiêu Thần biết, đó chắc chắn là sư huynh của Nhất Chân. Tiêu Thần, ta đã biết ngươi sẽ tìm đến ta. Nhất Chân Hòa Thượng nở nụ cười, tiến lại gần, áo xám của tăng nhân, quả thực là sư huynh của hắn, pháp hiệu Nhất Si. Nhất Si Hòa Thượng cũng giống như Nhất Chân, không xưng Tiêu Thần là thí chủ, cũng không tự xưng là bần tăng, dù là Hòa Thượng xuất gia, nhưng lễ tiết cũng không khác gì người thường. Cả hai thanh niên Hòa Thượng đều rất hiền hòa, Nhất Chân cười nói, ngươi hiện tại thật sự là một danh nhân. Tiêu Thần, những hành động tự vệ của ngươi đã biến ngươi thành một danh nhân, trực tiếp đốt cháy người cây cốc, khiến cho Triệu Lâm Nhi cùng đám người đó phải nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, cuộc quyết đấu với Khải Áo chính là trận đầu hợp pháp hóa chiến đấu, đặc biệt thu hút sự chú ý. Sau đó, chú sư Địch Mạn Tư lại bị đạp dưới hư không, khiến cho mười mấy liên minh phải thán phục. Gia nhập chúng ta đi, ngươi không sợ ta sẽ mang lại phiền phức lớn cho ngươi chứ? Tiêu Thần cười nói, phải biết ta có thể đắc tội không ít người. Những người trong người cây cốc đối với hắn mang lòng thù hận, còn A La Đức cùng Khải Áo cũng không ưa gì hắn. Nhất Si Hòa Thượng bên cạnh nở nụ cười, nói, chúng ta đã nghe đồn, hôm nay ngươi đã đánh bại Khải Áo, khiến cho tên man tộc cuồng nhân đó phải khiếp sợ, lại còn đạp chú sư Địch Mạn Tư, thật sự là cao thủ. Nhất Chân cười nói, không ngờ ta cũng đã nhìn nhầm thời điểm, trước đây còn lo lắng cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại hoàn toàn có thể áp chế Khải Áo. Gia nhập chúng ta không cần phải kiêng kỵ nhiều như vậy. Tiêu Thần cười lắc đầu, nói, ta không muốn cho các ngươi rước lấy phiền phức, lòng tốt của các ngươi ta thành tâm ghi nhận. Chúng ta không phải là lòng tốt thu nhận giúp đỡ ngươi, mà vì ngươi có đủ sức chiến đấu và tư cách gia nhập chúng ta. Hai hòa thượng trẻ tuổi rất thẳng thắn, không có nửa điểm làm ra vẻ, trực tiếp nói rõ coi trọng sức chiến đấu của hắn. Tiêu Thần rất thích giao thiệp với người như vậy, nói thẳng, cho dù có gây ra phiền phức, xa còn hơn những gì các ngươi biết đến. Nếu như các ngươi không ngại, chúng ta có thể lén lút hỗ trợ lẫn nhau. Tuy rằng trên bề mặt ta không gia nhập, nhưng nếu các ngươi gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Tương tự, nếu như ta gặp phải tai họa, cũng hy vọng các ngươi giúp đỡ. Như vậy, bọn hắn coi như kết minh, nhưng sẽ không vì bản thân ta mà mang đến phiền phức cho các ngươi. Nhất Chân Hòa Thượng cùng Nhất Si đồng thời cười lớn, thoải mái đồng ý, với họ mà nói đây là không thể tốt hơn. Có chuyện, Tiêu Thần muốn xác định rõ, nếu không hắn sẽ không yên lòng. Hắn rất muốn biết, người thanh niên do người cây, lột xác mà thành ở trong cốc có đi cùng Triệu Lâm Nhi hay không? Hắn đối với người đó bộc lộ một khí thế như hung long, tràn đầy kiêng kỵ. Nhất Chân Hòa Thượng cũng biết về sự tồn tại của người đó. Đó là tin tức do A La Đức truyền ra, nói rằng không thể nhìn thấu được thực lực của người đó. Rất nhiều liên minh vì vậy mà đối với người cây cốc mang trong lòng kiêng kỵ. Chẳng qua có người nói rằng tên kia mạnh mẽ, người cây ở một mình tu luyện, không cho phép bất kỳ ai tiến vào sơn cốc nơi sâu xa. Hắn còn ràng buộc dưới vài tên người cây, không được tự ý rời khỏi người cây cốc. Nghe tin tức này, Tiêu Thần lo lắng không yên. Nhất Chân sư huynh ta muốn biết, Yến Khuynh Thành cùng hắn và những sư huynh muội kia có quan hệ như thế nào. Tiêu Thần hỏi như vậy là có nguyên do. Không chết tà vương giữ lại ở nhân gian giới căn cơ, môn nhân trong lúc đó từ trước đến giờ tranh đấu lẫn nhau, tràn ngập cạnh tranh, rất nhiều sư huynh đệ như nước với lửa. Hắn rất muốn biết ở trường sinh giới có còn tồn tại tình huống này hay không, nếu như vậy. Hắn giết chết Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt, không chừng có thể bị bỏ qua, lẫn nhau dường như không hòa thuận, giữa bọn họ tràn ngập tranh đấu. Không phải vậy Yến Khuynh Thành cũng sẽ không cùng Lan Đức hợp tác, mà bỏ qua nàng cùng những sư huynh muội kia. Nhất Chân Hòa Thượng trả lời vấn đề của hắn, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, hỏi, ngươi hỏi những điều này làm gì? Một lời khó nói hết, nếu hai vị sư huynh muốn hỏi, ta cũng không tiện ẩn giấu, đối với các ngươi, ta hoàn toàn tín nhiệm, mặc kệ có tín nhiệm hay không. Tiêu Thần nhất định phải qua lời nói để thể hiện thái độ của bản thân. Ta đã từng giết Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt. Cái gì? Thật sự. Nhất Chân Hòa Thượng cùng Nhất Si Hòa Thượng rất giật mình. Tiêu Thần giản lược kể lại mọi chuyện diễn ra. Nếu như không phải Triệu Lâm Nhi cũng biết chuyện này, hắn hoàn toàn có thể để cho nó trở thành một bí mật vĩnh viễn. Bây giờ, hắn nhất định phải nhanh chóng xử lý cho thỏa đáng. Nếu không để Triệu Lâm Nhi báo cho Yến Khuynh Thành, nhất định sẽ chôn xuống mầm họa. Nếu Yến Khuynh Thành cùng hắn và những sư huynh muội kia không hòa thuận, hắn muốn thông qua Nhất Chân Hòa Thượng hỗ trợ hóa giải chuyện này, không phải Tiêu Thần mềm yếu sợ phiền phức, đối với kẻ địch đã sáng tỏ, hắn sẽ không xem thường việc thỏa hiệp, thế nhưng đối với người dường như không phải địch, hắn muốn thử nghiệm hóa giải một phen, không ai nguyện ý chung quanh gây thù hằn. Tiêu Thần không phải một kẻ chỉ biết giết chóc điên cuồng, trước mắt tình thế phức tạp, hắn muốn tận lực giảm thiểu kẻ thù. Chỉ cần hóa giải thất bại, bị xác định là kẻ địch, hắn sẽ đối xử với họ như Khải Áo, ra tay tuyệt đối không nương tình. Kỳ thực từ trong lòng mà nói, Tiêu Thần rất muốn cùng Yến Khuynh Thành và Lan Đức quyết chiến một phen, đã từng bị hai người cực đoan miệt thị, trong lòng hắn rất muốn dùng tuyệt đối vũ lực áp chế hai người, đánh nát tâm thái kiêu ngạo của họ. Nghe xong mọi chuyện, Nhất Si Hòa Thượng thở dài, ra tay thì ra tay, Tiêu Thần huynh đệ quả nhiên quyết đoán, nếu không với tu vi của hai người kia, ngươi e sợ khó mà chống đối. Nhất Si không nói suông, Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt tu vi đều rất mạnh mẽ, nếu không phải Tiêu Thần mượn bạo long to lớn sóng âm xuyên qua tay kịp thời ra tay, hậu quả rất khó đoán trước. Nhất Chân rõ ràng hiểu ý Tiêu Thần, mỉm cười nói, ta thử một chút xem sao. Chỉ có điều Yến Khuynh Thành rất có chủ trương, người khác rất khó đoán ý nghĩ của nàng. Nàng cứ việc đối đầu với những sư huynh muội kia, nhưng dù sao cũng là đồng môn, điều này dính đến vấn đề tôn nghiêm của sư môn, làm phiền Nhất Chân sư huynh. Tiêu Thần cũng không mong đợi hoàn toàn hóa giải, không được thì chiến. Tránh lui, vĩnh viễn không phải giải quyết mâu thuẫn tốt nhất, con đường hiệu quả hơn chính là đánh cho đối phương run rẩy mới thôi. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực như vậy. Tiêu Thần cáo biệt Nhất Chân sư huynh đệ, đi qua vùng liên minh lấp lấp này, trong một vùng rừng núi hoàn toàn trống trải, vài tên tu giả chính đang bàn luận, dường như có một liên minh muốn cùng Tiêu Thần quyết chiến. Một cái liên minh hạn chế tối đa chỉ 10 người, hướng về một người khiêu chiến, điều này thật sự quá mức bắt nạt. Trong rừng, những người kia nhận ra Tiêu Thần, đồng thời xông tới thông báo cho hắn tin tức này. Tiêu Thần không chút nghĩ ngợi nói thẳng, ta từ chối cùng cái liên minh vô liêm sỉ kia quyết chiến. Tiêu Thần vội vã rời khỏi vùng rừng này, bỏ lại vài người theo dõi, một đường hướng tây cấp tốc chạy, trở lại ẩn tu vị trí. Kha Kha cuộn mình thành một cái quả cầu nhung trắng như tuyết, đang say ngủ trong hoa cỏ, bên cạnh là những cây non thần thánh cắm rễ, lượn lờ ánh sáng bảy màu, làm nổi bật bộ lông mềm mại của Kha Kha. Ba bộ xương thì lại ở trong hang đá lẳng lặng tu luyện, xương chán trên hoa sen ánh sáng rực rỡ. Tiêu Thần không làm kinh động bọn họ, một mình ở trong thung lũng trống trải, vẽ vẽ khắc khắc, hắn trên đất đánh dấu bản đồ các khu vực như đảo rồng, bạo long lãnh địa, ác long bãi biển, xà tượng long thung lũng, những khu vực này đều không thể trêu chọc hung long. Sau đó, hắn lại thêm vào đầm lầy chết chóc, nơi đó có một cái không chết vương giả, cũng không phải là thứ hắn có thể trêu chọc. Tiếp theo, hắn còn thêm vào người cây cốc. Vùng thung lũng nơi sâu xa có lão thụ nhân, đã lột xác thành nhân loại, đó là cường giả có thể so với hung long, cũng không thể trêu chọc. Đây chính là những cấm địa không thể xúc phạm bên ngoài hải đảo. Mà mấy chục liên minh, đều phân bố ở những khu vực này, không có ai dám tiến vào hải đảo nơi sâu xa. Tiêu Thần lặng lẽ suy tư một lúc lâu, tràn ngập hung hiểm cùng khiêu chiến, đảo rồng cũng tràn ngập các loại kỳ ngộ. Có thể hắn nên hướng biển đảo nơi sâu xa xuất phát, nói không chừng có thể thu được trứng rồng. Có thể hắn nên thành lập một cái liên minh, mời một nhóm cao thủ, có thể. Tiêu Thần lấy hạt sinh mệnh cam lộ kết tinh nấp trong thung lũng ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh sáng sinh mệnh rực rỡ ở lòng bàn tay hắn lưu chuyển. Óng ánh long lanh sinh mệnh cam lộ kết tinh, ngưng tụ sự sống vô tận tinh hoa. Ban đầu hắn giữ lại để bảo đảm tính mạng, lúc bị trọng thương ăn vào khẳng định có hiệu quả cải tử hồi sinh. Thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy nên mau chóng hòa vào trong cơ thể, tăng lên thực lực của chính mình. Tràn ngập nguy cơ đảo rồng, thực lực mới là căn bản. Ánh sáng long lanh sinh mệnh cam lộ kết tinh, bị Tiêu Thần nâng trong lòng bàn tay, khi hắn vận chuyển huyền công, hóa thành một mảnh sán lạn bảo vật huy bao bọc hắn, từng đạo ánh sáng sinh mệnh lộng lẫy, vọt vào thân thể hắn. Đây là tinh khiết nhất sinh mệnh khả năng, không có nửa điểm tạp chất, cùng thân thể hắn như nước và sữa hòa hợp lại với nhau. Xa xa nhìn tới, một mảnh sán lạn thần quang nhấn chìm bóng người của hắn, hào quang chói mắt khiến trong sơn cốc cuồn cuộn lên mãnh liệt sóng linh khí. Kha Kha bị thức tỉnh, hiếu kỳ chạy tới, quay quanh Tiêu Thần không ngừng. Ba bộ xương từ đằng xa trong hang đá đi ra, cũng tiến lại gần để đánh giá Tiêu Thần đang bị hào quang nhấn chìm. Từ khi mặt trời chiều ngã về tây bắt đầu, ánh sao đầy trời sán lạn kéo dài đến nửa đêm, Tiêu Thần vẫn bị ánh sáng hào quang bao bọc. Kha Kha ngáp liên tục, vặn vẹo thân thể mũm mĩm, nằm co vào hoa cỏ, lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ thơm ngọt. Ba bộ xương thì lại ngồi vây quanh bên cạnh, lẳng lặng tu luyện, như thể là vì Tiêu Thần hộ pháp. Cho đến sau nửa đêm, ánh sáng thần quang bên ngoài cơ thể Tiêu Thần mới hoàn toàn thu liễm, ánh sao sán lạn, ánh trăng mông lung như nước. Khổng lồ sinh mệnh khả năng lần thứ hai bị tước đoạt, phần lớn đều hội tụ vào trái huyệt kiên tỉnh của Tiêu Thần. Mới bắt đầu, hắn chậm rãi thử nghiệm, cảm giác sinh mệnh nguyên khí xác thực hội tụ tiến vào máu thịt cùng phủ tạng, sau đó mới bắt đầu toàn lực vận chuyển huyền công, hấp thu tinh hoa sinh mệnh cam lộ kết tinh. Chỉ có điều, sau đó huyền công vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Vượt qua sự khống chế của hắn, trái huyệt kiên tỉnh như một cái động không đáy, tự chủ cướp đoạt khổng lồ tinh hoa sinh mệnh. Cho đến sau đó, tinh nguyên sự sống phần lớn hội tụ vào huyệt kiên tỉnh, ngưng tụ ra một hạt sán lạn quang điểm, trái huyệt kiên tỉnh đã được thần hóa. Chỉ có thể nói, cổ thần bia pháp quyết luyện khí quá mức thần bí và bá đạo, Chỉ có điều, khổng lồ tinh nguyên sự sống vẫn có một phần tràn vào bên trong huyết nhục của tiêu thần. Hắn cảm giác rõ ràng tu vi tăng lên, da rẻ lấp lánh ánh sáng bảo vật huy, thân thể phẳng phất như trải qua một lần rèn luyện, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, lại tựa hồ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiêu thần vung tay lên, một đường sán lạn hào quang ngút trời mà lên, dường như muốn cùng trên trời ánh sao liên tiếp kết nối, chói mắt ánh kiếm trong đêm đặc biệt lộng lẫy. Hắn biết mình đã phá vào thuế phàm cảnh giới tầng thứ 5. Trên con đường tu luyện, hắn đã bước một bước dài. Tiêu thần chậm rãi bình tĩnh lại, đây là một cái thu hoạch của buổi tối. Ngoại trừ tu vi tăng lên tới tầng 5, chân trái huyệt thương khâu, chân phải huyệt thương khâu, bộ ngực huyệt trung đình, vai trái huyệt kiên tỉnh. Bốn cái huyệt đạo đã được thần hóa, hắn mong đợi càng nhiều huyệt đạo được thần hóa. Tu vi đạt đến thuế phàm cảnh giới tầng 5, hơn nữa tinh nguyên sự sống dồi dào. Tiêu thần tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, ở nơi nguy hiểm tứ phía trên đảo rồng, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể không sợ tất cả. Ánh nắng sáng sớm rất nhu hòa, giấc ngủ sung túc kha kha, rất sớm đã tỉnh lại, ở trong hoa cỏ lăn qua lăn lại, bộ lông trắng như tuyết lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, một đôi mắt to sáng rõ tràn ngập linh khí. Chỉ là, khi mùi thơm của thịt nướng bắt đầu lan tỏa trong thung lũng, kha kha hiện ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, dùng móng vuốt nhỏ bé vuốt ve bụng tròn vo của mình. Ánh mắt tha thiết nhìn tiêu thần, người đang thưởng thức bữa sáng không xa. Nó thèm thuồng đến nỗi nước miếng cũng suýt chảy ra. Trong cơn thống khổ, Kha Kha dùng đôi móng vuốt nhỏ che mắt, rồi cố gắng chui vào trong hoa cỏ, không dám nhìn cái món ăn khiến nó ưa nước dãi, vàng óng ánh và bóng loáng. Kha Kha, lại đây, ăn một chút đi. Tiêu thần thấy thú vị, cố tình dụ dỗ nó. A! Kha Kha vung móng vuốt trắng như tuyết lên, giữ dàn phản đối. Tiêu thần mỉm cười, tên tiểu tử này thật sự rất thú vị. Ba bộ xương ở gần đó trong hang đá đang tu luyện, dường như gần đây tu vi của chúng đã có sự đột phá, tìm ra được chân lý trong việc tu luyện. Xương trán trên hoa sen của chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có thể dẫn dắt tinh khí của đất trời hội tụ về phía chúng. Sau khi thưởng thức bữa sáng, tiêu thần rời khỏi thung lũng, một lần nữa đơn độc ra đi. Vượt qua những tầng rừng già nguyên thủy, tiêu thần lần thứ hai đến Đạt Ma Liên Minh. Cảnh vật nơi đây thật hài hòa, những ngọn núi đẹp đẽ, nhà gỗ, ánh mặt trời mới mọc, hoa tươi, và thần lộ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai vị trẻ tăng nhân đang thưởng thức dê nướng, cảm giác vui vẻ lập tức biến mất. Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của tiêu thần, Nhất Chân Hòa Thượng và Nhất Di Hòa Thượng bắt đầu cười lớn. Nhất Chân nói, trường sinh giới không giống nhân gian, ngươi nên cảm nhận được, chúng ta tuy là hòa thượng, nhưng mọi thứ cũng chẳng khác gì người thường. Ở trường sinh giới, việc tu luyện khá nhẹ nhàng. Tiêu thần gật đầu, không nói gì, chỉ cười cợt. Hai vị trẻ tăng nhân đang rửa tay bên dòng suối, loại bỏ dầu mỡ, lại khiến người ta cảm thấy họ như siêu thoát khỏi cõi trần. Hai người không hề giả vờ, tất cả đều xuất phát từ bản tâm, không ngại ăn thịt, không kiêng kỵ bàn luận về giáo lý, điều này như đại diện cho một loại thiện cảnh. Nhất Chân Hòa Thượng nói, tối hôm qua, ta từng gặp Yến Khuynh Thành, định thử nói về Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt, nhưng không hiểu sao nàng lại khéo léo chuyển đề tài, không cho ta cơ hội để nói rõ. Như vậy à? Tiêu thần trầm ngâm, xem ra nàng hình như đã biết rồi. Nàng không muốn người bị kẹp ở giữa. Có thể là như vậy, nhưng khi chúng ta nói chuyện, nàng cũng không biểu hiện quá nhiều địch ý, có vẻ như mọi thứ đều rất bình thản. Hiện tại, vẫn chưa thể xác định nàng có chuẩn bị ra tay với ngươi hay không, tất cả đều rất kỳ diệu. Đa tạ Nhất Chân sư huynh, ta đã hiểu rồi. Tình hình trên đảo rồng hiện tại rất phức tạp, nhiều chuyện cần phải quan sát. Tiêu thần và Nhất Chân đều không phải là người ngu dốt, nhiều chuyện không cần phải nói quá rõ ràng. Xa xa, bóng người trong nhà gỗ lay động. Đó là thành viên của Đạt Ma Liên Minh, có người đang tu luyện trong rừng. Nhất Di Hòa Thượng như nhớ ra điều gì, nhắc nhở, tiêu thần, ngươi phải cẩn thận, có một liên minh muốn khiêu chiến ngươi, hình như rất điên cuồng. Liên minh gì? Tiêu thần hôm qua đã nghe thấy, nhưng không hỏi rõ là trận doanh nào. Báo thù liên minh. Cái gì? Báo thù. Tiêu thần cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu như họ muốn báo thù hắn, không khỏi hỏi, bọn họ có người sáng lập là ai? Hình như tên là Cổ La, là một người cụt một tay. Nhất Di Hòa Thượng cho biết, quả thật là hắn. Khi tiêu thần nghe đến cái tên này, đã có linh cảm rằng có thể là Cổ La. Lần trước, trong trận chiến ở đầm lầy chết chóc, khi Cổ La chạy trốn, tiêu thần đã ném kiếm chém đứt một tay của hắn, khiến hắn bị thương nặng. Trong cuộc thanh tẩy lớn 3 ngày đêm, hắn không chết thì cũng đã sống sót, và bây giờ thành lập một liên minh gọi là báo thù, mũi nhọn nhằm vào tiêu thần. Nhị vị sư huynh có biết thực lực của liên minh này không? Trong đó có những nhân vật lợi hại nào không? Nhất Chân Hòa Thượng hồi tưởng một cách tỉ mỉ, người sáng lập Cổ La có tu vi ở thuế phàm tầng 3, nhưng do thiếu một tay, nên thực lực đã giảm sút rất nhiều. Ngoài ra, linh sĩ Lý Lăng Phong, cùng chú sư Tạp Đặc, tu vi của hai người cũng ở thuế phàm tầng 3, Còn lại trong 7 người, có 3 người miễn cưỡng ở gần cảnh giới thuế phàm, 2 người ở thuế phàm tầng 1 và 2 người ở thuế phàm tầng 2. Ngoài Cổ La ra, còn có 2 tên cao thủ ở tầng 3. Thật sự là một lực lượng mạnh mẽ. Đồng thời, Tiêu Thần cũng cảm thấy kỳ lạ, sao có người lại tình nguyện làm kẻ dưới cho Cổ La khi mà hắn đã tàn phế. Hai người có tu vi đạt đến thuế phàm tầng 3, sao lại gia nhập vào liên minh do hắn sáng lập. Hơn nữa, Cổ La muốn báo thù, những người kia hoàn toàn không cần thiết phải cuốn vào. Nhất Chân nở nụ cười, báo thù liên minh là lâm thời thành lập, linh sĩ Lý Lăng Phong xuất thân từ người cây cốc, chú sư Tạp Đặc xuất thân từ Á La Đức, thành lập tự nhiên liên minh. Hai người này là những người trước đây thuộc liên minh khác, giờ tạm thời gia nhập báo thù liên minh. Mọi thứ đều rất rõ ràng, báo thù liên minh được thành lập nhằm vào Tiêu Thần, mà hai cao thủ kia chính là lực lượng đánh chủ lực. Tiêu Thần bắt đầu chăm chú suy nghĩ, hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến thuế phàm tầng 5, liệu có thể một lần điên cuồng không? Nếu như một lần giết chết một liên minh, ảnh hưởng của hắn sẽ nhanh chóng tăng cường. Sau này nếu muốn thành lập liên minh, chắc chắn sẽ thu hút được một nhóm cao thủ chân chính. Người đang suy nghĩ gì vậy, sẽ không muốn mạo hiểm chứ? Nhất Chân Hòa Thượng hình như đã nhìn ra hắn đang nghĩ gì, ta thực sự muốn thử một lần, một trận chiến lập uy, để tránh việc bị quấy rối. Tiêu Thần giải thích, mặc dù trong lòng cũng có chút ý định thành lập liên minh, nhưng hiện tại không thể nói ra. Ngươi một mình phải đối mặt 10 cao thủ, quá mạo hiểm, ngươi hoàn toàn có thể từ chối. Nhất Si Hòa Thượng cũng khuyên can. Không, ta quyết định mạo hiểm một lần. Tiêu Thần kiên quyết. Báo thù liên minh cùng Tiêu Thần sắp sửa quyết chiến. Tiêu Thần một mình muốn khiêu chiến một liên minh. Tin tức này nhanh chóng lan rộng, đây là một thông tin cực kỳ nóng hổi. Khiến cho toàn bộ tu giả trong khu vực này đều cảm thấy kinh động. Xa xa rất nhiều liên minh cũng nhanh chóng hướng về nơi này. Dù sao, chuyện này thật sự quá mức kinh người, một người chống lại một liên minh, nếu không phải là người có thực lực tự tin, thì thật sự là một kẻ điên cuồng. Thông tin nóng hổi này nhanh chóng lan rộng ra nhiều liên minh. Tiêu Thần, danh nhân trên đảo rồng, ai mà không nhớ đến hắn. Cổ La xuất hiện, vẫn còn sót lại cánh tay trái của hắn, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt càng thêm âm lãnh, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Sau lưng hắn có 9 người. Trong đó hai người rõ ràng có chút khác biệt, dường như có phần khinh thường Cổ La. Rõ ràng nội tình của họ có thể đoán được, hai người đó chính là linh sĩ Lý Lăng Phong và chú sư Tạp Đặc. Họ xuất thân từ người cây cốc và tự nhiên liên minh, tạm thời gia nhập báo thù liên minh. Sau đó, Tiêu Thần xuất hiện, không chút e dè, đông đảo cao thủ đều chăm chú quan sát, như thể hắn đang bước đi nhàn nhã, tiến đến trước mặt Cổ La. Hiện tại, hầu hết người trên đảo rồng đều là những người trẻ tuổi khoảng 20, trong số đó không thiếu những mỹ nữ xinh đẹp. Cũng có một số ít người phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành. Lúc này, ít nhất có 20 mấy liên minh đang theo dõi hiện trường, với hơn 200 người, chiếm 1/3 số người trên đảo rồng, còn có nhiều người khác đang nhanh chóng chạy tới đây. Hắn chính là Tiêu Thần. Thường nghe tên hắn. Đây chính là danh nhân trên đảo rồng. Cuối cùng cũng thấy được kẻ cùng này. Người này thật là điên, dám một mình khiêu chiến một liên minh. Cao lớn anh Tuấn, tướng mạo không tồi. Đừng để mình bị hoa mắt ngây dại. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi bàn luận, bất kể là nam hay nữ tu giả, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tiêu Thần, những lời bàn tán liên quan đến hắn không ngừng vang lên. Lần trước, khi cùng Khải Áo quyết chiến, chỉ có hơn 100 người ở đây quan sát, mà lần này số lượng đã vượt qua 300. Còn những người khác không có mặt là vì cách nơi này quá xa, hoặc không nghe thấy thông tin, hoặc không kịp đến. Hừ, Cổ La hừ lạnh, trong đôi mắt không hề che giấu nỗi oán hận. Tiêu Thần rất bình tĩnh, nói, đừng tưởng rằng mình là người bị hại, ngươi nên rõ ràng, trước đó chính ngươi đã vây quét ta. Đi nhầm, làm sai, thì phải trả giá thật lớn. Cổ La ánh mắt nham hiểm, oán độc nhìn Tiêu Thần, nói, nếu ngươi đã đồng ý quyết chiến, thì hãy đối mặt sinh tử đi. Nói nhiều vô ích, Tiêu Thần gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, nói, ta một người đối mặt các ngươi 10 người, không thể cùng các ngươi chính diện tranh đấu, nếu như vòng quanh cả tòa đảo rồng để du kích chiến. Chiến tuyến có vẻ lại quá dài. Vậy thì, chúng ta thỏa thuận, chọn một thung lũng kín đáo để khai chiến được không? Nhưng trời mới biết hắn có thật sự dám đối mặt hay không. Trong kế hoạch của Cổ La, hắn muốn đối chiến chính diện với Tiêu Thần, nhưng nghe ý kiến của Tiêu Thần, hình như hắn chuẩn bị vừa trốn vừa chiến, điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Nghe được thỏa thuận chiến pháp như vậy, Cổ La lập tức đồng ý. Trong thung lũng kín đáo, báo thù liên minh hoàn toàn có thể dễ dàng bắt lấy Tiêu Thần. Tiêu Thần quay người đối diện với rất nhiều thành viên của liên minh chiến đấu, hô to, chúng ta hãy chọn một thung lũng kín đáo để quyết chiến, diện tích không quá lớn cũng không quá nhỏ. Hắn nhanh chóng truyền đạt ý tưởng của mình ra ngoài. Trong dãy núi chập trùng của đảo rồng, không thiếu những thung lũng, rất nhanh chóng tìm được một vị trí thích hợp. Trong cốc cắt ngang, mỗi người cách nhau khoảng 3 đến 4 dặm, Bên trong thung lũng cây cối xanh tươi, sinh khí bừng bừng, đối với một cuộc chiến sinh tử cũng không tệ lắm. Nhiều thành viên kỳ lạ của liên minh chọn một khu vực có cây cối không quá dày, nhằm tránh bị những tán cây rậm rạp che khuất, không nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu đặc sắc. Đứng trên cao nhìn xuống thung lũng, ánh mắt có thể dễ dàng quan sát toàn bộ, nhưng điều này có vẻ không công bằng với Tiêu Thần. Người không muốn liều mạng, vì dù sao địa hình hợp lý rất quan trọng với một người. Cuộc đại chiến đã bắt đầu, biểu hiện của Tiêu Thần khiến mọi người giật mình. Hắn không sử dụng chiến thuật du kích, mà ngay lập tức tấn công về phía nhóm Cổ La. Lúc này, xung quanh Tiêu Thần tỏa ra ánh sáng thần kỳ lấp lánh, như ngọn lửa bùng cháy, toàn thân tràn đầy chiến ý mãnh liệt, sát khí bao trùm cả khu rừng, lá cây bị một luồng sát khí vô hình tàn phá từng mảnh, lá xanh bay xuống như mưa. Cảm giác chấn động khiến người ta hoảng sợ, hai bên đối diện nhau, chỉ cách nhau vài mét, Tiêu Thần giơ tay như đao, ánh sáng chói lóa, mạnh mẽ vung ra, hai luồng gió mạnh như cầu vồng vút qua không trung, trong nháy mắt đã lao đến một thành viên của liên minh, người này bị đánh bay lên cao, lướt ra ngoài hơn 10 mét, dòng máu phun lên cao 2-3 mét. Quả thật là một cú sốc mạnh mẽ, Tiêu Thần bắt đầu xuất phát, liền hạ gục một cao thủ trong đội hình đối phương, như một ma vương tàn bạo không thể ngăn cản, tóc dài bay phấp phới, điên cuồng múa lên. Cổ La, linh sĩ Lý Lăng Phong, chú sư tạp đặc liên tục triển khai những đợt công kích ác liệt, từng luồng năng lượng sát khí cuồng bạo hướng về Tiêu Thần tấn công. Hắn đứng yên tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng biến mất. Sau đó từ một hướng khác, hắn ném ra một luồng ánh sáng chói lọi, khiến những tán cây lớn trong rừng bị phá hủy trong nháy mắt, ánh sáng đáng sợ tràn ngập nơi đó. Đây là sức mạnh của cảnh giới thuế phàm tầng 5. Một ưu thế áp đảo khiến Tiêu Thần trở thành một chiến thần đáng sợ. Hai cao thủ của Cổ La ở phía trước lần lượt phun máu lùi lại, một người trong số họ vừa lùi về sau 5 bước, cả người đột nhiên vỡ vụn, không kịp phản ứng đã tan thành mây khói. Còn người kia, khi lùi lại 7 bước, cũng bị đứt đoạn xương cốt. Ngã xuống đất, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng ngay cả khi chết. Tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ mới giao đấu mà Cổ La đã mất 3 người, đây là một chiến công đáng sợ, một mình Tiêu Thần đánh bại một liên minh, thật sự là áp đảo. Tất cả mọi người trên thung lũng đều kinh ngạc, Tiêu Thần thực sự như một vị sát thần, nắm giữ sức mạnh áp đảo đáng sợ. Trong thung lũng, Tiêu Thần thu lại sức mạnh tầng 5 của mình, chỉ để lại một phần sức mạnh tầng 4, gần như không ai nhận ra sự chuyển biến này, họ đều cho rằng Tiêu Thần vẫn đang ở cảnh giới thuế phàm tầng 4. Mọi người tụ tập lại, không muốn tách ra. Cổ La hét lớn, vào lúc này, hắn cảm thấy lạnh toát, Tiêu Thần thật đáng sợ, lựa chọn thung lũng để chiến đấu, đây quả thực là một âm mưu. Không phải Tiêu Thần không dám đối đầu trực diện, mà là hắn lo sợ sức mạnh của mình sẽ khiến Cổ La và những người khác phải né tránh, khó có thể tiêu diệt sạch sẽ. Tất cả những người xem từ trên thung lũng đều nhận ra lý do mà hắn chọn chiến đấu ở cốc. Thực tế đúng là như vậy, Tiêu Thần hiện giờ đã có sức mạnh tầng 5, hoàn toàn không e ngại liên minh này. Chỉ là, hiện tại hắn thể hiện sức mạnh tầng 4, muốn giữ lại một phần bí ẩn, để đến lúc cần thiết có thể khiến đối thủ bất ngờ. Cổ La đứng vung kiếm, ánh kiếm lấp lánh không ngừng, lúc này không có sách nào có thể sử dụng, hắn chỉ có thể dựa vào tu vi chính mình để chiến đấu. Linh sĩ Lý Lăng Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, quanh thân ánh sáng xanh phun trào, mang sức mạnh linh lực lên tới mức cao nhất. Chú sư tạp đặc cũng ở giữa không trung, liên tục tụng chú, điên cuồng gào thét, chuẩn bị phát động công kích bằng năng lượng. Và vào lúc này, Tiêu Thần đã nhanh chóng biến mất, hắn trong rừng không ngừng thay đổi phương vị, bắt đầu hạ gục 3 cao thủ bên ngoài, hắn quyết định trước tiên giải quyết những tu giả có tu vi yếu hơn, sau đó mới toàn lực đối phó với Tạp Đặc và Lý Lăng Phong có thể bay trên trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ La, Tạp Đặc, Lý Lăng Phong đều bắt đầu toàn lực công kích, không muốn bị Tiêu Thần từng người tiêu diệt. Tạp Đặc hoàn tất việc tụng chú, từng luồng sét đáng sợ bổ xuống, đuổi theo Tiêu Thần. Cùng lúc đó, từng luồng ánh sáng như những lưỡi dao ánh sáng, như một cơn mưa sao băng, trút xuống. Tiêu Thần thay đổi vị trí, để lại những tàn ảnh trên mặt đất, né tránh khỏi từng đợt công kích năng lượng, đồng thời đuổi theo những tu giả khác. Linh sĩ, từ khi sinh ra đã mang theo linh lực, trải qua ngày tháng bồi dưỡng, có thể hình thành nhiều loại dị năng. Hiện tại, Lý Lăng Phong đang vận dụng mạnh mẽ dị năng, muốn thử nghiệm cầm cố Tiêu Thần lại. Tiêu Thần cảm giác như bị ràng buộc, thân thể dần trở nên nặng nề như núi. Thật sự rất khó để nhúc nhích, các hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, nếu không nhờ có lớp bảo vệ từ ánh sáng thần diễm quanh thân, có lẽ hắn đã bị Tạp Đặc hạ xuống như mưa sao xa. A, Tiêu Thần gào thét, toàn thân chấn động, sức mạnh thần bí trên người lập tức tan biến, trong khi đó, linh sĩ Lý Lăng Phong lại bị phản phệ, phun ra một ngụm máu lớn. Thực lực của hắn đúng là mạnh mẽ, nhưng khi công kích một tu giả ở cảnh giới thuế phàm tầng 5, mà mình lại thấp hơn 2 tầng, quả thực không dễ dàng. Chỉ trong vòng một phút, Tiêu Thần đã đánh gục 6 vị tu giả trong liên minh, Ngoại trừ ba người đang đối mặt với hắn là Cổ La, Lý Lăng Phong, Tạp Đặc, còn có một tên đã trốn sâu trong thung lũng. Giờ đây là thời điểm để giải quyết ân oán với Cổ La. Tiêu Thần nhanh chóng tiến về phía trước, toàn bộ núi rừng đều rung chuyển, hắn như một người khổng lồ trầm trọng, sức mạnh uy mãnh khiến trái tim Cổ La và hai người kia đập thình thịch, họ gần như không thể thở nổi. Trong lòng Cổ La hoảng sợ tột độ, hắn đã dự liệu rằng sinh mệnh của mình có thể sẽ chấm dứt, nhưng vẫn như một con thú bị nhốt, dùng hết sức lực để dãy giụa. Tiêu Thần bộc lộ ra ánh sáng thần quang lấp lánh, ở trong rừng để lại những tàn ảnh, né tránh công kích từ linh sĩ Lý Lăng Phong và chú sư Tạp Đặc, không ngừng xuất hiện xung quanh Cổ La, hai tay vung ra ánh sáng chói lóa, khiến Cổ La không ngừng phun máu, khó mà chống đỡ được. A, Cổ La gào lên, hướng về Tiêu Thần tấn công, xung quanh cây rừng trong nháy mắt đổ nát, hắn đẩy sức mạnh lên tới cực hạn, muốn trọng thương Tiêu Thần. Nhưng, với một luồng ánh sáng thần quang mạnh mẽ tỏa ra, tất cả nỗ lực của Cổ La đều thất bại. Tiêu Thần giơ tay phải lên như thiên đao vung mạnh, ánh sáng lấp lánh bay ngang qua bầu trời, trong nháy mắt đã chém vào người Cổ La, khiến hắn bị chém trúng vai, nửa phần thân trên của hắn bay xa hơn 10 mét, máu bắn tung tóe, cuối cùng hai đoạn thi thể rơi rụng xuống những cành cây khô héo. Sinh mạng của Cổ La đã chấm dứt. Người sáng lập liên minh báo thù đã chết, một mình Tiêu Thần khiêu chiến cả liên minh, giành chiến thắng. Trên thung lũng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, đây là một cuộc chiến đấu tàn khốc và kịch liệt, tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ và đáng sợ của Tiêu Thần, phát ra từng tràng tiếng hô. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, Tiêu Thần vẫn đang ác chiến với linh sĩ Lý Lăng Phong cùng chú sư Tạp Đặc. Vùng rừng núi bầu trời không ngừng có ánh sáng chói lọi đánh xuống, sấm sét, lưỡi dao ánh sáng, ngọn lửa đen tối. Các loại công kích thần chú không ngừng được phát động, Tạp Đặc dốc hết sức, năng lượng cuồng bạo không ngừng đối kháng. Linh sĩ Lý Lăng Phong cũng không ngừng mở rộng dị năng. Sau khi thất bại trong việc cầm cố, hắn dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tạo ra những ảo cảnh trong thung lũng, nhằm dẫn dắt Tiêu Thần vào những tình huống nguy hiểm. Hơn nữa còn khống chế linh lực hóa thành một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, bổ ngang chém dọc trong thung lũng. Cuộc chiến này kéo dài khá lâu, Tiêu Thần đánh ra từng đạo pháp ấn khó dò, những ngôi sao ánh sáng lấp lánh xung quanh hắn, hình thành một bức tranh sáng lóa không gì phá nổi, giúp hắn hoàn toàn chặn đứng các công kích từ bầu trời. Chỉ là những loại tinh thần ảo giác, đối với Tiêu Thần một khi đã mạnh mẽ tâm trí, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Khi Tiêu Thần từ sức mạnh tầng 4 của thuế phàm tăng lên tầng 5, ánh kiếm lấp lánh phóng lên trời. Giữa hai tay hắn kích phát ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, những ánh kiếm chói lòa trong chớp mắt xuyên thủng cơ thể chú sư Tạp Đặc, trong khi đó một ánh kiếm khác trực tiếp chém đứt thân thể linh sĩ Lý Lăng Phong. Hai bộ thi thể rơi xuống, trận chiến kịch liệt kết thúc, sức mạnh tầng 5 của thuế phàm áp đảo, thực hiện sát thủ đột ngột, khó lòng phòng bị, lập tức giải quyết hai kẻ thù cường đại, khiến cho đông đảo tu giả trong thung lũng không khỏi ngỡ ngàng, sau đó náo động khắp nơi, Tiêu Thần đơn độc chiến đấu và thành công chống lại một liên minh. Điều này khiến cho rất nhiều liên minh trong thung lũng không khỏi giật mình, còn có không ít người xem chiến đấu cảm nhận được sự kỳ diệu, như thể họ tự mình trải qua một trận đại chiến nhiệt huyết, một người đơn độc khiêu chiến cả liên minh thành công. Có tiếng hoan hô, có tiếng hú vang, có tiếng reo hò. Trên thung lũng náo nhiệt khắp nơi, Tiêu Thần không rời khỏi thung lũng, mà hướng vào sâu bên trong đi tới. Nhiều liên minh trong thung lũng đều đang chăm chú, mọi người cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh họ nghĩ đến báo thù liên minh vẫn còn một người chưa chết. Tiến vào sâu trong thung lũng. Chỉ là một nhân vật nhỏ, làm sao có thể giết chết được. Rất nhanh, mọi người nhận ra họ đã sai lầm. Người này tuyệt đối không phải là một nhân vật nhỏ. Đại chiến kịch liệt bùng nổ. Khi mới bước vào vùng thung lũng này và chiến đấu với Cổ La, Tiêu Thần đã nhận thấy người kia hình như không giống bình thường. Hắn đã giết chết những người có tu vi yếu hơn, nhưng chỉ có người này là chạy thoát. Quả thật, khi giải quyết những người khác, tiến vào sâu trong sơn cốc, hắn phát hiện người kia đã chờ đợi hắn từ lâu. Không có lời thừa thãi, đại chiến lập tức bùng phát, người kia chính là một chú sư đáng sợ. Sau đó, Tiêu Thần giật mình nhận ra, người có tóc tai bù xù, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chính là Lan Đức. Hắn đã dùng than cho nhuộm sợi tóc màu vàng óng thành màu xám đen, khuôn mặt như ngọc cũng bị nhuộm thành đỏ thẫm, thêm vào đó, tóc tai bù xù che đậy, trước Tiêu Thần hắn thật sự không được chú ý, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ ra tay. Một mỹ nam tử tóc vàng như ánh nắng mặt trời, lại hóa trang thành bộ dạng này. Lan Đức, tại sao ngươi lại ra tay với ta? Ta đồng ý. Ta yêu thích. Lan Đức vẫn kiêu ngạo như xưa, cực kỳ tự phụ, xem thường mọi lời giải thích. Hừ, hy vọng khi trận chiến kết thúc, ngươi vẫn còn có thể tự phụ như vậy. Tiêu Thần không hề sợ hãi, nếu Lan Đức tìm đến cửa, cũng như năm xưa vậy, tự phụ và miệt thị, thì giờ đây không còn gì để nói. Chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế hắn, đập tan tâm thái kiêu ngạo và tự phụ của hắn. Ánh sáng thần thánh bùng phát trong vùng núi, rực rỡ như biển cả cuồn cuộn. Từng đám núi rừng nhanh chóng đổ nát, ánh sáng vô tận nhấn chìm nơi đó. Điều này chắc chắn không phải là sức mạnh của một tu giả tầng 3 có thể phát ra. Đây là cao thủ tầng 4 trở lên đang giao tranh. Rất nhiều liên minh, những người xem chiến đấu đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đại chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, trong thung lũng đá vụn bay tứ tung, cây cối không ngừng đổ, hào quang chói mắt liên tiếp bùng phát, thỉnh thoảng có cả cây cự mộc bị nhổ tận gốc, lật ngược trên không trung. Người của báo thù liên minh cuối cùng mới thật sự là linh hồn nhân vật, hắn mới là cao thủ đáng sợ nhất, lại cùng Tiêu Thần giao đấu không ngừng, khiến cho tất cả mọi người xem chiến đấu đều có sắc mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, Lan Đức quá mức bất cẩn, trong lúc đại chiến giằng co, hắn không ngừng lao xuống mặt đất, dùng thần chú năng lượng cuồng bạo tấn công Tiêu Thần. Bầu trời đầy ánh sáng chói lòa, năng lượng đáng sợ cuồn cuộn đổ xuống, toàn bộ khu rừng này bị ánh sáng thần thánh bao phủ, cây rừng gần như bị phá hủy hoàn toàn. Và ngay lúc này, Tiêu Thần thể hiện ra toàn bộ thực lực, trực tiếp tăng sức mạnh lên tầng 5, điên cuồng phát ra ánh sáng hủy diệt, ánh sáng rực rỡ bao phủ Lan Đức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.